Tư bản thị trường đánh nhau cũng không nhắc lại, đồ chơi kia thật không khen ngợi giá trị, nhưng chính là đại trưởng môn cùng WeChat này hai bút đầu tư, liền phi thường chấn động, nhất là WeChat, gần như là trở thành quốc nội phong đầu giới tân truyền thuyết, lúc này mới đi qua bao lâu, rất nhiều người đều xem trọng WeChat đánh giá giá trị phá thiên ức, trưởng thành vì không thua chim cánh cụt Internet mới phát đầu sò. Như vậy bò nhân đưa ra điểm tử, Triệu Hiển Khôn rất khó làm như không thấy, chính là kiếm cái kém giá trị không khỏi có chút đáng tiếc. Chính như Trương Vĩ Hào nói như vậy, mặt sau thật muốn buôn bán lời đồng tiền lớn, hắn sợ là luôn vì trò cười, là một mọi người cười nhạo hắn Triệu Hiển Khôn có mắt không tròng, không công bỏ qua đưa đến bờ môi phát tài cơ hội. Trương Vĩ Hào đương nhiên có thể âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, bất quá hắn là thật không thiếu tiền cũng không thiếu kiếm tiền tốt một chút tử, hoặc là càng nhiều là muốn giao hảo Triệu Hiển Khôn, cùng Triệu Hiển Khôn làm tốt quan hệ, như vậy tại Ma Đô chính thương hai giới hắn cùng Lâm Thị Ngân Hàng sau lưng cũng là có không nhỏ người mạch cùng năng lượng. Không còn là hiện tại cô gia quả nhân một cái. Tuy rằng Trương Vĩ Hào cũng không rõ ràng lắm chính mình nhị đại gia chân thật khỏe mạnh tình trạng, nhưng để lại cho hắn thời gian là thật không nhiều lắm, đợi mặt sau nhị đại gia thật đi về sau, hắn chính là cái đầu cao nhất cái kia, sở hữu áp lực cũng phải là hắn một người gánh vác, nghĩ cũng biết phiền toái khẳng định không có khả năng thiếu. Đây cũng là Trương Vĩ Hào nguyện ý tiếp nhận Lý Chạy Trồm đầu tư hợp tác nguyên nhân, nhưng khẳng định không phải là hiện tại cái này đánh giá giá trị, hơn nữa hắn không lấy tiền. Hắn muốn cùng chim cánh cụt hối đoái cổ phần, đơn giản tới nói là hắn muốn trở thành chim cánh cụt tính thực chất đại cổ đông một trong, nắm giữ bên kia lời nói quyền. Như vậy vừa đến, Trương Vĩ Hào tại quốc nội thương giới tư bản giới mới xem như chân chính đứng vững, có được cùng những đại gia tộc kia cờ lê cổ tay sức mạnh cùng tư bản. Chương 134 đại náo tiệc cưới 6. Trương Hành khách khí, cái này một quả thật không nhỏ, chỉ sợ chúng ta đại hải chính là ra đất cùng nhân lực cũng giống vậy là muốn gánh vác không nhỏ phiêu lưu. Vẫn để cho ta bên này về công ty. 50 ức, tiền đặt cọc, đất này ra ta muốn. Cũng không phải là nói phi mảnh đất này không thể, nhưng nguyên bản canh thần nhất phẩm chính là mảnh đất này, đã có sẵn thành công án lệ phục chế cần gì phải mạo hiểm. Trương Vĩ Hào có thể không biết là chính mình thật là cái gì buôn bán kỳ tài, hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy, chính là dựa vào sao chép phục chế thêm bật ha trông, bao gồm đào móc một chút ảnh thị kịch nam chính cùng trọng yếu tình tiết nhân vật cấp chính mình làm công, quyển này thân coi như là một loại bật ha trông. Ngũ, 50 ức, Trương Hành ngươi nói, thật Triệu Hiển Khôn bên này nhất thời không băng bó ở, âm thanh hơi lớn, thế cho nên khác bàn người tất cả đều nhìn, có vẻ giống như là đang tại đàm rất lớn một chỗ sinh hạng mục. Đương nhiên, bất quá chính là 50 ức, ta có tất yếu cùng Triệu Tổng ngươi đùa giỡn như vậy sao? Đương nhiên là nói thật, ngươi muốn nguyện ý, buổi chiều ta liền đem luật sư mang qua cùng Triệu Tổng ngươi ký hợp đồng, nếu như là tại chúng ta ngân hàng mở tài khoản. Một giờ nội là có thể đem tiền đánh tới công ty của các ngươi tài khoản phía trên, khác tài khoản, ba ngày nội đến sổ sách. Không ít người nghe đều là một trận nóng mắt, không hổ là mở ngân hàng, lời này nói chính là khí phách, quản ngươi bao nhiêu tiền, từng phút đồng hồ có thể đến sổ sách, là thật không thiếu tiền. Diệp Cần nói tự nhiên cũng là gương mặt kinh ngạc, Triệu Hiển Khôn đất này mua thành bao nhiêu hắn rõ ràng nhất bất quá, lúc trước hai người bọn họ nhưng là cạnh tranh quá, về phần khác lợi hại hơn những đại gia tộc kia. Không muốn ý tứ, đất này chính là theo những đại gia tộc kia trong tay thả ra, bọn hắn cầm lấy cái kia mới kêu một cái tiện nghi. Nếu như ta dùng mảnh đất này thêm chúng ta đại hải bên này thi công kiến trúc thiết kế đoàn đội, Trương Hành ngươi cảm thấy chúng ta đại hải là có thể chiếm được bao nhiêu cổ phần. Không thể dạng này tính, thi công đội những cái này hẳn là thiếu thì bấy nhiêu, trực tiếp trả thù lao là được, không có khả năng tính toán cổ phần nhiều nhất là tính thượng đất, có thể cấp đến 20%. 20%. Đây cũng quá thiếu a. Ta hiểu rồi, Trương Hành chính là Trương đi, như vậy, cho ta vài ngày thời gian chúng ta tập đoàn nội bộ mở, chậm nhất thứ 6 tuần sau cấp Trương Hành trả lời thuyết phục. Đi, chúng ta ngân hàng cùng Triệu Tổng ngươi là lão giao tình rồi, tuy rằng ta cưỡi ngựa nhậm chức không lâu sau, nhưng ta tin được Triệu Tổng cùng đại hải khối này biển chữ vàng, liền ấn Triệu Tổng ngươi nói, thứ 6 tuần sau phía trước cho ta tin chính xác là được. Triệu Hiển Khôn rất vừa lòng chủ động là theo Trương Vĩ Hào huých mấy chén. Trao đổi riêng phần mình phương thức liên lạc, Trương Vĩ Hào cũng tay bắt tay giáo lên Triệu Hiển Khôn khai thông WeChat sử dụng WeChat, vậy cũng là cho người khác một loại tin tưởng cùng tâm lý ám chỉ, ta liền WeChat như vậy phần mềm đều biến thành đi ra, một cái cao cấp lâu bản thôi, lại có cái gì thất bại khả năng. Diệp Cần nói thấy thế lập tức là thăm dò tính hỏi không biết chúng ta tinh nói nghĩ muốn gia nhập nhu phải bỏ ra chút gì, có thể được đến bao nhiêu. 10% cổ phần, 30 ức đầu tư, sau tiêu thụ thuê nghiệp vụ. Bao gồm lâu bàn trong phòng thiết kế cùng một chút vật nghiệp quản lý công tác đều có thể giao cho Diệp Tổng cùng Tinh nói phụ trách, dù sao những thứ này đều là các ngươi tinh nói sở trường. Về phần cái này lâu bàn có thể kiếm bao nhiêu tiền, như thế nào kiếm tiền, vậy thì mời thứ cho ta không thể chi tiết bẩm báo, dù sao này vẫn là không có phổ sự tình, tự nhiên không thể trước tiên nói rõ, mong rằng lý giải, dù sao ta vẫn là câu cách ngôn kia. Đầu tư trọng yếu nhất chính là đầu tư một người, mà không phải là một cái hạng mục, đầu tư đối tượng kháo phổ, thực sự có bản lãnh này, đồng dạng hạng mục còn thật liền không giống với, cho nên liền nhìn Triệu Tổng cùng Diệp Tổng hai vị phải chăng tin được ta Trương Vĩ Hào, cảm thấy ta có đáng giá hay không các ngươi đầu tư. Diệp Cần nói rất là thừa nhận gật gật đầu, đổi thành những người khác ở trước mặt hắn nói như vậy một cái hạng mục, Diệp Cần nói là cũng không quay đầu lại trực tiếp đi người, liền nghe nhiều vài câu hứng thú đều không có, nhưng Trương Vĩ Hào không giống với, chỉ là thân phận của người khác cùng phía trước kinh người chiến tích, tại không có thất bại phía trước, ai lại dám nói người khác hạng mục này là đang tại làm bừa bãi, chỉ có thể nói trong này chân chính thành công bí quyết ngươi nhìn không thấu thôi. Nếu như thật muốn có dễ dàng như vậy nhìn thấu, cái này mục khả năng các ngươi chính mình liền làm, thế nào còn cần hắn Trương Vĩ Hào ra mặt toàn cục. Đương nhiên, đây là chiến lược phương thức hợp tác, cũng có thể thông thường hợp tác, chính là phía trước nói, tìm Đại Hải mua đất ra, tiêu tiền tỉnh Đại Hải bên này thi công đội ra tay, làm Đại Hải kiếm chút vất vả tiền. Mà Tinh nói bên này chính là phụ trách trong phòng thiết kế cùng cuối cùng phần cuối tiêu thụ, cũng giống vậy là kiếm chút vất vả tiền, liền theo lấy uống chút canh nước canh thủy đều tính không lên. Diệp Cần nói tự nhiên cũng không có trực tiếp đáp ứng, tỏ vẻ muốn suy tính một chút, rõ ràng cho thấy muốn nhìn Triệu Hiển Khôn bên kia như thế nào chọn, hắn Triệu Hiển Khôn nếu thật dám đổ, vậy hắn Diệp Cần nói cũng không phải là sợ phiền phức người. Nhìn Trương Vĩ Hào dễ dàng liền đắn đo ở hai cái tại ma đô thương giới vô cùng lực ảnh hưởng trùm địa sản, không ít có nghe nói qua hắn danh tiếng cảm kích người là không thể không bội phục, gọi thẳng nổi danh phía dưới vô hư sĩ, vị này ma đô Trương hành trưởng còn thực sự không phải là thổi đi ra, thật đúng là cái nhân vật lợi hại, thật không thể dùng tướng mạo tuổi tác để cân nhắc, trên thế giới này là thực sự có buôn bán kỳ tài đầu tư thiên tài tồn tại. Trần khu trưởng gặp Trương Vĩ Hào bên kia giống như là nói xong rồi, lập tức là kéo lấy nữ nhi mình con rể đi qua mời rượu, tân nương tử bên này cũng may, thậm chí cảm thấy được đây là chuyện thật tốt, hôn lễ của mình thượng có thể xuất hiện lớn như vậy lão, có thể nói là vẻ vang cho kẻ hèn này. Nhưng Dương Chấn Dân sẽ không như vậy suy nghĩ, hắn bây giờ là phi thường sợ hãi cùng Trương Vĩ Hào giao tiếp, nhưng loại sự tình này hắn lại không thể nói rõ, dù sao hắn là cộng chính mình vị hôn thê tại bên ngoài làm loạn, tuy rằng cũng không có chân chính làm được, nhưng hắn tuyệt đối cũng coi là bắt cá hai tay xuất quỹ. Cho nên thật muốn nói thật hậu quả nghiêm trọng hơn. Căn cứ tiệc cưới thượng truyền thống mời rượu quy củ, mỗi một bàn thứ nhất kính, hoặc là lớn tuổi tôn giả, hoặc là chính là một bàn này thân phận cao nhất cái kia người, mà Trương Vĩ Hào một bàn này vừa may chính là không có gì lớn tuổi tôn giả, liền thân phận địa vị tới nói, lý luận thượng cũng là Trương Vĩ Hào cái này thân gia thiên ước tài chính đại lão ngưu nhất ép, đây chính là tân tấn ma đô 10 đại phú hào một trong. Nhưng Trương Vĩ Hào quá trẻ tuổi, bản thân bối phận rất thấp, tại Diệp Cần nói cùng Triệu Hiển Khôn đều tại thời điểm còn thực sự có một chút không tốt lắm an bài. Bất quá Diệp Cần nói cùng Triệu Hiển Khôn đều là chân chính người tinh, tự nhiên là tại mời rượu sắp kính đến bọn hắn một bàn này thời điểm chủ động đi chính mình cái kia bàn, hóa giải như vậy tiểu lúng túng khó xử, bằng không bọn hắn đã ở, nhưng kính chính là những người khác, đây chẳng phải là nói bọn hắn lùn đối phương một đầu, đây là khẳng định không được. Chương 135 Đại náo tiệc cưới 7. Chúc nhị vị trăm năm tốt hợp sớm sinh quý tử, bất quá tại nơi này ta vẫn còn muốn đối với chú rể quan nhiều lải nhải vài câu, trước khi kết hôn như thế nào là quyền tự do của ngươi, nhưng khi kết hôn nhất định phải là được đối với thê tử của mình toàn tâm toàn ý, tuyệt đối không thể lại nay tần mai sở, tại bên ngoài câu kết làm bậy. Ta đầu hôm nay cũng không ý tứ gì khác, chính là nhìn nhìn ngươi, đồng thời cũng hy vọng ngươi về sau không muốn lại đi quấy rầy hình lộ, nàng hiện tại theo ta chính là người của ta, tại ở phương diện khác ta người này nhưng là thực bá đạo. Không thích người khác lấy của ta góc tường, lén lút quấy rầy của ta người. Mặt khác ta còn nghĩ đối với ngươi nói tiếng cảm ơn, ta nhưng là đuổi theo nàng mấy tháng, nếu không là ngươi cho nàng tốt tốt lên này bài học, làm nàng khai khiếu, phỏng chừng ta còn thật không dễ dàng như vậy đuổi tới nàng, nữ nhân này chính là quật, linh không rõ lắm. Trương Vĩ Hào nói xong cũng trực tiếp uống xong này chén người mới kính rượu, âm thanh lớn đến không tính được, bất quá tân lang tân nương cùng bọn hắn bên người không ít người hẳn là cũng nghe được rồi. Chỉ cần không ngốc hẳn là đều có thể nghe rõ. Đơn giản tới nói chính là tọa Trương Vĩ Hào bên cạnh cái kia xinh đẹp có chút kỳ cục đại mỹ nữ phía trước là chú rể bạn gái, nhưng rõ ràng cho thấy bị đối phương cặn bã, hoặc là lừa gạt, mặt sau bị Trương Vĩ Hào đuổi tới tay, cho nên hôm nay cấp đối phương một bài học, coi như là bác hồng nhan cười. Nói cách khác, chú rể phía trước cõng tân nương tại bên ngoài làm loạn, dù sao phía trước người chủ trì nhưng khi chúng giới thiệu qua tân lang tân nương tình yêu chạy dài. Hai người tại cùng một chỗ nhưng là 5 năm rồi, Trương Vĩ Hào bên cạnh người mỹ nữ này nhìn tuổi tác sẽ không đại, khẳng định không có khả năng 5 năm trước hãy cùng đối phương qua lại quan hệ quá, thật muốn lâu như vậy, cũng không cần thiết hôm nay mới tìm đến, cho nên. Trương Vĩ Hào tự nhiên không thèm để ý chú rể quan lúc này sắc mặt là có nhiều khó khăn nhìn, chỉ là giáo huấn như vậy đã thực đạt đến một trình độ nào đó rồi, hơn nữa hắn vậy cũng là làm tân nương cùng Trần Khu Trường thanh tình nhận thức một chút Dương Chấn Dân, đừng chính xác là bị gia hỏa kia nhất lừa rốt cuộc. Nguyên bản còn cao hứng vô cùng hài lòng lão nhạc phụ, hiện tại sắc mặt tự nhiên là phi thường khó coi, bất quá cũng may Trương Vĩ Hào bên này chính là nhỏ giọng bàn giao cảnh cáo vài câu, không có công khai làm khó dễ, xem như một loại gõ cùng cảnh cáo, nhìn ra được hắn có vẻ giống như quá yêu thích cái kia tên là Hình Lộ nữ nhân, một thân hàng hiệu, nghe nói mang bộ này châu báu giá trị đã đem gần 4.000 đến vạn. Khẳng định không phải là đối phương chính mình mua, thật muốn tùy tùy tiện tiện mua được như vậy quý châu báu. Liền không thể nào là Dương Chấn Dân có thể truy đến tay, hắn cũng không lớn có thể bỏ đi như vậy thượng lưu danh viện, cùng một cái tướng mạo thường thường tuổi tác không nhỏ khu trưởng nữ nhi kết hôn. Tuy rằng rất nhiều người đều hiếu kỳ này sau lưng cái kia một chút bát quái, bất quá bây giờ là tại tiệc cưới phía trên, hôm nay có uy tín danh dự đại nhân vật không ít, tự nhiên không có khả năng trước mặt mọi người bát quái, nhưng nghĩ cũng biết, sau nhất định là có không ít phương diện này bát quái cùng tin đồn, đối với Dương Chấn Dân ảnh hưởng tự nhiên không nhỏ. Hình Lộ các nàng tự nhiên là cảm thấy rất hết giận, như vậy sát nhân giết tâm mới là đối với cha nam tốt nhất trả thù, nghĩ cũng biết Dương Chấn Dân cuộc sống về sau tuyệt đối không có khả năng quá, lão bà của hắn cùng nhạc phụ không hẳn sẽ còn tiếp tục giúp đỡ hắn, thậm chí đối với hắn trông giữ vô cùng nghiêm, không cho hắn lại tại bên ngoài nơi nơi soàn soạt. Trong chốc lát công phu, đã là ngồi vào mặt khác một bàn Diệp Cần nói cũng nghe được tương quan bát quái, là bí thư của hắn Phạm Kim Cương nói cho hắn biểu cảm tự nhiên cũng là phi thường cổ quái. Bất quá điều này cũng giải thích Trương Vĩ Hào tại sao lại xuất hiện ở một cái khu trưởng nữ nhi tiệc cưới phía trên. Trần khu trưởng thuộc về là đã sắp lui xuống đi, bọn hắn những cái này bản thân liền có cùng xuất hiện nhận thức bạn cũ lâu năm, rất bình thường, là tất yếu lễ thượng qua lại, bằng không không khỏi cũng quá mức lợi thế thực tế một điểm. Trương Vĩ Hào liền hoàn toàn không này cần thiết, lại không phải là cái loại này tiền đồ rộng lớn tương lai đều có thể tiềm lực cổ, hắn còn thật không cần thiết như vậy cổ vũ. Không ngờ là xung quanh giận dữ vì hồng nhan, cấp bên cạnh mỹ nhân hết giận đến đây. Bất quá Diệp Cần nói không thừa nhận cũng không được cái kia tên là Hình Lộ mỹ nữ xác thực trưởng rất xinh đẹp rất giận chất, phía trước liền hắn đều cho rằng đây là cái kia đại gia tộc dòng chính thiên kim, không nghĩ tới chính là bình thường bần gia nữ, phía trước còn bị Dương Chấn Dân truy quá, thậm chí đều đuổi tới tay rồi, sau đó phát hiện mình là bị tam rồi, cho nên quyết đoán chia tay, quay đầu tiếp nhận rồi Trương Vĩ Hào theo đuổi. Vì sao không ngay từ đầu liền chọn Trương Vĩ Hào, bởi vì Trương Vĩ Hào như vậy rõ ràng không có khả năng cấp đối phương hôn nhân cùng hợp pháp thê tử thân phận, khả năng chính là nhất thời quật khởi chơi đùa mà thôi, cũng khả năng chính là ngoại thất tình nhân gì thái thái vợ bé lưu, mà Dương Chấn Dân phía trước rất rõ ràng là lừa người khác cảm tình, đối với người khác là có rất nhiều hứa hẹn, lại phát hiện cuối cùng sớm đã có vị hôn thê, lập tức liền muốn kết hôn rồi. Có một số việc chưa bị nói toạc coi như, một khi bị nói toạc, chỉ cần đầu óc không ngu ngốc có chút xã hội lịch duyệt chính là chớp mắt có thể phân biệt ra được đến, lập tức liền đối với hôm nay chú rể quan Dương Chấn Dân đánh giá thấp xuống không ít. Mặc dù lớn ra đô có thể lý giải, cái này Hình Lộ trưởng xác thực thực rất xinh đẹp, là nam nhân đều có khả năng tâm động, nhưng ai bảo ngươi vận khí không tốt, vận đào hoa biến thành đào hoa kiếp, bây giờ là dẫn lửa thiêu thân, chỉ có thể là tự thực quả đắng, vì hoa tâm của mình thanh toán. Đại đến nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả về sau. Diệp Cần nói là hướng về bên cạnh Dương Kha hỏi lão Dương, người như thế nào nhìn? Đừng nhìn Dương Kha kỳ mạo xấu xí, nhưng hắn tình thương rất cao, năng lực rất mạnh, cho nên bên người lúc nào cũng là mỹ nữ như mây, tuy rằng chất lượng xa không bằng Trương Vĩ Hào bên người mấy cái, bất quá coi như là bí mật hải vương một cái, cho nên là lộ ra một cái nam nhân đều biết biểu cảm nói rất bình thường, mỹ nữ như vậy quả thật hiếm thấy, phòng trường tính tình đỉnh ngạo, không tốt lắm truy, đối với Trương Hành như vậy phòng bị tâm nặng. Ngược lại là Dương Chấn Dân như vậy dễ dàng hơn đả động đối phương. Diệp Cần nói đầu tiên là sửng sốt, sau đó là tức giận cười ha ha một tiếng nói ta hỏi ngươi cảm thấy Trương Hành người này như thế nào, nhất là hắn mới vừa nói cái kia hạng mục, không phải đang hỏi ngươi những cái này, việc này không phải là các ngươi có thể lấy ra nghị luận. Dương Kha tự nhiên là cố ý, hắn đi theo Diệp Cần nói bên người rất lâu rồi, phi thường rõ ràng Diệp Cần nói đầu này lão hồ ly tính cách, tại ở phương diện khác tự nhiên là muốn giả vờ ngây ngốc các loại tị hiềm. Về phần Trương Vĩ Hào vừa rồi sách cái kia hạng mục, Dương Kha mơ hồ là đã nhìn ra một điểm, bán nhất định là bán không được, lợi hại hơn nữa tiêu thụ cũng bán không được, tính là mặt mũi ngươi lớn hơn nữa, mấy ức mười mấy ức một bộ hào trạch, vậy cũng không vài cái tiêu phí được rất tốt, toàn bộ ma đô kẻ có tiền tất cả đều tính phía trên, cũng tìm không thấy nhiều như vậy chất lượng tốt người mua, cho nên chân chính bí quyết là thuê. Chương 136 cũng không an phận Dương Kha. Dương Kha cũng không rõ ràng lắm Diệp Cần nói phải chăng đã nhìn ra, bất quá vẫn là ăn ngay nói thật nói ta cảm thấy hắn hạng mục này chân chính doanh thu điểm là đang tại thuê, mà không phải là tiêu thụ. Muốn thuê, còn có thể thuê tốt giá cả, tự nhiên không phải là lâu bàn bản thân giá trị, cho nên đối phương nhưng thật ra là ngoạn vòng tròn, cũng chính là nhân mạch, mà điểm ấy hoàn toàn là đối phương ưu thế chỗ, cũng là chúng ta hoàn toàn so bất qua đối phương địa phương, cho nên chúng ta là phù hợp tác, đối với đối phương hạng mục này ảnh hưởng không lớn, cũng rất khó phục chế đối phương thành công. Diệp Cần nói đầu tiên là sừng sốt, sau đó rất nhanh phản ứng, chợt vỗ bắp đùi mình, vì Trương Vĩ Hào cái này hay điểm tử vụ án tán dương, là thật cảm thấy cái này Trương hành trưởng rất lợi hại, thật không biết đầu này là như thế nào trưởng, như vậy kim điểm tử đều có thể nghĩ đến. Thật đúng là như vậy, hắn nhất định là muốn vào ở đi trở thành nghiệp chủ, một chút hợp tác tương đối nhiều, giống hắn cùng lão Triệu, còn có mấy cái khác khách hàng lớn, nhất định là muốn đi qua cổ vũ, sau đó dưới cờ đầu tư một chút công ty cao quản. Nhân vật trọng yếu mua không nổi, nhưng trước tiên có thể phòng cho thuê tử ở. Sau đó bên kia liền hình thành một cái lấy Lâm Thị Ngân Hàng làm trụ cột vòng tròn, rất nhiều xem hiểu này vòng tròn ảo diệu, nghĩ muốn gia nhập trong này, không lại vừa vặn trở thành tân người thuê sao. Bình thường muốn gặp được Trương Vĩ Hào cùng bọn hắn làm quen cũng không là một chuyện dễ dàng sự tình, nhìn thấy ngươi cũng rất khó tiến lên trao đổi, nhưng sau trở thành hàng xóm ở cùng cái tiểu khu, tại cùng cái cao cấp hội sở hoạt động. Này tự nhiên là có càng nhiều hợp tác cơ hội. Mua nhà tử tự nhiên thực quý, rất nhiều người cũng mua không nổi, nhưng chỉ là phòng cho thuê tử, rất nhiều người còn thật lấy được đi ra này mấy chục trăm tám vạn, mà mở ngân hàng đều là thần tài, cộng thêm Lâm Thị Ngân Hàng là một nhà đầu đi, bản thân liền lấy đầu tư làm chủ, tăng thêm Trương Vĩ Hào đầu tư ánh mắt cùng sau lưng khổng lồ tài nguyên, rất nhiều muốn đạt được đầu tư trung tiểu vi xí nghiệp, còn có cái gì là so tại bên cạnh đó phòng cho thuê tử càng có lời. Một khi tương quan hiệu ứng đi lên, cái này nhân mạch vòng chậm rãi làm ra quy mô rồi, kia còn chính xác là thực khủng bố, này khoa trương phòng giá trị cùng tiền thuê chính là tốt nhất loại bỏ khí, nhất là kia một chút mua phòng từ nghiệp chủ, đừng nói những người khác, Diệp Cần nói hiện tại cũng có chút động tâm, mặt sau thật tính toán tại bên cạnh đó mua căn hộ tử, cái này Trương hành xác thực lợi hại. Dương Kha gặp Diệp Cần nói thế nhưng không có thứ nhất thời phản ứng, cũng là có chút ngoài ý muốn, không thể không nói Diệp Cần nói là già thật rồi. Tư duy đã có một chút cùng không lên cái này tân thời đại, nếu thật là cùng Trương Vĩ Hào lợi hại như vậy nhân vật đối đầu, Dương Kha là tuyệt đối không coi trọng tinh nói cùng Diệp Cần nói, hắn ngược lại rất muốn thúc đẩy hạng mục này. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Cần nói sau nhất định là giao cho hắn đến phụ trách, đây chính là cái không sai cơ hội, Dương Kha đừng nhìn là Diệp Cần nói trợ thủ đắc lực, kỳ thật hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Diệp Cần nói bản tính, hắn bị tá ma giết lừa thời gian sợ là không xa. Bất quá tại có cái này hạng mục về sau, cái này thời gian kéo dài không ít, đồng thời cũng ý vị hắn là có càng nhiều tuyển chọn. Trương Vĩ Hào tự nhiên rõ ràng Dương Kha là một nhân tài, nhưng bây giờ còn không phải là mời chào hắn thời điểm hơn nữa hắn chính là có mỹ nữ thu thập nghiện, vừa không có nhân tài thu thập nghiện, bất quá mặt sau thật muốn có thể đạt được hợp tác, cùng Dương Kha giao tiếp, tại Diệp Cần nói cùng Dương Kha xích mích hoàn toàn vạch mặt về sau, hắn còn thật có thể đầu tư duy trì một phen, ai kêu Diệp Cần nói là già thật rồi. Thuộc về hắn thời đại đã qua, không có con cái hắn nối nghiệp không người nữ nhi thực đã sớm chết. Triệu Hiển Khôn thuộc hạ liền không nhân vật lợi hại gì rồi, đại hải bên này tự nhiên không thôi Triệu Hiển Khôn một người, nhưng cái khác kia một chút đều là giá áo túi cơm, là thật không năng lực gì, không thể giống Dương Kha như vậy cho hắn bày mưu tính kế. Cũng không phải là đại hải thật không có người nào mới, hiện tại cũng đã là tại đại hải cấp dưới phân công ty đảm nhiệm kiến tạo sư lý tưởng chi thành nam chính Hạ Minh liền rất lợi hại. Nhưng Hạ Minh người này quá trọng tình nghĩa, cùng hắn cậu buộc chặt quá chết, trừ hắn ra cậu bên ngoài, những người khác không dùng được, Trương Vĩ Hào lại không nghĩ tới muốn đại thủ bút tiến vào phòng địa sản, cho nên đối với Hạ Minh là thật không có nhiều ý tưởng. Tiệc cưới tham gia, hạng mục cũng đã nói, chú rể quan cũng bị hắn biến thành là đâm lao phải theo lao đương trường xã chết, tiệc cưới còn không có kết thúc liền đem lão bà cùng lão trượng nhân tất cả đều làm mất lòng rồi, thậm chí là luân vì hôm nay lớn nhất cái kia trò cười, cho nên cũng là thời điểm ly khai. Như thế nào đến liền như thế nào trở về, cho nên vẫn là phía trước pháp lạp lợi đoàn xe, chậm rãi trực tiếp xiết trở về, chỉ để lại khổ ép chú dề quan cùng cố nhịn lửa giận tân nương một cái rất lớn gia đình. Nếu không là tân nương một nhà coi như là có uy tín danh dự, hôm nay không ít tân khách đều có lai lịch lớn, chỉ sợ hai cha con nàng làm như là chàng liền có một chút ngồi không yên, dù sao Nhạc Mẫu là đã sớm rời đi, nàng là thật không có tốt như vậy dưỡng khí công phu, tại chính mình thân bằng hảo hữu trước mặt đâu bất khởi người này. Hào ca, người nói Dương Chấn Dân kia cha nam kế tiếp sẽ như thế nào? Ly hôn sao? Trương Vĩ Hào bởi vì uống rượu, khẳng định không có khả năng là hắn lái xe, Hình Lộ cũng giống vậy, cho nên Hình Lộ là tỏa hoàng giai xe, Trương Vĩ Hào tỏa chính là minh thật xe, vẫn là kia một chút pháp lạp lợi, nhưng không cần phải nữa giống phía trước như vậy bảo trì đội hình, hiện tại dưới đã là ngọ rồi, liền ma đô bên này số lượng xe chạy sợ cũng rất khó bảo trì đội hình. Không có khả năng, ly hôn là không có khả năng ly hôn, bằng không thật sự cả ngày đại cười nói, sao cũng rất khó để lần nữa gả đi ra ngoài, ly hôn đối với nữ nhân ảnh hưởng lớn hơn nữa, dù sao tân nương tuổi tác cũng không nhỏ. Nhưng trở về đại xào một trận, thậm chí là ra tay quá nặng rất bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra trước tiên liệt tốt ly hôn hiệp nghị, nếu như ly hôn, nhà trai không nói lao ra hộ, ít nhất cũng phải tổn thất nặng nề, hơn nữa hiện tại phải đem công ty cổ phần cùng một chút bất động sản chuyển cấp tân nương. Sau thậm chí là muốn đem trong nhà tài chính quyền to đều cấp nhường ra đến, sẽ bị nhìn chằm chằm đến thực nghiêm, căn bản không có bao nhiêu tư nhân không gian, dù sao là trong thời gian ngắn đều phóng túng không được. Tuy rằng Trương Vĩ Hào chưa trải qua quá, nhưng dù sao cũng là trải qua TikTok chưa u những cái này lễ rửa tội, đại đến là có thể đoán được Dương Chấn Dân kế tiếp kết cục, thực khổ ép thực khổ cực là khẳng định. Kỳ thật Trương Vĩ Hào còn rất đồng tình hắn, bản thân kỳ thật cũng không như thế nào, chính là phạm vào nam nhân đều có lão mao bệnh. Có thể không có biện pháp, ai kêu mình cũng vừa ý Hình Lộ, vì tán gái chỉ có thể là hy sinh vị này đồng loại, cái này cùng điều ti bị phú nhị đại ngay mặt hoành đao đoạt ái cùng loại, muốn trách cũng chỉ có thể trách người không đủ thành công không đủ có tiền, cùng cái gọi là đúng sai tam quan không quan hệ, dù sao thật muốn luận chứa cha lượng, hắn so với Dương Chấn Dân cha nhiều. Chương 137 cái giường này lại lớn vừa mềm một. Cái kia canh thần nhất phẩm là thật. Đương nhiên, nan không thành ta lấy ra nói giỡn. Đây là ta rất sớm liền nhìn chằm chằm một cái hạng mục, chính là hôm nay đúng lúc là gặp được Triệu Hiển Khôn vị này đại hải lão tổng, đại hải tại ma đô bên này danh khí không coi là nhỏ a. Minh thật nhưng là ma đô dân bản địa, là lập tức kinh hô đâu chỉ không nhỏ, đơn giản là như sấm bên tai, ma đô bên này không ít lâu bản cùng trung tâm thương nghiệp, bao gồm một chút chính đảng cơ quan đại lâu đều là đại hải tu kiến, danh khí rất lớn, người nhìn, cái kia lâu bản chính là đại hải, cùng loại lâu bản ma đô bên này tất cả lớn nhỏ mười mấy. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, tuy rằng không bằng Hàng Đại, nhưng là không kém bao nhiêu rồi, Hàng Đại nói trắng ra sau lưng là đứng lấy địa chủ có thể như vậy càng tư, lúc trước nếu không có Trịnh Dụ Đồng những người này duy trì Hứa lão bản, từ lão bản mặt sau lại chỗ nào đến tiền ngoạn băng băng bồng, càng không nói muốn làm bóng đá a dua. Mà cái này ảnh tổng thế giới cũng không có gì Hàng Đại Hứa lão bản, duy vừa tiếp cận một điểm chỉ có Nghiễm Châu Hàng quá, thực lực vẫn có, nhưng cũng không có Hàng Đại khủng bố như vậy. Đỉnh phong thời kỳ thị trường giá trị tiếp cận 5 vạn ức. Cho nên tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, đại hải nhưng thật ra là không hề sai hợp tác giá trị, nhưng nội bộ chỉnh đốn cũng rất tất yếu, bằng không hiện tại đại hải quá loạn, các loại sâu mọt ngồi không ăn bám hạng người vô năng là thật rất nhiều, đây cũng là Trương Vĩ Hào muốn tìm vài cái tài giỏi một điểm trông coi giám sát mặt sau canh thần nhất phẩm cái này một nguyên nhân. Triệu Hiển Khôn khẳng định không có khả năng làm loạn, nhưng hắn phía dưới người. Còn thật khó mà nói. Lý Tưởng Chi Thành bộ này kịch Trương Vĩ Hào nhưng là có nhìn, nói như thế nào đây? Trừ bỏ nam nữ trụ bật ha chồng có chút thái quá bên ngoài, làm bên trong tình tiết nhiều nhất đại hải tập đoàn, là thật quá loạn, quả thực chính là nhất đoàn tương hồ cao ốc bị nghiêng, cũng không biết như vậy công ty vì sao còn có thể tồn tại, không làm được hậu thế Hằng Đại cũng này đức hạnh. Bất quá bây giờ còn không phải là Lý Tưởng Chi Thành chủ yếu tuyến thời gian, hẳn là còn có vài năm, dù sao này kịch là 2020 năm chiếu phim. Siêu Việt muội muội cũng có xuất hiện, nàng diễn Đỗ Quyên còn rất khả ái, đây là Trương Vĩ Hào muốn nhất tìm cô bé ở quầy thu ngân. Tinh nói thật thật ngươi nghe nói qua sao? Biết a, chuyên môn làm cao cấp lâu bàn, nhà chúng ta thứ hai căn hộ tử chính là mua Tinh nói, vừa rồi cái kia chính là Tinh nói lão bản Diệp cần nói a, nhìn qua còn chính xác là thực có khí thế, bất quá tại Hào ca trước mặt ngươi cũng cứ như vậy, vẫn là Hào ca ngươi lợi hại nhất. Cùng Hoàng Giai Chu Nhã Văn những cái này ngoại lai hộ không giống với. Minh thật nhưng là dân bản địa, hơn nữa còn thuộc về là bản thân gia cảnh rất tốt cái kia loại dân bản địa, tự nhiên là có nhất định kiến thức, phi thường rõ ràng phía trước cùng Trương Vĩ Hào ngồi ở cùng bàn trò chuyện rất là hợp ý hai vị trung niên đại lão đều là dạng gì như bức nhân vật, vậy cũng là nàng bình thời các loại ngưỡng mộ căn bản liền nhận lấy chạm không đến siêu cấp trùm, tất cả đều là thân gia mấy trăm ước tồn tại. Bởi vì Trương Vĩ Hào buổi chiều muốn trở về ngân hàng một chuyến cấp, ngày mai buổi sáng cử hành theo thông lệ hội nghị làm chuẩn bị, cho nên sẽ đem Minh Thật hình lộ các nàng đưa đến ra về sau, liền trực tiếp lên tàu ôn địch xe về trước một chuyến ngân hàng, sau khi bận rộn xong lại về. Trong này trọng yếu nhất một sự kiện dĩ nhiên chính là hôm nay cho tới cái kia canh thần nhất phẩm, tuy rằng là mảnh đất kia, nhưng đây là ảnh tổng thế giới không phải là thế giới hiện thực, vạn nhất muốn có cái gì không giống với biến hóa đâu này. Cho nên Trương Vĩ Hào bên này trước phải liên hệ chuyên nghiệp thăm dò đội tiến hành tương quan thăm dò, điểm ấy Triệu Hiển Khôn tự nhiên cũng không có khả năng cự tuyệt, dù sao rất nhiều việc hay là trước xác thực nhận rõ ràng nói sau, bằng không mặt sau thật muốn xảy ra vấn đề, vẫn là một chút khách quan nguyên nhân vấn đề xuất hiện, kia cũng không phải là hợp tác mà là kết thù. Này còn thực sự không phải là Trương Vĩ Hào không tin người, mà là Đại Hải tập đoàn thực sự có như vậy hố, đầu mối chính tình tiết bắt đầu về sau. Một cái trọng yếu phi thường lâu bàn phía dưới dĩ nhiên là thật phát hiện hang đá. Đơn giản lấy ra nói chính là đánh căn cứ không thể quá sâu, nguyên bản đầu tư là toàn đều trôi theo dòng nước, toàn bộ miếng đất coi như là lạn tại trong tay rồi, cái này cũng không phải là cái gì tiểu tổn thất, động chính là mười mấy ức, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng duy trì Đại Hải tập đoàn cũng là tại cái này công trình xuất hiện vấn đề trọng đại sau hoàn toàn duy trì không tới, chỉ có thể là bắt đầu phân sách gầy thân, tiến hành tương quan truyền hình. Hang đá, nước ngầm, cổ mộ di tích, địa chất không xấu, những thứ này đều là làm một chút cao cấp lâu bàn đại công trình sợ nhất gặp được phiền toái, rất nhiều đều phi thường ẩn nấp, không tiến hành đào sâu cùng chuyên nghiệp thăm dò, là không phát hiện được vấn đề. Tuy rằng chính phủ trục sẽ có chuyên môn địa chất báo cáo, nhưng đồ chơi này bản thân cũng không có thiếu mở ám, cho nên vẫn để cho chính mình người tiến hành chuyên nghiệp thăm dò thích hợp nhất, điểm ấy Trương Vĩ Hào đợi lát nữa xác nhận tốt sau chuyên môn cấp Triệu Hiển Khôn gọi điện thoại, hắn không lý do cự tuyệt, cho dù là bán. Cũng khẳng định trước thăm dò rõ ràng sau lại mua, đến lúc đó tái xuất hiện ngọn gió nào hiểm, vậy thực sự tự gánh lấy hậu quả. Thật giả, vừa rồi hai cái kia đều là thân gia mấy trăm ức trùm địa sản. Đổ cũng không phải là Hoàng Giai không tin người, mà là Minh Thật cái này yêu sách quá làm nàng ngoài ý muốn. Cũng không là, người chính mình nhìn, có phải hay không, đây đều là có chuyên môn độ nương từ đầu, còn có một chút đài truyền hình phỏng vấn cùng trọng yếu giảng thoại, tương đối tới nói. Cái này mặc lấy có chút cũ đất, nhìn như là cái hương chấn xí nghiệp gia Triệu Hiển Khôn, hắn mới là có thực lực nhất cùng lực ảnh hưởng. Thị trưởng, thị ủy, thư ký đều thường xuyên đi Đại Hải khảo sát phỏng vấn, rất lợi hại, thường xuyên đều có thể tải TV phía trên nhìn đến. Mà độ bên này rất nhiều lâu bàn đều là Đại Hải mở phát ra, ví dụ như chúng ta phía trước một điểm Đại Hải đều là bọn hắn khai phá, bất quá bình thường đều là lấy trung thấp bưng nơi ở làm chủ, nhưng cũng là lớn lâu bàn. Đại Hải đều là... Ta đi, đây chính là hơn 3.000 căn hộ mâm lớn, phẩm chất còn rất không sai, chứa 5.100 bình bìa cứng tô, muốn tiếp cận 7 vạn nhất bình, còn phải giao động hào nước trà phí, nghe nói Vương Thái Thái bọn hắn phía trước nước trà phí đều cấp đến 150 vạn, liền này còn phải đợi tin tức, đây chính là gần nhất 2 năm nóng bỏng nhất thần mâm, nói chúng ta đi mua nhà có thể hay không cầm đến ưu đãi hoặc là chiết khấu. Hoàng Giai phía trước nhưng là vẫn luôn rất muốn tại Ma Đô mua nhà, nhưng là xã bảo thời gian còn chưa đủ. Hai tay phòng là thật quá mắc, cho nên nàng cùng rất nhiều ngoại lai hộ giống nhau, đối với một chút có hạn giá trị thần mâm thực cảm thấy hứng thú, dù sao loại này hạn giá trị phòng mua được chính là kiếm được, căn bản không tồn tại phiêu lưu. Chương 138 cái giường này lại lớn vừa mềm hai. Bất quá như vậy thần mâm tính giới bị rất cao, muốn không điểm quan hệ phương pháp là thật không dễ dàng như vậy cướp được, càng không nói nàng bây giờ là lắc lắc hào tư cách đều không có, hình lộ cùng Minh Thật ngược lại có như vậy tư cách, nhất là hình lộ. Bởi vì toàn bộ người nhà hiện tại cũng là phòng cho thuê ở, thuộc về là gia đình vô phòng dân bản địa, đáng tiếc là đang tại lão thành khu không phải là tại đây một bên, bằng không nàng chính là trong truyền thuyết vừa mới rồi, trước mắt chỉ có thể coi là vừa nhị. Vừa mới cũng chính là tham gia loại này thần mâm giao động hào là có không nhỏ xác suất bị quất chung có thể trực tiếp mua sắm, tính là chính mình không muốn, qua tay cũng có thể kiếm tốt nhất mấy triệu, vừa nhị tuy rằng phải kém thượng không ít, nhưng cũng có không thấp xác suất quất bên trong. Không đến mức giống vừa tam vừa tứ như vậy thuần không khí tổ, đây cũng là hình lộ tuy nghèo nhưng có chút mắt cao hơn đầu sức mạnh chỗ, tại ở phương diện khác, dân bản địa xác thực rất ưu thế, so ngoại lai hộ là thật muốn nổi tiếng rất nhiều. Tuy rằng hình lộ một nhà căn bản liền thấu không đủ tiền đặt cọc trong mua trả góp, nhưng một chút cùng loại Đại Hải đều là có thể như vậy thần mâm, hình lộ vẫn có báo danh tham gia giao động hào, vừa nhị vẫn rất có cơ hội, đừng nói nàng. Cho dù là Minh Thật gia đình như vậy có phòng cá nhân không nhà vừa nhị cũng giống vậy là có tham gia giao động hào, hơn nữa còn là một khi giao động chung liền trực tiếp mua nhà. Không phải là trong nhà không có nhà, mà là không cần thiết lãng phí như vậy tư cách, không bằng trực tiếp đi dao động một chút thần mâm, một khi dao động bên trong, tính là chính mình không được, qua tay cũng có thể kiếm cái mấy triệu, chính là một khi qua tay về sau, danh ngạch cũng sẽ bị dùng hết, vài năm nội đều không có biện pháp tham gia cùng loại dao động hào. Bất quá hai người bọn họ vận khí giống như, phía trước lắc nhiều lần cũng chưa dao động chung, dù sao cũng là vừa nhị, bất quá cuối năm biết lái tam kỳ, đến lúc đó lại sẽ thả mấy trăm moi ra đến lúc đó có thể tham gia, chính là hiện tại. Có vẻ giống như đều đã là không cần phải nữa đi cắt cỏ cốc đi à nha. Giống mình thật hiện tại liền đối với như vậy dao động hào mua nhà là một chút hứng thú đều không có, nhìn gương mặt hẹp hòi Hoàng Giai, là gương mặt khinh bỉ nói xin nhờ, chúng ta lập tức liền có giá trị 1-2 ước căn nhà lớn ở, còn đi dao động cái gì thần mâm, nói ra cũng không ngại mất mặt, không biết còn thật tưởng rằng hào ca bạc đãi chúng ta. Hoàng Giai cũng là lập tức hiểu ý nói cũng thế, nói người bạn học cũ bên kia rốt cuộc kháo phổ hay không. Nếu không ngươi liên lạc một chút, đi tìm hiểu một chút bên kia tình báo. Đừng ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, không lấy được cuối cùng tay. Mình thật cùng hình lộ không sai biệt lắm, đều là thuộc về chết sĩ diện cái kia loại người, dù sao cũng là ma đô dân bản địa, một chút trong xương cốt cảm giác yêu Việt là có. Từ nhỏ giáo dục hoàn cảnh sinh hoạt làm cho các nàng tải ở phương diện khác là chết sĩ diện khổ thân, làm nàng đi làm loại sự tình này, trận kia so giết nàng đều còn làm nàng khó chịu, mình thật nhất định là sẽ không đáp ứng. Được rồi, các ngươi muốn thực sự có này nhàn tâm, còn không bằng trước theo giúp ta đi mua giường, sau đó giúp ta đem phòng ngủ sửa sang một chút, hiện tại giường quá nhỏ, ngủ một chút cũng không thoải mái. Đột nhiên phát hiện buổi chiều vô sự có thể làm Chu Nhã Văn, cảm thấy hiện tại đi đem giường cấp đổi cũng không tệ. Nguyên bản nhưng thật ra là tuyệt đối đủ dùng, liền nàng một người ngủ, mua như vậy đại giường làm sao. Nhưng bây giờ, có vẻ giống như là muốn ba người ngủ, thậm chí nhiều hơn người, 1.5m chiều rộng giường nhỏ khẳng định không đủ dùng, ít nhất cũng phải 2 thước khoan, thậm chí lớn hơn nửa điểm. Tuy rằng hình lộ bên kia giường là 1.8m chiều rộng, nhưng Chu Nhã Văn còn là muốn một tấm thuộc về chính mình giường lớn, cũng không thể mỗi lần đều đi người khác địa đầu a. Hoàng Giai vừa nghe lời này lập tức là một vạn cái duy trì, dù sao Trương Vĩ Hào buổi chiều có chính sự muốn bận rộn, còn không bằng thừa dịp cái này nhàn rỗi trực tiếp đi mua cái giường lớn tốt lắm, dù sao có một chương tốt giường tải, các nàng mặt sau dùng cũng thuận tiện a. Hình lộ thấy thế là thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, bất quá vẫn là gia nhập vào hợp lại giường đại quân bên trong, cũng không thể cái gì đều hỏi Hào ca há mồm a, chính là một cái giường, đại gia cùng một chỗ thấu nhất thấu hẳn là vẫn có thể mua chương rất tốt. Dù sao vậy cũng là các nàng đưa Trương Vĩ Hào một cái kinh ngạc vui mừng. Không nhìn chính mình gửi ngân hàng phía trước, tất cả mọi người vẫn là thực tự tin, kết quả đem riêng phần mình gửi ngân hàng thẻ ngân hàng số dư nhất thấu. Tốt ra hỏa, 4 cái đâu so mặt đều còn làm tịnh, trong này 1 phân tiền đều cầm lấy không ra, gần như phụ tài sản Hoàng Giai có chút không tốt lắm ý tứ nói 20 vạn. Có khả năng hay không không đủ à? Bỏ tiền nhiều nhất, là một đám người bên trong giàu có nhất phú bà thật. Là gương mặt khí phách nói trước nhìn này giá trị vị, phải có rất tốt nói sau. Thật sự không đủ, ta có thể hỏi ba mẹ ta mượn trước một chút, vấn đề không lớn, ta còn có thẻ tín dụng có thể cà, hoặc là trước đem chúng ta riêng phần mình tạp cà bảo. Nói đi chỗ nào nhìn giường. Biện pháp so với khó khăn nhiều, gửi ngân hàng thêm thẻ tín dụng mấy chục vạn vẫn có, thật sự không được hỏi ba mẹ mượn điểm, mấu chốt là đợi lát nữa đi nơi nào nhìn giường, nếu là muốn mua chương cũng đủ cao cấp. Khẳng định không thể đi quá bình thường tiểu gia cụ thành. Hình lộ chỉ là đại vô dụng, muốn cũng đủ cao cấp, liền đi Hồng Tinh Mỹ Khải Long A. Mình thật vậy được, liền đi bên kia, vẫn là cùng phía trước giống nhau, lộ lộ người uống rượu, Nhã Văn không biết lái xe, liền lộ lộ ngồi xe của ta, Nhã Văn nghĩ tỏa dai dai xe. Hoàng Giai gật gật đầu, nàng hiện tại liền hận không thể nhiều mở trong chốc lát Chu Nhã Văn Porsche 911, tự nhiên sẽ không cảm thấy đương lái xe có cái gì không tốt. Cho nên một đoàn người đơn giản đổi thân quần áo, rửa mặt chải đầu sắp xếp bổ hạ trang về sau, là lại lần nữa xuất môn, tính toán nay buổi chiều liền đem giường cấp đổi, muộn như vậy thượng đẳng hào ca sau khi trở về, vừa vặn có thể dùng. Rất nhanh liền đem xe chạy đến Hồng Tinh Mỹ Khải Long hình lộ các nàng, liền trực tiếp chay nhanh bán nệm cùng giường vài cái đại phẩm bài đi vào, giường bản thân không cần mua quá tốt, mấy ngàn vạn đem khối liền rất tốt, mấu chốt là có thể hay không lập tức giao hàng, đợi lát nữa có thể dùng. Sau đó liền là tối tiêu tiền cũng trọng yếu nhất đồ vật, thì phải là nệm, nhưng đừng xem thường cái này, nệm giá cả khác biệt rất lớn, tiện nghi mấy trăm đều có, tốt mấy chục vạn mấy triệu, các nàng lúc này đây liền chủ yếu là hướng mấy chục vạn cái loại này cao cấp nệm đi. Đã đi dạo một cái đến canh giờ, vừa mới là chạy xong chân mua mấy chén đồ uống lạnh trở về Hoàng Giai, trực tiếp đề nghị Kim Khả Nhi vừa rồi kiên nệm có vẻ giống như không tệ. Nghe nói là chuyên cung siêu cấp 5 sao tiểu điếm tổng thống căn hộ, giá gốc 50 vạn, hiện tại dưới đánh gãy đến mới không đến 30 vạn. Ta vừa rồi cùng Nhã Văn nằm trong chốc lát, cảm giác còn thật không sai, hơn nữa thật lớn, là 2 thước tam thừa lấy 2 thước ngũ, lớn hơn nữa Nhã Văn gian phòng sợ là đều không buông được. Chương 139 một đám phế vật. Chu Nhã Văn có vẻ giống như cũng quá yêu thích mới từ cái kia Kim Khả Nhi nệm, dù sao Kim Khả Nhi nhưng là nước Mỹ đại phẩm bài, bản thân chính là nệm lĩnh vực thập đại phẩm bài một trong, giống Hy Nhĩ Đốn, bán đảo tiểu điếm những cái này cấp 5 sao tiểu điếm, rất nhiều đều là dùng nhà bọn họ nệm. Theo Hoàng Giai trong tay tiếp nhận đồ uống lạnh uống minh thật cũng là lắc đầu nói những cái này nệm sớm liền quá hạn, muốn mua nên mua chí năng nhiệt độ ổn định mang lên xuống công năng cái loại này, như vậy còn có thể làm nhiều một chút hoa thức, Hào Ca khẳng định siêu yêu thích. Quên đi, nói các ngươi cũng không hiểu, dù sao Hào Ca nhất định là quá yêu thích, nói không chừng một cao hưng, mua giường tiền từng phút đồng hồ liền kiếm trở về. Chu Nhã Văn cùng Hình Lộ vừa nghe lời này là chớp mắt mặt đỏ, Hoàng Giai là gương mặt bội phục gật gật đầu, thật đúng là, chính là thoải mái, người khác Trương Vĩ Hào thân phận gì địa vị, cái dạng gì cao cấp nệm ngủ không đến, ngược lại là loại này mang một chút phụ trợ công năng, có thể gia tăng tình thú nhiều chức năng nệm thực dụng hơn cũng càng có trải nghiệm cảm giác. Các nàng ở giữa quả nhiên vẫn là minh thật tối biết chơi. Tại liên tục nhìn tiếp cận một giờ về sau, cuối cùng là lại nhìn đến một tấm rất tốt trí năng nệm, là Tư Lâm Trăm Lan, có thể 100 thiên miễn phí thử ngủ, cũng chính là 100 thiên nội ngủ không hài lòng, đều có thể vô điều kiện trả lại hàng. Đồng thời cái giường này là có thụ động hình thức, tự động giấc ngủ hình thức cùng tự động hình thức tam đại hình thức giấc ngủ, có thể căn cứ nhân thể các bộ vị đầu, vai, thắt lưng, bờ mông cùng chân tự động điều chỉnh chống đỡ lực. Cũng có thể căn cứ ngươi lúc này tư thế ngủ tự động kiểm tra tiến hành điều chỉnh. Đồng thời còn có khả năng thông qua điện thoại thông minh bên trong chuyên môn app kiểm tra ngươi giấc ngủ số liệu cho ngươi giấc ngủ thói quen đưa ra một chút thay đổi đề nghị. Đồng thời nơi này còn có chuyên môn cao cấp khung giường là duy trì lên xuống công năng, cũng chính là có thể cho ngươi cùng loại trên máy bay khoang hạng nhất như vậy tự do lên xuống, hoặc bán chuyến hoặc nằm thẳng, chức năng này nhưng là phi thường hấp dẫn nhân, càng không nói một chút tại mùa đông thực dụng nhiệt độ ổn định điều tiết công năng. Tuy rằng giá cả xác thực có chút quý, chỉ là nệm liền muốn 23 vạn, tính thượng chuyên môn khung giường đều nhanh muốn tiếp cận 30 vạn, nhưng xác thực đáng giá, làm minh thật các nàng rất là tâm động. Vậy được, Tuân hỏi một chút có thể hôm nay giao hàng, nếu như là chỉ có hàng mẫu, vậy hãy để cho bọn hắn lại cho chúng ta ưu đãi điểm, chỉ cần không có chất lượng vấn đề ta sẽ không trả lại hàng, như vậy nên vấn đề không lớn. Đều đã là đi dạo 2 đến 3 giờ thời gian rồi, tự nhiên cũng đã là dạo đi ra kinh nghiệm. Muốn hàng hiện có, loại này cao cấp nệm bình thường đều chỉ có thể là mua hàng mẫu, hơn nữa giá cả còn không có nhiều ưu đãi, bằng không phải các loại, đợi xưởng bên kia giao hàng, ít nhất cũng phải đợi cái một tuần trái phải, mình thật các nàng nào có cái này thời gian rỗi. Mà lúc này đã là tại chi hành ký túc xá mở một giờ Trương Vĩ Hào, là cũng chịu không nổi nữa giận dữ nói ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Đây là tại thông chi các ngươi, cho các ngươi phối hợp quyết định của ta. Ấn yêu cầu của ta đem sự tình làm cho ta tốt, mà không phải là cho các ngươi tìm lý do phủ định quyết định của ta. Trương Vĩ Hào hiện tại còn thật có chút tức giận, nan không thành là mình bình thường quá dễ nói chuyện quá mức khách khí làm những người này sinh đã sinh cái gì không nên có ảo giác, thật cảm thấy chính mình tốt lắm lừa gạt, ta là đang cùng bọn hắn thương lượng. Trương đi, chúng ta chính là đầu đi, không phải là công ty bất động sản, nhiều nhất là đầu tư, nào có chính mình chủ đạo địa sản hạng mục. Hơn nữa chúng ta nào có phương diện này chuyên nghiệp nhân tài. Các ngươi là tại nói với ta cười sao? Không có chuyên nghiệp nhân tài. Đầu tư bộ phong khống bộ người đều là làm gì ăn? Nếu như là cùng loại công ty bất động sản tìm chúng ta làm buôn bán cho vay, mà như vậy công ty bất động sản là đem vận mệnh áp ở tại một cái buôn bán địa sản hạng mục phía trên, các ngươi cũng không thể nói cho ta các ngươi cũng không có khả năng đi thực địa thăm dò, không suy nghĩ tối cơ bản hạng mục phiêu lưu A. Phát hiện đám người này có vẻ giống như còn thật không có như vậy nghĩ tới về sau, Trương Vĩ Hào là tương đương không lời, liền hắn một cái người thường mọi người có thể suy nghĩ đến phiêu lưu, những cái này cái gọi là tinh anh nhân sĩ chuyên nghiệp dĩ nhiên là hoàn toàn không có suy nghĩ qua, chỉ có thể nói quốc nội ngân hàng là thật quá tốt kiếm tiền quá dễ dàng sinh tồn. Cũng thế, ai bảo hắn nhóm ngân hàng là yếu thế quần thể, lên tòa án sẽ không thua quá, thực tế cuối cùng lưng hoa gánh vác đại bộ phận tổn thất tính thế nào cũng không tới phiên ngân hàng. Lúc này đây ta coi như là các ngươi lần thứ nhất tiếp nhận công việc như vậy, không chuẩn bị, nhưng tiếp theo ta muốn lại đưa ra yêu cầu như vậy thời điểm, các ngươi nếu nói cho ta làm không được, không phương diện này chuyên nghiệp nhân tài, ngượng ngùng, ta đối với năng lực của các ngươi rất khó tín nhiệm, cho nên các ngươi có xa lắm không cút cho ta rất xa, ta không cần không thể cho ta làm việc chỉ biết tìm các loại lý do thôi ủy phế vật, các ngươi tất cả đều cho ta khác mưu thăng chức. Trương Vĩ Hảo nói đến đây là trực tiếp nhìn về phía Trung Hoài Lan hỏi Trung luật sư, ta hiện tại liền cần muốn phương diện này người, phí dịch vụ không là vấn đề, nơi nào có thể tìm tới. Nhất định phải cũng đủ chuyên nghiệp. Phát hiện Trương Vĩ Hào là căn bản không phản ứng bọn hắn, trực tiếp hỏi đại lý luật sư ngoại xính chuyên nghiệp đoàn đội về sau, đầu tư bộ cùng phong khống bộ những cái này người phụ trách là biến sắc, ngốc tử đều biết đây là đại lão bản đối với năng lực của bọn họ thực không tín nhiệm, đã cảm thấy bọn hắn không có tác dụng gì rồi, tuy rằng tạm thời không có khả năng cầm lấy bọn hắn khai đao, nhưng chính như phía trước nói như vậy, không có lần nữa, tiếp theo liền có thể trực tiếp toàn bộ thu thập bọc vải cuốn xéo. Trung Hoài Lan là lập tức cho ra vài cái không sai mục tiêu, nhưng tất cả đều bị Trương Vĩ Hào cấp cự tuyệt, hắn nói rõ nói nước ngoài coi như, ta không nhìn cái gọi là bằng cấp, đồ chơi kia tại ta nhìn đến cũng cứ như vậy, quốc nội có thể tìm tới sao? Quốc nội nói sợ là chỉ có thể tại đại học bên trong tìm, ví dụ như một chút thiết kế viện hoặc là nổi danh giáo sư mang đệ tử, loại nghiệp vụ này năng lực cũng không tệ, hơn nữa rất ít qua tay lớn như vậy án tử, toàn lực ứng phó, so với bình thường càng nghiêm túc ra sức hơn, thực thích hợp làm trông coi. Khuyết điểm chính là kinh nghiệm không đủ, sợ không thể thỏa mãn Trương Hành yêu cầu của ngươi. Kia không tệ, có mục tiêu sao? Thượng Hải trước mắt có tứ trường đại học đều có mở kiến trúc học chuyên nghiệp, cùng Tề Đại học, Thượng Hải Giao Đại, Thượng Hải Đại học, Thượng Hải Ứng dụng Học viện Kỹ thuật. Tương đối phụ họa Trương Hành ngươi yêu cầu chính là cùng Tề cùng Giao Đại, ưu tiên tuyển chọn chính là Giao Đại, Tây Nam Giao Đại đuổi theo Hải Giao Đại khái là này nhất lĩnh vực quyền uy, cùng Tề am hiểu hơn kiến trúc thiết kế phương diện. Chương 140 đặc biệt đề bạt 1. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, tưởng Nam Tôn nếu nhớ không lầm, nàng phải là cùng Tề Đại học, xác thực chú trọng hơn ở trong phòng thiết kế kiến trúc lĩnh vực thiết kế, mà Lý Tưởng Chi Thành Hạ Minh là cùng Tề Đại học kiến trúc hệ nghiên cứu sinh tốt nghiệp, nữ nhân vật chính Tô Tiểu Hàn là Thượng Hải Giao Đại tốt nghiệp, nam nữ nhân vật chính tại thực tế đấu pháp chung cùng riêng phần mình chuyên nghiệp tính phía trên, nữ nhân vật chính có vẻ giống như là càng tốt hơn, thăm dò viên cùng kiến tạo sư không giống với. Giao Đại đi ra nhiều một chút. Hơn nữa kiến tạo sư có vẻ giống như cũng là Giao Đại càng nghiêm chỉnh thiên chính phủ công trình. Đi, nhưng phải là phải có ít nhất 3 vị quốc gia cấp 1 kiến tạo sư gia nhập tương quan thăm dò công tác chế định hạng mục cần cơ bản tạo giá trị cùng dự toán. Mặt khác quan phương thăm dò cục cũng có thể thiêu tiền mời. Dưới bình thường tình huống tuy rằng không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng ta không ngại nhiều tốn mấy trăm vạn mua cái an lòng. Nhớ kỹ, làm đầu tư, nhất là động mấy chục ức trên trăm ức đại hạng mục. Không muốn tiếc rẻ dùng nhiều một chút tiền tiêu uổng phí xác nhận phiêu lưu, nếu như thực sự có phiêu lưu, vậy ngươi tổn thất cũng chính là mấy trăm thiên đem vạn, nếu như không có, bất quá là tại phí tổn phía trên nhiều hơn kia bé nhỏ không đáng kể không. 1%. Mà nếu quả bởi vì ngươi bỏ qua phiêu lưu, đánh giá thấp phương diện này khả năng tồn tại phiêu lưu cùng nguy hại, là đang tại cuối cùng như vậy phi thường trụ cột tầng dưới chót ăn khớp thượng xuất hiện tối vấn đề chí mạng, kia ngượng ngùng, ta mặc kệ ngươi học hành gì lịch, phía trước có bao nhiêu huy hoàng bực nào lý lịch. Thành công án lệ, người tại ta cùng rất nhiều người trong mắt chính là cái phế vật, là một không hợp cách đào thải phẩm. Trương Vĩ Hào nói xong cũng trực tiếp là làm Trung Hoài Lan đi chấp hành hắn phân phó những công việc này rồi, kỳ thật đều là một chút rất đơn giản công tác, nói điểm trực bạch chính là tiêu tiền ngoại bao, tìm nhân sĩ chuyên nghiệp ra tay, mà phía dưới của mình người lại từ chối nói không có phương diện này người tay, cái này không phải là chê cười là cái gì. Ta chẳng lẽ không biết cấp một kiến tạo sư chuyên nghiệp thăm dò viên linh tinh chuyên gia nhân tài phải không sẽ đến ngân hàng đi làm. Cho nên này chính là các ngươi phản đối lý do của ta. Bất quá quốc nội hiện tại rất nhiều ngân hàng còn thật chính là như vậy cứng nhắc, tuyệt đại đa số nhân chỉ biết bán quản lý tài sản sản phẩm, chỉ biết tiến hành một chút buôn bán cho vay, trong này thích nhất đúng là phòng vay cùng một chút vốn lớn sinh loại mượn nợ cho vay. Chỉ có như vậy một chút học sinh cao trung có thể thoải mái hoàn thành công tác. Ta tại sao muốn dùng số tiền lớn đi mời các ngươi những cái này 211, 985, thậm chí là hải ngoại thường thanh đằng tốt nghiệp đại học cao tài sinh, cho các ngươi một năm mấy chục vạn mấy triệu tân thù. Ta là tiền nhiều hơn đốt. Dù sao Trương Vĩ Hào phải không nuôi cái gì phế vật, nếu như chính là như vậy một chút ngồi không ăn bám phế vật, kia chính xác là có thể suy nghĩ thay máu rồi, bằng không về sau ngân hàng càng làm càng lớn, chân chính kiếm tiền đại hạng mục càng ngày càng nhiều. Còn chính xác là làm những cái này bản thân làm gì không được thôi ủy vung nổi tên thứ nhất phế vật dính quang, thật làm bọn hắn ghé vào chính mình cùng ngân hàng trên người các loại hút máu. Phát hiện Trương Vĩ Hào tại mở hoàn cái này tạm thời hội nghị về sau, không có liệu bọn hắn bàn giao, thậm chí cũng chưa cùng bọn hắn nói hơn một câu, những cái này nguyên bản liền tại chi hành phía trên ban tầng quản lý nhóm áp lực là chớp mắt trở nên rất lớn, ngốc tử đều biết, Đại lão bản đối với bọn hắn đã thực không kiên nhẫn, nhẫn nại đến cực hạn, rất có một chút nhắm mắt làm ngơ ý vị, chỉ cần lần sau giống nhau hôm nay như vậy, hỏi gì cũng không biết, cho các ngươi làm việc lại cái gì cũng làm không được. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Đi đem Chu Tìm kêu lên đến, ta muốn tìm hắn nói chuyện. Ôn Địch lập tức là gọi nội tuyến điện thoại làm vừa mới cũng đang là có tham gia tạm thời hội nghị đầu tư chuyên viên Chu Tìm, Ôn Địch đi theo Trương Vĩ Hào bên người cũng có mấy cái tháng. Mơ hồ là đoán được Trương Vĩ Hào tính toán, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng còn chân tướng Hào ca tác phong. Trải qua lần trước đại trưởng môn sau đó, Chu Tìm là trước tiên chuyển chính thức, được đến trọng điểm bồi dưỡng, mặc dù chỉ là đầu tư chuyên viên, không phải là đầu tư giám đốc, nhưng cùng loại hôm nay như vậy hội nghị, bao gồm mỗi tuần nhất lệ, đều có cho hắn chuyên môn cung cấp ngồi vào, làm hắn đặc biệt tham gia hội nghị tương quan, ngốc tử đều nhìn ra được Trương Vĩ Hào đây là tại trọng điểm bồi dưỡng hắn. Chu Tìm đối với Trương Vĩ Hào cái này bá nhạc tự nhiên cũng là tâm tồn cảm kích, hơn nữa phi thường sùng bái vị này Trương hành trưởng, uy chát đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới quá, hắn chính là đầu tư, chính là đáp đi nhờ xe, thật muốn sáng tạo, đương đường đường chính chính A Luân Thiên Sứ đầu tư người, hắn còn thật không có cái kia năng lực, càng không nói từ không tới có nguyên sang. Chu Tìm đồng dạng cũng ý thức được đây là một lần cơ hội, đặc biệt đề bạt cũng phải ngươi trước làm ra thành tích mới được, có thể nếu không có tốt lắm hạng mục. Người cũng không có biện pháp làm ra thành tích đến, cho nên cơ hội thậm chí đã tới rồi sao. Nhìn Chu Tìm vào phòng làm việc của mình về sau, Trương Vĩ Hào cũng không cùng hắn vô nghĩa, nói thẳng nói vừa rồi mở hội những tình huống kia ngươi cũng đều nhìn thấy, ta đối với hiện tại những người này rất không hài lòng, bọn hắn tuyệt đại đa số mọi người không xứng với hiện tại chức vị này, cho nên ta hiện tại liền muốn hỏi ngươi một câu, chuẩn bị xong chưa? Đừng nhìn Trương Vĩ Hào nói vô cùng khí phách, kỳ thật thật để cho hắn chính mình đi qua tay xử lý. Hắn sợ là sẽ bị lắc lư vô cùng thảm, công trình cái này còn thật không là người nào đều có thể làm được, bên trong nước rất sâu. Mà đồ chi hành những cái này tầng quản lý chẳng phải là thật cái gì cũng không hiểu, đều là một chút phế vật, mà là hiểu được nhiều lắm, đều biết này sau lưng phiêu lưu, cho nên mới các loại tội ủy, thậm chí là khuyên Trương Vĩ Hào bỏ đi như vậy hạng mục. Căn bản không phải là bởi vì cái này mục nghe vào không quá kháo phổ tồn tại phiêu lưu, gần chính là bởi vì không nghĩ gây phiền toái thay nhân lương hoa. Này tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, đây thật ra là so bản thân năng lực có hạn càng đáng sợ hơn, bởi vì năng lực không đủ là có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhưng có năng lực lại chỉ nghĩ tự thân lợi ích mà không muốn thừa gánh phong hiểm, chẳng sợ biết cái này mục có thể thực kiếm tiền, đối với ngân hàng phát triển rất lợi, cái này đáng sợ, rất nhiều chức tràng kịch phá sản cuối cùng đại xí nghiệp có vẻ giống như đều là theo tầng quản lý hoàn toàn nằm ngang bắt ca bắt đầu. Mà Chu Tìm cái này 20 chững chạc nam chính, bản thân năng lực đều vẫn là tiếp theo. Mấu chốt là hắn có sợi hợp lại kính mạnh giãn đi đầu, này là khó khăn nhất, tại một chốc tìm không thấy cái gì nhân thủ dưới tình huống, Trương Vĩ Hào quyết định trước tiên bắt đầu dùng Chu Tìm, thậm chí biết dùng Chu Tìm thay đổi đầu tư bộ hiện tại cái kia tổng giám đốc, làm Chu Tìm trở thành quấy toàn bộ ngân hàng làm việc hiệu suất cùng kinh doanh quan niệm cái kia đầu cá nheo. Chương 141 đặc biệt đề bạt 2. Chu Tìm cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn gật gật đầu, không kinh nghiệm không sợ, kinh nghiệm lại không phải là trời sinh liền có. Cái này hoàn toàn có thể chậm rãi học luyện từ từ, chỉ cần ngươi bỏ được tốn tinh lực hoa thời gian có thể bù đắp kinh nghiệm thượng không đủ, chân chính đáng sợ nhưng thật ra là không có như vậy học tập cơ hội, cũng may Trương Hành quả nhiên không phải là người bình thường, còn chính xác là dám đặc biệt đề bạt hắn. Trương Vĩ Hảo đối với Chu Tìm vẫn là rất minh bạch, năng lực thiên phú không thể chê, nhưng dù sao cũng là đại tứ, còn không tính chân chính xuất thân xã hội, kinh nghiệm khẳng định tồn tại không đủ, đồng thời cũng tồn tại một chút người trẻ tuổi đều có thối khuyết điểm. Cho nên là tiên cấp Chu Tìm ăn nhất viên thuốc an thần nói ngươi vừa mới xuất thân xã hội, không kinh nghiệm không có người mạch rất bình thường, cũng có thể phạm sai lầm, xuất hiện một chút sai lầm, những cái này ta đều có thể tiếp nhận. Cho nên ta là làm chung luật sư bên này ra tay, giúp ngươi đem kia một chút chuyên nghiệp nhân tài đối phó, ngươi càng nhiều chính là giúp ta trông coi, giám sát kia một vài người hoàn thành công tác tình huống, tránh cho xuất hiện một chút người để ý bên ngoài, nhất là trong bóng tối cấu kết lừa trên gạt dưới tình huống như vậy. Trung luật sư dù sao cũng là người thường người, bản thân vẫn là cái nữ nhân, không hiểu lắm nhân tính cùng công trình, cũng không lớn khả năng ở tại công trường phía trên toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, thực dễ dàng cũng sẽ bị kia một vài người lừa gạt, ta cần phải một cái chân chính có thể tín nhiệm người thông minh đi qua bên kia nhìn chằm chằm, chẳng sợ hiện tại chính là tiền kỳ thăm dò giai đoạn. Đến tiếp sau kế hoạch ta khẳng định không có khả năng hiện tại liền lộ ra, cho nên ta cho ngươi cái này cơ hội, cho ngươi tự do phát huy, ngày mai lúc họp. Chờ ta cho tới phương diện này đề tài thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể chủ động xin đi giết giặc, ngươi còn có một cái buổi tối thêm một cái buổi sáng thời gian tiến hành tương quan hiểu biết, cho ra một cái có thể để cho đại gia tâm phúc phương án, có tin tưởng sao? Chu Tìm lập tức là gương mặt tự tin nói thỉnh Trương Hành yên tâm, ta đêm nay cho dù là không ngủ thấy cũng khẳng định lấy ra một cái hợp lý phương án, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Vĩ Hào gương mặt vừa lòng gật gật đầu, trực tiếp là theo bên trong ngăn kéo đem mảnh đất kia cùng Đại Hải một chút tư liệu cùng một chỗ giao cho Chu Tìm, ngày mai khẳng định không có khả năng chỉ có Chu Tìm một người chủ động xin đi giết giặc, một đám người đều bị chính mình gõ đến phần này lên, muốn còn là cái gì cũng không làm, vậy ngày mai lệ biết lái xong. Hắn người lão bản này liền có thể trực tiếp mở người, không phải là tiền bồi thường, không phải là có thể ảnh hưởng đến ngân hàng bình thường vận hành. Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị ngân hàng còn thật không kém điểm ấy. Thu được những cái này trực tiếp tư liệu Chu Tìm tự nhiên cũng thật cao hứng, tuy rằng không có khả năng liền trực tiếp điều động nội bộ hắn, hắn còn phải cùng đầu tư bộ bên kia không ít người cạnh tranh, nhất là hôm nay thất chia rất nhiều chức vị tràn ngập nguy cơ đầu tư bộ tổng giám đốc, nhưng phải có những cái này trực tiếp thông tin. Sau phương án cùng tại hội nghị phía trên biện hộ tự nhiên là phải có sức mạnh không ít, cái này cũng không phải là ngươi muốn tùy tiện thu thập có thể thu thập được đến. Bởi vì chủ nhật bản thân là không làm việc ngày, rất nhiều người đều là nhận Trương Vĩ Hào cái này phó tổng hành trường điện thoại sau tạm thời đuổi, hiện tại tạm thời hội nghị mở xong, không cần tiếp tục đợi tại chi hành phía trên ban, có thể trực tiếp bình thường ly khai về ra nghỉ ngơi. Hôm nay đột nhiên làm đại gia tăng ca, chính là bởi vì Trương Vĩ Hào bên này là đột nhiên có tân quyết nghị. Muốn trước tiên điện thoại cho, làm đại gia vào ngày mai lệ sẽ lên xuất hiện cái này trọng yếu đề tài thảo luận khi đáy lòng đều biết, cho nên không ít người tương quan trách nhiệm người là đều có đuổi, hiện tại cũng đều không cấp bách rời đi, là tụ tập tại cùng một chỗ chuẩn bị lên phương diện này tương quan công tác. Đầu tư bộ bên này hiện tại tự nhiên là khẩn trương nhất áp lực lớn nhất, phía trước trên cơ bản đều là Trương Vĩ Hào một tay mang phi, tất cả mọi người theo ở phía sau nhặt tiền là được, cùng năm nay được đến cái kia một chút tiền thưởng so với đến, kia chút tiền lương lại coi là cái gì. Kết quả bây giờ là phong cách đột biến, sự thật chứng minh nhà tư bản đều là giống nhau, Trương Vĩ Hào cũng không phải là cái gì hiền lành, không có khả năng chính xác là tiêu tiền nuôi một đám sâu mọt, thành thành thật thật cấp ngân hàng tầng quản lý nghề nghiệp giám đốc nhân làm công kiếm tiền. Này nghĩ cũng không thực tế. Bất quá giống lúc này đây tức giận như vậy vẫn là rất ít gặp, dù sao vừa rồi đại đến nghe xong một lát, người bình thường đều sẽ không cảm thấy canh thần nhất phẩm cái này một có muốn làm đầu, nhưng đây là đại lão bản ý chí. Đây chính là cổ phần nhiều nhất đại cổ đông, nói là được phó hành trưởng, nhưng trên thực tế người khác mới là chân chính lão bản, cho nên hoặc là mình từ chức đi người, hoặc là liền thành thành thật thật làm việc. Không sai biệt lắm là qua một giờ, rất nhiều phía trước chưa từng thông chi mở ra đầu tư chuyên viên đầu tư giám đốc hiện tại cũng đã là đuổi, nhưng duy chỉ có là thiếu vừa mới chuyển chính thức không lâu, phía trước dựa vào đại trưởng môn nhất minh kinh người Chu Tấn. Chu Tìm tiểu tử kia đâu? Vừa mở hoàn liền không người. Hẳn là trực tiếp đi, gia hỏa kia theo chúng ta cũng không phải là một đường người, thậm chí là vẫn luôn nhìn chằm chằm thủ lĩnh vị trí của ngươi tại, toàn bộ đầu tư bộ hiện tại tối hẳn là cẩn thận đúng là tên gia hỏa này, dã tâm có thể đại. Đầu tư bộ tổng giám đốc Khúc Trung Huy nghe nói như thế sau cũng là biến sắc, lập tức là cầm điện thoại lên cùng phương diện này công tác tương quan thành thục nhân đối tượng hợp tác đánh tới, tại ngân hàng phía trên ban, phương diện khác khó mà nói, nhân mạch chiêu số là tuyệt đối rất rộng, nhất là cùng loại hoạt động tín dụng bộ. Đầu tư bộ trọng yếu như vậy bộ môn, người muốn tại nơi này phía trên vài năm ban, liền một chút tối cơ bản người mạch đều xây không lập được, vậy ngươi còn chính xác là phế vật một cái. Dùng Trương Vĩ Hào nói tới nói, hắn thuộc hạ không nuôi phế vật như vậy. Chu Tìm lúc này đã là xem xong sở hữu tư liệu, nhưng hắn không có cấp bách về nhà viết phương án, mà là trực tiếp đi Thượng Hải Thị Lục ra miệng Tân Giang đại đạo bên cạnh còn chưa khai phá đất. Hắn hiện tại nhất định là không thể trực tiếp đi vào. Nhưng hắn trước tiên có thể tốt tìm hiểu một chút Lục Gia miệng Tân Giang đại đạo bên này sản nghiệp kết cấu cùng chủ yếu ở lại đám người, cùng với bọn hắn tiêu phí năng lực, tiến hành một chút ngắm điểm cùng thị trường điều tra. Tư liệu là chết, nhân tài hay sống, cùng bình thường đầu tư giám đốc thị trường phân tích sư so sánh với, Chu Tìm lớn nhất khác biệt liền chính là yêu thích thực địa điều tra nghiên cứu, hơn nữa chiêu số thực giả, không tin kia một chút cái gọi là thị trường phân tích, càng yêu thích chính mình bắt đầu từ số không tiến hành tương quan hiểu biết phân tích. Đây cũng là hắn tại rất nhiều hạng mục phía trên, có thể lấy được kinh người chiến quả chân chính nguyên nhân. Ngay từ đầu Chu Tìm kỳ thật cũng không phải là thực xem trọng hạng mục này, nhưng hỏi một vòng về sau, hắn mơ hồ là phát hiện đến hạng mục này cùng các khác biệt, nhận thức đến Trương Hành chân chính chỗ lợi hại cùng vượt mức ánh mắt, khó trách là bị rất nhiều người phụng vì đầu tư chi thần, đây mới thực sự là đầu tư đại sư, chính mình quả nhiên còn có học. Chương 142 La Y Nhân. Trung Hoài Lan là thứ nhất thời cấp sư phụ mình ra các đại thánh gọi điện thoại, đại thánh tỷ bên kia hồi phục rất đơn giản, làm Trung Hoài Lan bên này ấn Trương Vĩ Hào phân phó đi làm là được, không cần đi quản đúng sai thành bại, lão bản phân phó cái gì thì làm cái đó, xảy ra chuyện cũng không dùng ngươi một luật sư lưng hoa. La Y người xuất hiện tại cũng ở đây cái quán cà phê, nàng hiện tại an vị tại Trung Hoài Lan đối diện, nàng nhưng là Thượng Hải Đại học Kinh tế Tài chính cao tài sinh, đây chính là 211 đại học, quốc nội ổn cư tiền tam Đại học Kinh tế Tài chính, phía trước càng là theo lấy bạn trai trước, cũng chính là chính mình học trường nổi tiếng thanh niên nhà kinh tế học Bạch Lực Trăm học đã nhiều năm, năng lực tự nhiên không kém, bằng không sau cũng không có khả năng bị vị kia hạ bộ trưởng vừa ý. Nghe xong chính mình khuê mật sau khi giới thiệu, La Y người là Dương Kha ở ngoài cái thứ hai phát hiện đến cái này mục chân chính giá trị người, nàng là liền trực tiếp đem hạng mục này chân chính điểm bán hàng selling point nói ra. Trung Hoài Lan lúc này mới chợt hiểu ra nói nguyên lai cái này không phải là bán nhà, mà là phòng cho thuê tử, chân chính làm chính là vòng tròn bình đài sinh ý, khó trách, ta đã nói này 100 vạn nhất bình, ai sẽ đi mua, lại không phải là hoàng kim chế tạo. Hoài Lan người này liền nói sai, có người mua, hơn nữa không ít, thuê người liền càng nhiều, cái này mục rất muốn làm đầu, chỉ cần Trương Hành mặt sau vài cái hạng mục đều thực thành công, không chỉ là Ma Đô bên này, Kinh Thành cùng Hong Kong, thậm chí Âu Mỹ Nhật Hàn không ít cao nhất phú hào đều có khả năng đương nghiệp, có thể cùng những cái này thần thông quảng đại siêu cấp phú hào làm hàng xóm, một tháng cũng liền mấy chục trăm tám vạn, ta muốn có tiền này ta đều có khả năng thực tâm động. La Y Nhân tuy rằng còn không Trương Vĩ Hào, nhưng đã là đối với vị này danh tiếng lừng lẫy Trương Hành trưởng trong lòng nảy sinh bội phục, thông qua người khác sách đi ra hạng mục đẩy ngược, phát hiện này sau lưng ảo diệu kỳ thật không tính là quá khó, dù sao người khác tạp nhiều tiền như vậy muốn làm như vậy một cái khác loại hạng mục cũng không thể chính là hảo ngoạn a. Thật muốn cho ngươi từ không tới có đi nguyên sang như vậy một cái hạng mục, chứ không nói có thể hay không phục chế, người bình thường đoán chừng là nghĩ đều nghĩ không ra, hơn nữa tại La Y Nhân nhìn đến, như vậy hạng mục vẫn thật là chỉ có Trương người đi đường lợi hại như vậy nhân vật có thể làm ra đến, này phải đổi thành khác phú hào, tính là cũng có tiền địa vị xã hội rất cao, cũng giống vậy rất khó. Đầu tiên ngươi làm ngành nghề liền không thích hợp cùng những người khác hợp tác, không có khả năng cấp nhiều lắm người máy, đi đầu tư người khác mộng tưởng, có thể ngân hàng không giống với, càng không nói này vẫn là đầu đi, vô luận là cho vay vẫn là phong đầu, càng nhiều chính là đang giúp trợ càng nhiều người thành công, giải mộng, mà không phải là trần trụi trực tiếp cướp đoạt người khác lao động trái cây. Chân chính lợi hại đầu đi, có thể không đơn giản chính là cho vay đầu tư, vì để cho chính mình khoản này cho vay cùng đầu tư lấy được phải có hiệu quả, còn sẽ chủ động trợ giúp hộ khách thành công, cho nên rất lâu tuyển chọn nhà ai đầu hành mượn tiền, dẫn vào nhà ai đầu hành đầu tư, nhà này đầu hành sau lưng tài nguyên cùng con đường mới là quan trọng nhất, giống đại trưởng môn hiện tại có thể ngày kiếm đấu kim, càng ngày càng kiếm tiền, WeChat hộ khách quả nhiên dẫn lưu cùng mở rộng không thể bỏ qua công lao. Tiếp theo chính là đầu hành bản thân đầu tư năng lực cùng đầu tư ánh mắt, điểm ấy còn thật không có ai hơn được Trương Vĩ Hào, chỉ cần Trương Vĩ Hào có thể tại cái này lâu bản chính thức bắt đầu tiêu thụ, toàn bộ bình đài vòng tròn chính thức dựng tốt phía trước không thất bại, có thể một mực thành công đi xuống, này còn thật không nan. Nhưng cái này đối với những người khác tới nói quá khó khăn, gần như là không thể nào làm được sự tình, cho nên cái này mục Trương Vĩ Hào có thể làm, những người khác còn thật không làm được. Trung Hoài Lan tại làm rõ ràng này sau lưng chân chính ăn khớp về sau, là gương mặt lo lắng nói như vậy bận rộn người kia ngươi có thể phải giúp ta, ta một người căn bản liền làm không đến. Hơn nữa thu đông bên kia, đến lúc đó vậy cũng có thể rất tốt đàm một chút, ngươi cứ nói đi. Không sách Trịnh Thu Đông cũng may, vừa nhắc tới Trịnh Thu Đông, nguyên bản còn thần thái sáng láng các loại chỉ điểm Giang Sơn La Y người, chớp mắt liền trở nên có chút ảm đạm tự ngả hối tiếc, không quan tâm kết quả là cái gì, nhưng chính như chính mình khuê mật nói như vậy, kết quả tốt nhất cũng phải là 5 năm, tính là biểu hiện tốt, vậy cũng phải 4 năm mới có thể ra. Mà La Y Nhân áy náy nhất địa phương chính là Trịnh Thu Đông vốn là có thể chạy đi, có thể liền bởi vì nàng không biết này sau lưng lợi hại quan hệ, do ngoài y muốn nhận được cảnh sát điện thoại thời điểm là không cẩn thận nói lỡ miệng, tiết lộ Trịnh Thu Đông hành tung. Này mới khiến hắn tại xa lộ miệng bị cảnh sát nhân tang cũng lấy được, cho nên nàng mới sẽ cảm thấy thực áy náy, cảm thấy là nàng còn Trịnh Thu Đông cái này mối tình đầu. Trung Hoài Lan thấy thế là lập tức an ủi người kia, cái này không phải là lỗi của ngươi, là Trịnh Thu Đông hắn chính mình chi pháp phạm pháp, Trương Hành nói được đúng, nếu là nhân tang cũng lấy được, bản thân xác xác thật thật tham dự bán hàng đa cấp, vô luận nguyên do là cái gì, hắn đều tính không lên vô tội, việc này với ngươi không quan hệ, ngươi không nên cảm thấy áy náy. Người căn bản vốn không có thực xin lỗi nàng Trịnh Thu Đông địa phương. Làm bằng hữu, bạn gái trước, người duy nhất có thể làm đúng là nghĩ biện pháp được đến Trương Hành lớn như vậy nhân vật duy trì, làm hắn ra mặt, bang Thu Đông khơi thông chuẩn bị quan hệ, sau đó làm Trịnh Thu Đông bên kia tích cực phối hợp, tranh thủ rộng thùng thình xử lý, đây là kết quả tốt nhất rồi. Ngươi làm thành việc này sau ngươi sẽ không lại khiếm hắn, về sau các ngươi cũng không nếu có cái gì liên lạc, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. La y nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật gật đầu, tuy rằng nàng tâm lý thực áy náy, đối với Trịnh Thu Đông vẫn là có rất sâu cảm tình tại, nhưng nàng xác thực không lớn khả năng cái gì cũng không làm, chờ đợi Trịnh Thu Đông ra tù, này lại không phải là một năm hai năm, kém cỏi nhất cũng phải 45 năm, hơn nữa như vậy lao ngục kiếp sống, đi ra khi sợ là cả nhân cơ bản đều phế đi. Còn có khả năng là chính mình trước kia yêu thích nam nhân kia sao? Bất quá chính mình khuê mật có câu nói đúng, mình coi như không thương, về sau sẽ cùng đối phương phân rõ giới hạn, nhưng chuyện này vẫn là muốn làm, nhất định là phải giúp đến Trịnh Thu Đông, làm hắn có thể bị rộng thùng thình xử lý, mà không phải là thật bị xử 10 năm, như vậy nhân liền hoàn toàn phế đi. Hoài Lan ta biết, nhưng Trương Hành bên kia thật sẽ giúp ta này bận rộn. Kỳ thật Trung Hoài Lan cũng không quá chắc chắn. Bất quá nàng căn cứ từ mình gần nhất vài lần tiếp xúc đến nhìn, là trực tiếp cho ra đề nghị của nàng nói Trương Hành đối với ngân hàng bên này không ít người không phải là rất hài lòng. Hắn hữu chiêu mộ càng nhiều nhân tài chế tạo chính mình thành viên tổ chức ý tưởng. Ta cảm thấy người kia ngươi có thể thử xem, lấy năng lực của ngươi, một khi là bị Trương Hành nhìn trúng, chẳng những là có thể giúp đến Thu Đông, đôi này ngươi tương lai phát triển cũng là rất trợ giúp. Ngươi cũng không thể một mực cứ như vậy nhàn rỗi chứ. Chương 143 kinh ngạc vui mừng 1. Bạn trai trước bệnh nan y chết rồi, tuy rằng không kết hôn không có đứa nhỏ, nhưng La y nhân hay là từ lão Bạch chỗ đó thừa kế không ít thứ, bản thân nhưng thật ra là không thiếu tiền, tất cả lớn nhỏ coi như là phú bà một cái, cho nên nàng nhưng thật ra là thật không lý giải Trịnh Thu Đông tuyển chọn. Liền vì chính là mấy triệu, dĩ nhiên là chạy tới đương bán hàng đa cấp cao cấp giảng sư, là thật quá ngu xuẩn, nếu thật là thiếu tiền, ngươi hỏi ta cho ta mượn còn có thể không cho ngươi mượn, tính là tiền này ngươi không còn. Nan không thành ta còn thật sẽ hỏi ngươi muốn tiền này. Bất quá sự tình đều đã phát sinh, lại cũng không cách nào vãn hồi, lại đi nói những cái này đã cũng chưa ý nghĩa, cùng với nghĩ đông nghĩ tây không bằng trước bang chính mình khuê mật đem sự tình làm tốt, sau đó lại nghĩ biện pháp được đến Trương Hành trợ giúp. Tuy rằng chính mình khuê mật phía trước chính là nói ra vài câu, nhưng là y nhân rõ ràng nhất cảm giác ra Trương Vĩ Hảo đối với bán hàng đa cấp phi thường phản cảm, thậm chí thực ghét bỏ, tình hình chung chẳng những không có khả năng giúp đỡ. Thậm chí là tuyệt đối không cho phép cùng hợp tác với mình luật sư lâu luật sư đi cấp dạng người này biện hộ, đối với thái độ như vậy cùng phản ứng, La y nhân nhưng thật ra là thực có thể lý giải. La y nhân phía trước không phải là không có đi tìm khác luật sư, đáng tiếc vô dụng, cái này không phải là tiền sự tình, mà độ bên này nhưng phàm là có một định danh khí luật sư cơ bản cũng không có khả năng nhận lấy như vậy án tử, vô luận thắng bại đều đối với mình là có không nhỏ ảnh hưởng, lại không phải là rất nhiều tiền, không cần thiết đổ thượng tên của mình tiếng cùng nghề nghiệp phát triển. Cũng đang bởi vì thật sự là không biện pháp khác, cho nên La y nhân lúc này mới tìm tới chính mình hảo tỉ muội tốt khuê mật xin giúp đỡ, kết quả là thiếu chút nữa ảnh hưởng đến Trung Hoài Lan tương lai phát triển, nàng kỳ thật cũng là có chút áy náy cùng bất an. Lúc này đang lái xe Trương Vĩ Hảo tuy rằng không biết Trung Hoài Lan bên kia tình huống mới nhất, bất quá ít nhiều cũng có thể đoán được một điểm, sở dĩ là đem phiền toái như vậy phức tạp công tác trực tiếp ném cho một cái không có kinh nghiệm gì hành nghề thời gian cũng không tính trưởng tân thủ luật sư. Chủ yếu còn là muốn nhìn La y nhân năng lực, hắn có thể không biết là Trung Hoài Lan thật ngu xuẩn đến một người liền đi đem việc này làm. Đừng nhìn rất nhiều sản phẩm trong nước trước chàng kịch động một chút là cầm lấy đại nữ chủ trước chàng nữ tính giết điên rồi những cái này làm điểm bán, kỳ thật chân chính được coi là trước chàng tinh anh nữ nhân vật chính, cũng liền mấy cái như vậy, rất nhiều căn bản chính là bật ha chồng, cùng năng lực cá nhân một điểm quan hệ đều không có, hoàn toàn liền không qua nổi cân nhắc. Mà cùng kia làm cái này rất bối cảnh quan nhị đại so với đến, bản thân xuất thân phi thường bình thường, thậm chí là thành quan lớn tình phụ La y người, tại năng lực tiện tay cổ tay thượng là thật rất lợi hại, đây cũng là ít có hoàn toàn không dựa vào nam chính, ngược lại là thường xuyên thỉnh nam chính ăn cơm bao trước chàng đại nữ chủ, cho nên liền năng lực cá nhân tới nói, Trương Vĩ Hào còn rất coi trọng La y nhân. Lúc này đã là tại về nhà trên đường Trương Vĩ Hào tự nhiên không rõ ràng lắm trong nhà bốn cái tất đen tiếp viên hàng không lúc này chính đang cho hắn trang bị kinh ngạc vui mừng, hắn tâm tình bây giờ giống như, thậm chí có một chút khó chịu, chủ yếu là cảm thấy thuộc hạ chân chính có thể sử dụng nhân tài quá ít, đây vẫn chỉ là ma đô, nếu thật là đem sạp phô khai đến cả nước thậm chí tại toàn bộ thế giới, liền hiện trước mắt Lâm Thị Ngân Hàng chỉ sợ còn thật không có nhiều sức cạnh tranh, cũng không thể toàn dựa vào hắn một người bật ha trông kiếm tiền a. Nhìn đại phô Trương Long đoàn xe, đã chặn dừng một chút mở hơn một giờ xe Trương Vĩ Hào, rất là khó chịu tự lẩm bẩm lại chặn lại, mà đô này giao thông nhóm thật đúng là làm người ta một lời khó nói hết. Nghĩ nghĩ còn có cái gì kịch là có một chút vật giá rẻ Mỹ không tính là thực hố lại phi thường thực dụng nhân tài đâu này. Lưu Kim 5 tháng bên trong, tưởng Nam Tôn bạn trai trước Trương An Nhân có vẻ giống như cũng không tệ lắm, tốt nghiệp liền ở lại trường, còn dựa vào năng lực của mình tại Ma Đô mua nhà, so Nam Chính Vương Vĩnh Chính kháo phổ nhiều, những cái này nước ngoài trở về, đều là một chút loè loẹt, một chút cái gọi là cao lớn phía trên thiết kế tất cả đều có hoa không quả, trông thì ngon mà không dùng được, thực dụng chẳng nhiều lắm. Tưởng Nam Tôn năng lực giống như cũng không tệ, bất quá bây giờ hạng mục đều còn chưa bắt đầu, đợi mặt sau thành công tiếp xúc sau đổ cũng có thể thử xem. Tự hỏi nửa ngày phát hiện mình quả thật là không nhớ ra được bao nhiêu kịch Trương Vĩ Hào cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ bỏ qua, nhìn đến minh tinh mặt phỏng chừng còn có thể nhớ tới. Chính là như vậy trống rỗng tưởng tượng, một chốc còn thật nghĩ không ra vài cái, ai kêu những cái này trước chàng kịch một cái hai đều chém gió rất nghiêu bức, kết quả 40 tập có 39 tập đều tại bận bịu yêu đương. Nhiều nhất chỉ có nhất tập là đang tại nghiêm túc gây sự nghiệp, có thể nhớ kỹ đó mới có quỷ. Trương Vĩ Hào hiện tại duy nhất nghĩ cùng cao cấp lâu bàn địa sản kiến trúc dính một bên, có vẻ giống như cũng chỉ có Lý Tưởng Chi thành nam chính Hạ Minh người nam này nhân vật chính, nhưng này trên căn bản là không có khả năng vì hắn sử dụng, mặt sau thậm chí còn có thể đối đầu, trở thành tiềm tại đối thủ. Không có biện pháp, ai kêu Hạ Minh cậu Hoàng Lễ Lâm là thật vô cùng hố, bản thân lại là Triệu Hiển Khôn kiện tướng đắc lực, mà Hạ Minh cái này cữu khống. Lại không thể không bang chính mình cái này lại phá hư lại tham Ngô Xuẩn cậu các loại lau mông. Dù sao canh thần nhất phẩm, Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng làm Triệu Hiển Khôn dưới cờ vài cái hố hàng qua tay, kia một vài người lá gan là thật rất lớn, chiêu số cũng thực giả, không có gì tiền là bọn hắn không dám kiếm. Lý Tưởng Chi thành khúc dạo đầu chính là chính phủ công trình xảy ra vấn đề, vẫn là tại lãnh đạo thành phố quá tới kiểm tra thời điểm bức tường sụp, người nói những người này lá gan là lớn đến bao nhiêu. Cho nên cùng Đại Hải hợp tác không phải là không đi, nhưng kiến tạo sư, chất kiểm viên, cùng một chút mấu chốt tài vụ, hạng mục giám đốc, Trương Vĩ Hào đều phải dùng chính mình người. Đây cũng là hắn không đồng ý trực tiếp đóng gói làm Đại Hải dưới cờ phân công ty thi công đội trực tiếp tham dự tiến đến, chính là tính toán ấn thị trường giá trị bỏ tiền hợp tác nguyên nhân. Về phần Triệu Hiển Khôn có thể hay không lĩnh ngộ chính mình thâm ý, cái này nhìn sao ma hợp rồi, dù sao Đại Hải cái này hợp tác đồng bọn, Trương Vĩ Hào là tức coi trọng. Nhưng lại không có khả năng chân chính tín nhiệm, có thể dùng có thể hợp tác, nhưng ở một chút điểm mấu chốt, còn phải là có chủ ý của mình cùng phiêu lưu phòng bị ý thức. Lúc này thật vất vả là đem Chu Nhã Văn gian phòng một lần nữa sửa sang xong, nằm ở vừa mua trí năng xa hoa giường lớn thân trên nghiệm một phen hoàng giai, trực tiếp hướng về vừa mới là nói chuyện điện thoại xong Chu Nhã Văn xác nhận nói Hảo ca có nói khi nào thì trở về sao. Đã sớm ở trên đường, gặp được đại kẹt xe, bây giờ là bị ngăn ở bên trong tiến thối không được. Phòng chừng còn muốn trong chốc lát mới có thể trở về. Không phải đâu, đại kẹt xe, ta nhìn đây là chuyện gì xảy ra. Đồng dạng là nửa nằm tại vừa mua giường lớn phía trên trải nghiệm minh thật, cầm lấy điện thoại tuần tra lên kẹt xe nguyên nhân hoa trọng điểm. Chương 144 kinh ngạc vui mừng 2. Trương Vĩ Hào ngay từ đầu còn không có để ý, nhưng chặn cũng phát hiện đến không bình thường, lại như thế nào chặn cũng không như vậy thái quá a. Cho nên Trương Vĩ Hào là lên mạng tuần tra lên kẹt xe nguyên nhân, thậm chí cha không biết, cha một cái là thật đem hắn dọa cho một cái rất lớn nhảy, dĩ nhiên là có một cái lên tàu 45 lộ giao thông công cộng trẻ tuổi nữ hài trực tiếp là tại nhảy qua Giang Đại Kiều trên đường mãnh liệt yêu cầu lái xe mở cửa, sau đó xuống xe, gặp tai nạn xe cộ bị trực tiếp đâm chết, cho nên là bởi vì vượt biển Đại Kiều bên kia phong lộ dẫn đến xuất hiện giao thông tê liệt. Mà 45 lộ xe buýt lộ tuyến là Hoành Cường cắp điện Hán khu công nghệ cao đại học thành trạm Lý Thi Tình lên xe lúc đầu trạm Giai Minh Đỗ khu bệnh viện cực công viên sinh thái mục trường Đông Hải nhà máy hóa chất thả câu trung tâm sơn trà vườn thượng hoa khách sạn Lục Kỳ trò chơi nhạc viên gây dựng sự nghiệp ấp trứng vườn giao thông công cộng công ty ô tô Nam trạm Long Kiều trạm xăng dầu Phồn Thanh gia cụ công việc ở cảng thôn mới trạm vùng ven sông Đông lộ trạm một mực không tới tình tiết điểm cuối trạm vùng ven sông Tây lộ trạm gây dựng sự nghiệp đại hạ chữ số quảng trường lập tân đại hạ thực huân người nhà ăn hoa mậu thành trạm sung sướng tụng tiểu khu thêm cây câu lạc bộ bách hội đại hạ gia lâm y khoa đại kim trung ương mỹ thực phố vô lâm buôn bán đường dành riêng cho người đi bộ học nghiệp nam lộ. Tốt gia hỏa, ta nói này tình tiết như thế nào có chút quen thuộc, Trương Vĩ Hào là chớp mắt phản ứng, này không phải là mở đầu chân tướng cùng toàn bộ khởi nguyên sao. 5 năm trước, hung thủ Hoa Di hai vợ chồng nữ nhi Vương Manh Manh tại đây nhất tọa xe buýt thượng nhận được dâm loạn. Tại hướng phụ thân xin giúp đỡ không có kết quả sau tuyển chọn trên đường phía dưới xe, lại gặp bất hạnh tai nạn xe cộ bỏ mình. Xe buýt lái xe vi quy phóng Vương Manh Manh xuống xe vốn cũng không đúng, chớ nói chi là giao thông công cộng công ty sợ hãi thừa gánh trách nhiệm, một mực từ chối không cho Đào Ánh Hồng cùng xe buýt lái xe gặp mặt, thậm chí còn có bác chủ vì thu được lưu lượng đổi trắng thay đen, công kích Vương Manh Manh không tuân thủ quy tắc giao thông, thịt người Vương Manh Manh cha mẹ, làm hai vợ chồng cực kỳ bi thương, bởi vậy mới sách hoa về sau giao thông công cộng nổ mạnh án. Tuy rằng hiện tại bi kịch đã tạo thành, đã không thể vãn hồi, bất quá Trương Vĩ Hào là chớp mắt ý thức được cái này trọng yếu thời gian tiết điểm, bởi vì mở đầu tình tiết chính là 5 năm sau hôm nay, thậm chí liền cuối cùng nổ mạnh thời gian điểm cũng cùng Vương Manh Manh xảy ra tai nạn xe cộ tử vong thời gian điểm toàn bộ đối với được. Tuần hoàn đối với người bình thường mà nói thực đáng sợ, nhưng đối với Trương Vĩ Hào mà nói là ý vị rất trọng yếu thực mấu chốt vô hạn khả năng, thử nghĩ một chút, là một kẻ có tiền có thế cá nhân võ lực còn rất cường đại quái vật, tại nhất định thời gian nội vô hạn tuần hoàn, có thể một mực không ngừng lặp lại cái này tuần hoàn thời gian nội cuộc sống, không cần so đo toàn bộ hậu quả, đây là đáng sợ dường nào một sự kiện. Trương Vĩ Hào tự nhiên là đối với cái này phi thường cảm thấy hứng thú. Lập tức là mở ra điện thoại sổ ghi chép đem tương quan mấu chốt thời gian tiết điểm cùng số liệu, bao gồm Lý Thi Tình sau khi lên xe một chút trọng yếu trạm điểm nhất nhất ghi chép xuống đến, sau đó chỉ cần là tại mở đầu đầu mối chính tình tiết lúc mới đầu lên xe, tiến vào cái này vô hạn tuần hoàn là được. Đối với người bình thường tới nói cũng chỉ là qua một ngày, nhưng xem qua mở đầu Trương Vĩ Hào lại nhớ rõ, chỉ cần không ngủ thấy, lúc này đây tuần hoàn liền một mực tiến hành tiếp, lý luận thượng là vẫn luôn kéo dài đi xuống, hãy cùng tạp bắc giống nhau. Người bình thường khẳng định không có biện pháp thời gian dài không ngủ thấy, nhưng 5 năm sau Trương Vĩ Hào, kém cỏi nhất cũng phải là ám kình đại thành A. Lấy ám kình đại thành thể chất tới nói, kết hợp một chút dược vật đặc thù doanh dưỡng dịch 10 ngày nửa tháng không ngủ thấy hẳn là không quá khó, nói không chừng chính mình hóa kính tông sư võ đạo ý chí phải mượn dùng như vậy vô hạn tuần hoàn mới có thể thực hiện, chính mình cũng không thể cũng cùng Vương Siêu giống nhau đi nặng đi trường chinh lộ A. Nghĩ đến đây cái, Trương Vĩ Hào tâm tình thật tốt. Về phần trước tiên ra tay ngăn cản như vậy bi kịch. Trương Vĩ Hào tự nhiên là cự tuyệt, trước không nói có thể hay không ngăn cản, lấy cái gì ngăn cản, thật muốn cái gì cũng không phát sinh, ta còn như thế nào đương kim mạch lang. Lý Thi Tình nhưng là rất thơm. Bất quá giống Trương Vĩ Hào như vậy thông tình đạt lý dù sao cũng là số ít, hiện tại đã là có không ít nhân bắt đầu lên võng bạo hình thức, cộng thêm thịt người tìm tòi. Đã là có người nhiều chuyện đem Vương Manh Manh sự tình cố tình video thượng truyền đến võng phía trên. Mà trên Internet rất nhiều bạn trên mạng chẳng những không có đối với như vậy một đầu sinh động người mệnh qua đời cảm thấy tiếc hận, ngược lại là đối với đã qua đời nàng ác ngữ tướng hướng. Trương Vĩ Hào nhìn đến những cái này võng bạo ngôn luận vẫn là có chút tức giận, tùy tay là đem chân tướng phát ra đi lên, đáng tiếc rất nhanh đá chìm đáy biển, rất nhiều người chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến, chỉ yêu thích tùy tay gõ vài cái bàn phím, phát biểu tự nhận vì đứng ở đạo đức điểm cao chính xác ngôn luận, phát tiết trường kỳ đến nay tích ép các loại cảm xúc tiêu cực. Căn bản sẽ không quan tâm sự kiện sau lưng chân tướng đúng sai, chính mình thích, phát tiết xong rồi buồn bực trong lòng cùng bình thường nhận được ủy khuất là được. Chân tướng, phải chăng bị oan uổng, này có trọng yếu không? Có đôi khi Trương Vĩ Hào mình cũng cảm thấy, hiện tại người sống quá chết lặng, cái thành phố này thế giới này cần phải một cái chính nghĩa sứ giả, cần phải một cái dạo chơi tại pháp luật ở ngoài thần linh, đối với thế giới này tiến hành thẩm phán, ví dụ như tâm lý tội bên trong thành thị ánh sáng. Nguyên bản không nghĩ tới nếu như vậy làm Trương Vĩ Hào, trực tiếp là tại trên điện thoại sổ ghi chép phía trên viết lên thành thị ánh sáng tứ chữ to, quyết định ở phía sau tiến vào tuần hoàn làm xong vài cái thí nghiệm về sau, cũng đảm đương hồi siêu cấp anh hùng, thực hiện một chút chính mình siêu cấp anh hùng mộng. Cứ như vậy, vẫn là chặn tiếp cận 3 giờ, đều nhanh muốn đến 8 giờ tối, Trương Vĩ Hào mới cuối cùng là thông qua nhảy qua Giang Đại Kiều. Không có biện pháp, hắn là mặt sau mới biết được việc này. Kia lúc sau đã là ngăn ở bên trong tiến thối không được, chỉ có thể là tùy đại lưu thông thả đi trước, đợi cảnh sát giao thông bên kia chậm rãi cho đi. Bất quá cùng những người khác tiếng oán than khắp nơi khác biệt, Trương Vĩ Hào hiện tại càng nhiều chính là hưng phấn, mặc dù là tại ảnh tổng thế giới, nhưng như vậy vô hạn tuần hoàn cơ hội cũng không phải là tùy thời đều có, khả năng cũng chỉ có lúc này đây, mà hắn cái này trước tiên biết toàn bộ, có thể mượn cơ hội tạp bắc nam nhân, nói không chừng chính là cái này vô hạn tuần hoàn thế giới thần. Tại kia 20 lần tuần hoàn bên trong có thể tận tình tự do phát huy. Lúc này còn không có ma đô học đại học Lý Thi Tình tự nhiên không biết chính mình tương lai vận mệnh, thậm chí cũng không thấy tương quan tin tức, tính là nhìn thấy, cố gắng cũng chính là tùy tiện vừa ý vài lần, cũng không có phần lớn ấn tượng cùng quá lớn phản ứng. Đây cũng là 5 năm sau cái kia chuyến tử vong xe tuyến phía trên, sở hữu hành khách lúc này phản ứng, sự tình không phát sinh tại chính mình thân thể phía trên, đều rất khó chân chính cảm động lây. Chương 145 kinh ngạc vui mừng 3. Cái kia Vương Manh Manh có phải hay không chết vô cùng thảm à? Vừa mới trở về nhà, đang nằm tại sofa phía trên nghỉ ngơi Trương Vĩ Hào giang tay ra nói ta lại không thấy đến, chờ ta lái xe đến chuyện xảy ra địa điểm thời điểm đều đã từng 7 giờ tối, sớm liền thu thập sạch sẽ. Bất quá ta ngược lại có nghe nói là bởi vì nữ hài tại xe buýt phía trên gặp được sắc lang, bị dâm loạn rồi, cho nên là gấp gáp xuống xe, lúc này mới dẫn phát bi kịch. Đang tại cấp bữa tối đun nóng Chu Nhã Văn nghe vậy, là gương mặt tiếc hận nói a, là như thế này đó a, cái kia Vương Manh Manh thật đúng là đáng thương, nghe nói vẫn là một cái sắp tốt nghiệp nữ sinh viên, phụ mẫu nàng phải biết việc này sợ là rất thương tâm a. Trương Vĩ Hào nhất thời còn thực sự có một chút mềm lòng, bất quá nghĩ nghĩ, đây là ảnh tổng thế giới. Tuy rằng cũng là thế giới chân thật, nhưng chính mình thật muốn can thiệp nhiều lắm, rất nhiều việc liền sẽ không phát sinh, dù sao các loại bi kịch còn nhiều rất nhiều, xem qua tâm lý tội thành thì ánh sáng chỉ biết, loại sự tình này nhiều lắm, tính là ngươi ngăn trở này cùng một chỗ, mặt sau còn sẽ có thiên thiên vạn vạn cùng loại sự tình phát sinh, loại sự tình này rất khó chân chính biến mất. Quên đi, không xách những thứ này, nói như thế nào không cho ta hiện tại liền tắm rửa a, đều mở mấy giờ xe, là tốt rồi nghĩ tắm trước hảo hảo buông lỏng một chút. Vừa nhắc tới cái này, Chu Nhã Văn là chớp mắt đỏ mặt nói đừng vội nha, ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta có kinh ngạc vui mừng đưa ngươi. Trương Vĩ Hào nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, sau đó là theo lấy muội tử nhóm cùng nhau ăn cơm tối, ngay từ đầu lại không biết chặn lâu như vậy, cho nên là rất sớm liền chuẩn bị tốt, kết quả là một mực các loại, chờ tới bây giờ đều đã từng 8 giờ còn không có ăn thành, cho nên trước phải hâm nóng ăn nữa. Trước mặt buổi tối khác biệt, đêm nay chủ yếu là một chút cơm tàu. Là Trương Vĩ Hào tại chuyên môn cao cấp nhà hàng Trung Quốc định một cái rất lớn bàn, 6 giờ rưỡi liền đưa tới, kết quả hắn cũng là tiếp cận 8 giờ mới chạy về, tự nhiên là sớm liền lạnh. Sớm biết rằng như vậy lấp, liền trực tiếp là tại bên ngoài ăn, cũng may hương vị khác biệt cũng không lớn, bãi ngoài nhà này Ngự Bảo Hiên món ăn Quảng Đông là thật không sai, so Tiểu Nam Quốc tốt. Đương nhiên, các ngươi muốn càng yêu thích ăn Tiểu Nam Quốc, vậy lần sau chúng ta liền đi ăn Tiểu Nam Quốc. Ngự Bảo Hiên người cùng tiêu phí là đang tại 1200 trái phải, tình yêu nhà trọ hệ liệt thường xuyên xuất hiện tiểu nam kế lớn của đất nước tại 200 trái phải, lấy hình lộ Chu Nhã Văn các nàng thu vào tới nói, nhất định là đi Tiểu Nam Quốc nhiều nhất, thậm chí căn bản sẽ không đi qua Ngự Bảo Hiên như vậy mễ này lâm cấp bậc món ăn Quảng Đông điếm. Hoàng Giai phía trước có đi qua, bất quá không phải là nàng chính mình bỏ tiền, mà là truy nàng mỗ vị công tử ca ra tiền. Cho nên phía trước tán gẫu khởi buổi tối ăn cái gì thời điểm Hoàng Giai là trực tiếp nghĩ đến tiệm này. Trương Vĩ Hào phía trước cũng đi ăn qua, cho nên trực tiếp là liên hệ bí thư mình làm ôn địch gọi điện thoại tới mua thức ăn, tại trễ phía trên trước 7 giờ trực tiếp đưa tới, sau đó liền một mực tha cho tới bây giờ, hương vị phía trước là so mới mẻ làm tốt thời điểm kém không ít, món ăn Quảng Đông phải là vừa làm tốt thời điểm ăn ngon nhất, lạnh lại nóng, vị sẽ kém rất nhiều. Chu Nhã Văn không có việc gì, này đã ăn thật ngon. Nếu không lần sau đổi chúng ta mời ngươi a, Tiểu Nam Quốc chúng ta vẫn là mời được. Đạo này hạt tiêu đen cua còn thật không sai, đây là Singapore đồ ăn. Đúng vậy a, ăn cua không cần chính mình bóc vỏ, trực tiếp gõ bể có thể ăn. Hạt tiêu đen cua liền sắc sao, không có hết sức ngon miệng, sắc bao trùm thịt cua bộ phận, còn có thể ăn một ngụm cua nguyên thủy vị tươi. Sắc thượng dính nhiễm tương chất lỏng tương đối nhiều, Nhã Văn nghĩ thử xem hung hăng hút một ngụm, phát giác này gia vị thực có ý tứ. Tương chất lỏng cay độc vị không nặng, xông ra ngược lại là hồ hương, chính là loại tại hoa bên trong lật sao đến quá trình đốt cháy, tiếp cận dính hoa, cách xa hồ khổ chỉ thiếu chút nữa hương vị, ta đừng muội uyển du nhưng là thích ăn nhất cái này, phía trước thường xuyên kéo lấy ta mang nàng đi Ngự Bảo Hiên ăn cơm, nghe nói Ngự Bảo Hiên lập tức liền muốn bị bình vì mễ này lâm nhị tinh, tiến vào mễ này lâm Á Châu top 100 danh sách, đến lúc đó chỉ sợ còn có khả năng phồng giá trị, nhân cùng 2000 khởi bước. Chu Nhã Văn các nàng lập tức học Trương Vĩ Hào giới thiệu cái kia hàng mẫu thường, còn chính xác là đẹp quá vị, trừ bỏ quý quả nhiên là không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, bần cùng là vấn đề của các nàng, mà không phải là nhà ăn vấn đề. Vừa mới là đem heo sữa quay mở ra, phát hiện heo sữa quay bên trong bao bọc tất cả đều là gạo nếp hình lộ là gương mặt tò mò dò hỏi vì sao bên trong tất cả đều là gạo nếp. Món ăn này tự kêu là gạo nếp thúy da lợn sữa, da heo đốt thành vài văn, thanh thúy thật sự. Lại phối hợp dính nhu điền hãm, có đối lập vị đồ ăn luôn có thể đòi điểm hỉ. Món ăn này khuyết điểm tại gia vị có chút quả. Tiểu lợn sữa dầu trơn cảm sạch sẽ, trở về chỗ cũng không ngán người, điền hãm trừ bỏ gạo nếp ở ngoài còn có thịt khô lạp cùng hành thái. Đáng tiếc này lưỡng phụ liệu hương vị cũng chưa bị buộc đi ra, dẫn đến không dính tương ăn lời nói, sẽ cảm thấy không có gì hương vị, thử xem dính tương ăn. Hình lộ ấn Trương Vĩ Hào đề nghị thưởng thức, là chớp mắt ăn ngon đến hoa chân múa tay vui sướng. Nàng đều không nhớ rõ mình là có bao nhiêu lâu không hưởng thụ qua loại này đầu lưỡi thượng mỹ vị rồi, phía trước tuy rằng cũng cùng Dương Chấn Dân đi ra ngoài ăn qua vài lần cơm, nhưng có vẻ giống như còn thật không có mang nàng đi qua cao cấp như vậy nhà ăn, liền điểm ấy tới nói, cái kia Dương Chấn Dân là thật rất nhỏ khí, một chút cũng không lớn phương, quá mức tinh vu tính kế. Mà Trương Vĩ Hào bên này là căn bản không thèm để ý tiền, ăn thích ăn hài lòng quan trọng nhất, cho nên là đem Ngự Bảo Hiên có nhất đại biểu tính vị ngon nhất chiêu bài đồ ăn đều cấp điểm, không tính là 6 giờ chiều qua đưa tới cái kia đôi danh quý sâm banh cùng rượu đỏ, chính là hiện tại này một cái rất lớn bàn, không sai biệt lắm ngay tại 2 vạn xuất đầu. Cái gọi là người cùng 1.200, chỉ nói là chia đều tiêu phí 1.200 có thể ăn no, thường cái hương vị, lại không phải là nói người muốn ăn được thích chỉ cần 1.200. Đừng nói 1.200 rồi, 40.005.000 đều không nhất định thật có thể ăn được thích, chỉ là trước mắt đạo này dùng giá trị 20 vạn hơn lò nướng chuyên môn quay đi ra gạo nếp thúy ra lợn sữa, liền muốn gần 2 thiên. Ân, chính xác là quá ăn ngon, dài dài trước ngươi đi qua ăn thời điểm cũng là như thế này ăn sao? Sao có thể, ngươi đương ai cũng cùng Hào ca lớn bằng phương sao? Móc móc tìm, hai người cũng liền mới ăn không đến 4.000, đem ra hỏa kia gấp đau lòng quá mức. Vừa nhìn chính là phùng má giả làm người mập, cho nên mặt sau sẽ không phản ứng hắn. Trương Vĩ Hào là ý vị thâm trường nhìn Hoàng Giai cái này trà xanh kỹ nữ liếc nhìn một cái, này tuyệt đối xem như thường thấy nhất cái loại này cái gọi là thiên đồ ăn tiếp viên hàng không, bí mật hải về sau, vỏ xe phòng hờ liếm chó siêu nhiều, nhưng thật muốn chiếm được cái gì tính thực chất tiện nghi rất khó, tuyệt đối trượt không nương tay, nhân gian thanh tình. Chương 146 kinh ngạc vui mừng 4. Trương Vĩ Hào bởi vì là minh kính, mỗi ngày lượng vận động lượng tiêu hao rất lớn, cho nên lượng cơm ăn là xa siêu người bình thường. Này một cái rất lớn bàn gần 30 đạo đồ ăn, hắn một người có thể tiêu diệt hơn một nửa. Muội tử nhóm chủ yếu là mỗi đạo đồ ăn đều nếm thử vị, chưa ăn hoàn có thể lưu đến trưa mai ăn nữa. Sau khi cơm nước no nê, Trương Vĩ Hào tự nhiên là tính toán thật tốt tắm rửa một cái buông lỏng một chút rồi. Kết quả thật là không cho hắn tiến Chu Nhã Văn gian phòng, mà là làm hắn đi Hoàng Giai gian phòng thay quần áo. Trong phòng tàng cái gì? Ngay cả ta cũng không thể tiến. Đợi lát nữa nha, bây giờ còn chưa được, chờ ngươi giặt xong đi ra, khiến cho ngươi tiến. Vậy ngươi cùng Lộ Lộ phải bồi ta cùng nhau tắm sao? Chu Nhã Văn gương mặt thẹn thùng nói đêm nay làm thật thật cùng Dai Dai cùng ngươi tắm a, ta cùng Lộ Lộ muốn tại ta trong phòng chuẩn bị một chút, chúng ta nhưng là chuẩn bị cho ngươi một cái rất lớn kinh ngạc vui mừng. Trương Vĩ Hào có chút giở khóc giở cười nhìn gương mặt hàm hậu Chu Nhã Văn. Nhà đầu kia thật đúng là ngây thơ đơn thuần làm người ta có chút tâm thái, Trương Vĩ Hào ít nhiều hẳn là đoán được rồi, không có gì hơn là đổi nhất cái giường lớn, sau đó còn chuẩn bị một chút tình thú đồng phục, không cần hỏi chỉ biết, nhất định là minh thật cùng Hoàng Giai các nàng ra chủ ý. Đơn giản tới nói chính là, Chu Nhã Văn bị minh thật Hoàng Giai các nàng cấp lắc lư qua rồi, là bất chi bất giác liền đem các nàng cũng kéo tiến đến, còn chủ động cho các nàng sáng tạo cơ hội. Tuy rằng mình cũng là như thế này nghĩ. Nhưng có phải hay không nói liền Chu Nhã Văn cùng Hình Lộ hai người bọn họ, chỉ sợ còn thật chơi không lại Minh Thật cùng Hoàng Giai, nhất là Minh Thật cái này khôn khéo ma đô nữ nhân, tâm nhãn cũng không là bình thường hơn nhiều. Liền đẳng cấp tới nói, bốn cái tất đen tiếp viên hàng không bên trong Minh Thật đẳng cấp mới là cao nhất, Hoàng Giai đạo hạnh không đủ, đáy lòng giấu không được chuyện, rất nhiều việc đều trực tiếp viết tại mặt phía trên, giống Trương Vĩ Hào già như vậy lái xe là rất dễ dàng có thể nhìn thấu Hoàng Giai cái kia một chút nhỏ mọn. Đối với Hoàng Giai như vậy trà xanh kỹ nữ, cơ bản đều là ôm lấy chơi đùa ý nghĩ, rất ít thật xem nàng như hồi sự, liền làm cái ngoại thất di thái thái vợ bé đều thực miễn cưỡng. Nói như thế nào đây? Trương Thiên Ái ngoại hình khí chất khẳng định không tính là kém, nhưng nhãn giới cùng tình thương cực hạn tính rất lớn, làm cái gì cũng có một chút tiểu gia tử, quá mức coi trọng trước mắt điểm kia lợi hại lòng tham nặng, không có việc gì chơi đùa, làm cái ABQ không có vấn đề gì, nhưng mang không đi ra. Tại bên ngoài là thực sự có một chút cầm lấy không ra tay, liền cấp mình làm thư ký trợ lý đều không được. Chu Nhã Văn tuy rằng nhãn giới cũng không cao, thậm chí có điểm ngốc bạch ngọt, ngốc, nhưng Chu Nhã Văn rất hiểu chuyện thật biết điều xảo, tâm lý giấu ở việc, không có khả năng tại bên ngoài mồm rộng nói lung tung, cũng thực giữ bổn phận, biết cái gì nên muốn cái gì không nên muốn. Như vậy nữ nhân nuôi tại bên người không tệ, nhất là cấp mình làm cuộc sống trợ lý, chẳng những là có thể thỏa mãn chính mình sinh lý nhu cầu. Còn có thể là đem chính mình chiếu cố vô cùng tốt, bởi vì nàng là thật cẩn thận. Rất phục vụ ý thức, cũng nguyện ý đi làm kia một chút việc vặt, thích thú. Hình Lộ đơn thuần chính là chừng đủ phiêu lượng khí chất, nghệ thuật tu dưỡng không tệ, có một định danh viện trụ cột, cùng bản thân tình thương rất cao gặp qua ở chợ Minh Thật, đều thực thích hợp lăn lộn giới văn nghệ, nếm thử đi ảnh thị minh tinh quốc dân nữ thần lộ tuyến. Hoàng Giai kỳ thật cũng có thể lăn lộn vòng, nhưng nàng tâm lý giấu không được chuyện. Một khi thành công thực dễ dàng liền phiêu, tiểu nhân đắc chí, điểm ấy ngược lại cùng Trương Thiên Ái rất giống, thật muốn phát hỏa, tuyệt đối sẽ đắc tội không ít người. Lửa quá một trận không phát hỏa, quá tức giận, cũng sẽ bị vô số người ngoan thải, rất khó xoay người, bởi vì tự thân một chút tính cách vấn đề bại hoại người xem duyên. Đơn giản tới nói chính là có thể bồi dưỡng, nhưng không thể quá mức coi trọng, cho nhiều lắm tài nguyên lực phùng, bởi vì phùng đi ra, cũng có thể bởi vì tính cách nhãn giới tình thương những cái này nguyên nhân lật xe, nói không chừng là hợp thành bản đều thu không trở về đến, tối đa cũng liền một cái chuẩn một đường nữ minh tinh, giá trị đầu tư cũng không lớn, loại này nữ minh tinh Trương Vĩ Hào kỳ thật gặp qua không ít, phần lớn đều chỉ có thể là hồng cực nhất thời, rất khó hồng lâu dài, trở thành chân chính ảnh đàn thường thanh cây. Bất quá muội tử đều lên tiếng rồi. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng được tiện nghi còn khoe mã, trực tiếp là đi hoàng giai gian phòng, tại hai cái xinh đẹp mỹ không tỉ mỉ hầu hạ hạ cởi bỏ trên người quần áo, theo lấy đồng dạng là đem quần áo cởi sạch sẽ minh thật hoàng giai các nàng cùng một chỗ vào phòng khách bên cạnh địt ẩm ướt chia lìa trong phòng tắm mặt. Nước tắm tự nhiên là sáng sớm liền cất xong, nước ấm tạm được, ôn hòa, ai kêu hiện tại chính trực giữa hè, là một năm trong đó lúc nóng nhất. Hôm nay là tháng 8 năm 19 ngày. Điểm ấy ngược lại cùng mở đầu bộ này kịch thời gian có xuất nhập, bất quá đây là ảnh tổng thế giới, phía trước gặp được rất nhiều phim truyền hình tại tuyến thời gian phía trên kỳ thật cũng đều là có xuất nhập cùng điều chỉnh, bằng không rất nhiều người vật tình tiết đều có khả năng trực tiếp đụng lên, như vậy ngược lại lại càng không hợp lý, bởi vì có chút kịch tập thời gian chiều ngang là thật vô cùng trường, đây cũng là Trương Vĩ Hào ngay từ đầu căn bản không hướng đến mở đầu phía trên nghĩ nguyên nhân. Ví dụ như khu vực săn bắn thời gian chiều ngang cũng rất trường. Mặt sau Trịnh Thu Đông muốn tọa 4 năm tù ra tù gặp được cao nhân chỉ điểm, đạt được trên diện rộng giảm hình phạt, sau đó truyền hình, bắt đầu gây dựng sự nghiệp, đây cũng là mấy năm trôi qua, cũng chính là kể từ bây giờ tính lên đến khu vực săn bắn tình tiết kết thúc, ít nhất là có chừng 10 năm thời gian chiều ngang. Cho nên thật muốn ấn phim truyền hình phát hình thời gian tính, khẳng định không hợp lý, cùng loại kịch tập còn có rất nhiều, cho nên có một chút tu chỉnh cùng điều chỉnh rất bình thường, càng không nói còn có Trương Vĩ Hào này còn bướm tồn tại. Trời biết bởi vì hắn tồn tại là ảnh hưởng đến bao nhiêu tuyến thời gian cùng tình tiết bình thường đầy mạnh, nói không chừng là có không ít nam chính khí vận chi tử đều chỉ cuối cùng có thể là bất đắc dĩ tuyển chọn nữ nhị, thậm chí liền nữ nhị đều không có lựa chọn khác. Chỉ có thể chú độc thân, tối điển hình đúng là gây dựng sự nghiệp thời đại bên trong Quách Hâm năm. Cho nên Trương Vĩ Hào hiện tại kỳ thật cũng là ký hưng phấn lại có một chút mệt mỏi, tuy rằng cái này ảnh tổng thế giới võ lực trần nhà phải là long xà diễn nghĩa rồi. Nhưng một ít phim truyền hình là có một chút phi thường huyền diệu thần kỳ căn bản không thể dùng khoa học giải thích hiện tượng tồn tại, trong này tối hiếm thấy điều kỳ quái nhất đúng là mở đầu bên trong thời gian tuần hoàn. Tuy rằng Trương Vĩ Hào ngay từ đầu sẽ biết mở đầu cũng sẽ ở cái này ảnh tổng thế giới, nhưng cũng không cho rằng chính mình thật có thể đụng lên 45 lộ xe buýt cùng Oazi, liền phát sinh tại một ngày nào đó một cái giữa trưa, chỉ có như vậy mấy chạm đường, sau đó liền bị vô hạn tuần hoàn, trừ xe buýt phía trên nam nữ nhân vật chính. Ai có thể rõ ràng những bí mật này? Chương 147 kinh ngạc vui mừng năm. Không từng nghĩ còn chính xác là làm chính mình ngoài ý muốn đụng vào toàn bộ mở đầu, trước tiên khóa được vô hạn tuần hoàn phát sinh chuẩn xác thời gian cùng đường đi tiếp, còn chính xác là cùng phim truyền hình không quá giống nhau, chẳng những ngày là điều chỉnh, tuyến thời gian cũng đã xảy ra một chút biến hóa, căn cứ Trương Vĩ Hào phía trước nhìn đến tin tức, có vẻ giống như là phát sinh tại khoảng 5 giờ chiều. Cũng chính là cuối tuần ngày nghỉ thời điểm có khả năng là nghỉ hè công tan học thời điểm. Dù sao theo bên trong phim truyền hình liền nhìn ra được, Vương Manh Manh ra cảnh giống như, bản thân vẫn là rất hiểu chuyện, mặc dù có một chút hướng nội, nhưng bản thân là cái thiện lương cố gắng hảo hài tử, đều đã lớn hơn tứ rồi, làm việc ngoài giờ, đánh nghỉ hè công có vẻ giống như rất bình thường, cũng thực hợp lý, chính là bất hạnh gặp được loại sự tình này, hồng nhan bạc mệnh. Phát hiện tiến phòng tắm liền trực tiếp là chạy đến trong bồn tắm lớn nằm tắm bồn nhắm mắt dưỡng thần Trương Vĩ Hào, minh thật cùng hoàng giai là thật có chút im lặng, nào có như vậy, các nàng thật cứ như vậy không mị lực. Minh thật sự là chủ động đứng ra hóa giải lúng túng nói nhìn đến Hào ca ngươi thật là có một chút mệt mỏi, dịch chuyển điểm vị trí, nằm ở trên người ta đấm bóp cho ngươi trong chốc lát đầu như thế nào đây. Chính đang suy tư đến tiếp sau mở đầu tình tiết Trương Vĩ Hào gật gật đầu. Chủ yếu hôm nay sự phát hiện này thật sự là quá trọng yếu, không thật tốt nghĩ rõ ràng, hắn còn thật không có khác cái gì khác tâm tư, chủ yếu đồ chơi này đối với rất nhiều xem qua mở đầu người tới nói đều phi thường hướng tới cùng tò mò. Thử nghĩ một chút, tại tiến vào một cái có thể vô hạn tuần hoàn thời không bên trong, người có thể ở thời điểm này hoành hành vô kỵ, vứt bỏ hết thảy đạo đức trói buộc, pháp luật pháp quy, các loại vô pháp vô thiên, đương rất nhiều người khát vọng nhưng cũng không dám nếm thử tổ tông người, vô luận ngươi làm cái gì. Là đối với toàn bộ xã hội tạo thành nhiều nguy hại lớn cùng ảnh hưởng, thời gian vừa đến, người liền có thể một lần nữa trở lại nguyên điểm, bắt đầu tân tuần hoàn, đây là có nhiều kích thích. Hơn nữa Trương Vĩ Hào đến lúc đó nhất định là so hiện tại càng nhiều bức, chẳng những là có tiền có thế, còn có rất cường đại cá nhân võ lực, thậm chí còn có thể sách chuẩn bị trước rất nhiều nặng hỏa lực, như vậy không có bất kỳ cái gì ràng buộc cố kỵ, có thể tận tình cho phép cất cánh mình. Trương Vĩ Hào chỉ là nghĩ nghĩ đều cảm thấy rất hưng phấn, hắn ở phía trước 20 lần cũng không có khả năng gia nhập Lý Thi Tình cái này phân đội nhỏ, sẽ chỉ ở gia nhập vào cuối cùng, hắn muốn tận tình hưởng thụ này một lần lại một lần tuần hoàn. Đã là tự hỏi rõ ràng, có xác thực phương hướng Trương Vĩ Hào, lúc này là chú ý tới đang tại cấp bồn tắm lớn bên trong ngã vào chuyên môn sữa tắm, tính toán cùng chính mình cùng nhau tắm phao phao dục Hoàng Giai, Trương Vĩ Hào trực tiếp là duỗi tay sờ lên Hoàng Giai vú sữa. Hoàng Giai vú sữa là điển hình hình nửa vòng tròn vú, trên ngực cực no đủ hiện lên hình cung, hạ cực hiện lên hình cung, giống nhau hình nửa vòng tròn, là chưa sinh dục nữ tính vú thông thường vú vẻ ngoài, bởi vì Trung Quốc cơ trưởng là Trương Thiên Ái nhan trị đỉnh phong kỳ chụp, cho nên lúc này nàng dáng người rất tốt, không hề giống mặt sau phóng túng tỷ ba như vậy gầy thành quỷ. Trương Vĩ Hào bản thân không quá yêu thích nữ nhân quá gầy, tốt nhất là có thể có điểm nhục cảm, bởi vì như vậy nữ nhân bình thường đều có khả năng thực nhuận. Không thể không nói Trương Thiên Ái thuộc về cái loại này vừa nhìn cũng rất tao nữ nhân, khó trách trên Internet vẫn là có bát quái, nói nàng là ánh sáng cái kia đại lão vương tình nô, thậm chí còn có bị đánh nhũ đinh hơi mở ảnh chụp chảy ra, rất khó nói cái này không phải là chủ nhân ba ba bàn giao nhiệm vụ. Tại đoạn kia thời gian, Trương Thiên Ái cũng xác thực rất được ánh sáng lực phùng, ánh sáng đầu tư mấy bộ đại chế tác đều có nàng âm thanh, tại vòng tròn bên trong là các loại hoành hành ngang ngược, chuyên môn cắt dâu khác kia một chút đồng hành đã tới tay tài nguyên, cho nên là bị trêu chọc vì cắt dâu thiên hậu. Đây cũng là mặt sau Trương Thiên Ái không tiếp tục được đến ánh sáng lực phùng, nhân khí hạ trượt về sau, bắt đầu bị bức tường đổ đám người thôi càng lăn lộn càng kém nguyên nhân. Đương nhiên, Trương Thiên Ái là Trương Thiên Ái, Hoàng Giai là Hoàng Giai, các nàng chẳng phải là một người, Hoàng Giai chính là Trương Thiên Ái tại Trung Quốc cơ trưởng bộ này ánh sáng đầu tư phát hành điện ảnh bên trong biểu diễn một cái nhân vật mà thôi. Nhưng ở tính cách phương diện, hai người nhưng thật ra là có chút tương tự, ít nhất này trở nên cứng rắn sau núm vú sờ là thật không sai, nếu không mặt sau cũng cấp Hoàng Giai đem nhũ đinh nhũ hoàn những cái này đánh phía trên, thậm chí còn cho nàng đem ép vòng cũng biết thượng. Dùng ngón tay kẹp lấy đầu vú, nắm thật chặt vú sữa mềm mại bóp Trương Vĩ Hào, nhìn rất là xinh đẹp gương mặt phủ mị Hoàng Giai, có chút hài lòng nói đầu vú cưng qua a, ta biết ngay Giai Giai ngươi là tiểu sắc nữ một cái, nói đi, đều chuẩn bị cho ta chút gì kinh ngạc vui mừng, đêm nay đây là muốn tỉ muội đồng lòng đem ta hoàn toàn ép khô. Bị Trương Vĩ Hào tùy ý chơi đùa bộ ngực Hoàng Giai một chút cũng không có ngượng ngùng, ngược lại là gương mặt phủ mị a du nói chúng ta buổi chiều chuyên môn đi mua một tấm lại lớn vừa mềm trí năng giường, siêu thoải mái. Đợi lát nữa Hào ca ngươi nằm xong là được, để cho chúng ta đến thật tốt hầu hạ ngươi, báo đáp ngươi. Mình thực sự có một chút không rất cao hứng chừng mắt nhìn Hoàng Giai liếc nhìn một cái, nghiêm khắc nói đến nữ nhân này bất kể cái gì tiền cũng chưa ra, nhiều nhất xem như ra chút sức, như thế nào không nên đến phiên ngươi đến nói chuyện này khoe mã a, thật muốn bàn về đến mình mới là lớn nhất kim chủ, hơn phân nửa tiền đều là chính mình ra. Thật sao, kia thật đúng là không tệ, tốt lắm, không cần xoa bóp. Ta muốn nếm thử thật thật ngươi son, còn có Giai Giai ngươi. Trương Vĩ Hào trực tiếp là ngồi dậy, đem phía sau người thịt đệm minh thật ôm đến ngực bên trong, đẩy ra bắp đùi của nàng, làm nàng cùng chính mình mặt đối mặt, hai tay trực tiếp sờ lên bắp đùi của nàng, cùng nàng miệng đối miệng hôn môi, hưởng thụ lên nàng sơ cụ quy mô vú sữa. Cùng Hoàng Giai khác biệt, minh thật bởi vì là Đường Yên biểu diễn, cho nên dáng người tướng mạo cùng Đường Yên thực tương tự, thuộc về là điển hình loại nhỏ vú, cũng chính là trong truyền thuyết đối với A nếu không lên. Kỳ thật cũng không chỉ á, nhưng bởi vì bản thân cũng rất gầy, cho nên làm người khác cảm giác chính là vú hình dạng góc không phát đạt, vô rõ ràng trên ngực cực độ cong, như là có chút dinh dưỡng không đầy đủ, cần phải thật tốt bồi bổ. Liền bộ ngực, nhất là ngực hình tới nói, minh thật các nàng bốn cái bên trong, vẫn là hình lộ cùng Chu Nhã Văn nhìn đẹp nhất xúc cảm cũng tốt nhất, đều là tích trạng vú, trên ngực cực tiếp cận thẳng tắp, hạ cực kỳ no đủ hình cung, bên cạnh giống nhau giọt nước, thuộc về mỹ cảm tốt hơn vú ngoại hình. Như vậy vú phần lớn là xê áo ngực. Mà làm giới giải trí nhũ thần, mật tỷ khẳng định không phải là loại hình này, nàng thuộc về là cầu hình vú, loại này vú thể tích trọng đại, có thể nhìn đến bên cạnh hình cầu, đầu vú xuống phía dưới, có khi kèm thêm rủ xuống, bình thường là thời kỳ cho con bú nữ tính, dáng người thiên béo nữ nhân trẻ tuổi khá nhiều, cho nên giống dương mật như vậy yểu điệu, còn có thể trưởng thành như vậy, là thật vô cùng hiếm thấy, thuộc về điển hình dẫn bóng động người, chỉ cầu xính ngực. Chương 148 kinh ngạc vui mừng 6. Tốt xấu đều đã ở chung 2 ngày rồi, lẫn nhau ở giữa tự nhiên cũng đều đã rất quen thuộc, có thể nói rõ thật các nàng bốn cái hiện tại chính là chính mình nữ nhân, xem như hai cái gì thái thái vợ bé cùng hai cái thông phòng nha hoàn, chính mình cái này địa chủ lão gia là muốn như thế nào trêu đùa nha hoàn của mình di thái thái vợ bé đều có thể, kẻ có tiền sung sướng người căn bản liền không tưởng tượng nổi. Chính bởi vì lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc, tất cả mọi người đã cam chịu lẫn nhau ở giữa thân mật quan hệ, cho nên bị gần như vậy hồ không khoảng cách tiếp xúc thân mật, tùy ý trêu đùa, Minh thật sự là một điểm cũng không tức giận, thậm chí còn rất là kiều mị nũng nịu làm nũng nói Hào ca, người cái kia ta, cứng quá a, lại cứng lại dài, khó trách Lộ Lộ cùng Nhã Văn là muốn tìm hai chúng ta hỗ trợ. Bằng không liền hai người bọn họ sợ là muốn bị Hào ca ngươi cấp hoàn toàn chơi hỏng rơi, lớn như vậy ra hỏa, cũng không biết sau khi đi vào có khả năng hay không thật vô cùng đau đớn, cảm giác liền muốn bị nó cấp trực tiếp đâm xuyên qua. Minh thật nói xong liền đem tay phải trực tiếp thả đi lên, tại phao phao bao trùm mặt nước phía dưới một bên dùng tiểu huyệt của mình cọ sát, một bên dùng tay nhẹ nhàng tuốt chuyển động. Thật là thoải mái, vậy được a, buổi tối liền ngủ chung đi, liên tục ngủ hai ngày giường nhỏ xác thực có chút không quá thói quen, nói cũng chỉ là đổi cái giường lớn, không lại chuẩn bị điểm cái gì khác kinh ngạc vui mừng. Minh thật nghe vậy lập tức là kề sát Trương Vĩ Hào, dùng đầu lưỡi của mình liếm láp Trương Vĩ Hào tai khuếch, cắn nhẹ lỗ tai của hắn suy khí nói đương nhiên là có, hơn nữa cái giường này nhưng là mang lên xuống massage công năng, hãy cùng tỏa khoang hạng nhất giống nhau, chúng ta đều là có rất nhiều bộ quần áo lao động, phía trước còn chuyên môn mua không ít tất chân, thích không? Trương Vĩ Hào bắt tay sờ lên Minh thật nhỏ xảo mông, đem quy đầu trực tiếp nhắm ngay tiểu huyệt của nàng, tại cửa huyệt của nàng cọ sát, Minh thật cũng không phải bình thường lúc còn nhỏ vặn vẹo chính mình eo bụng, ngay trước Hoàng Giai mặt, cùng Trương Vĩ Hào rất là vô cùng thân thiết lẫn nhau chuyển động, nhìn một bên Hoàng Giai là gương mặt hâm mộ cùng khó chịu. Nhưng Hoàng Giai rất rõ ràng Minh thật sự là so chính mình cũng có ưu thế, nếu như nói các nàng bốn cái ở giữa thực sự có khinh bỉ liên tồn tại, kia Chu Nhã Văn cái này bát di thái nhất định là xếp hạng hình lộ cái này cửu di thái phía trước, mà Minh thật cái này thông minh giỏi giang ma đô nữ nhân là xếp hạng chính mình cái này có vẻ giống như là không có gì ưu thế bình thường mỹ nữ phía trước. Hoàng Giai vẫn rất có tự mình hiểu lấy, biết mình bình thường cái kia một chút dựa vào cùng cái gọi là nhan chi có lý, tại Trương Vĩ Hào trước mặt cũng cứ như vậy, không nói khác, chỉ là Trương Vĩ Hào bên người thư ký luật sư những cái này, liền tất cả đều là thuần một sắc đại mỹ nữ, tính là ngoại hình khí chất so nàng thiếu chút nữa, nhưng ở năng lực nhãn giới ra thế phương diện, sợ là đều có thể đem nàng dây vô cùng thảm, nàng như vậy cũng chỉ có mỹ mạo lấy được ra tay bình thường mỹ nữ, đối với Trương Vĩ Hào như vậy cao nhất đại lão tới nói. Giá trị nhưng thật ra là rất thấp. Điểm ấy bản thân hãy cùng rất nhiều kẻ có tiền phú nhị đại hàn môn tinh anh từng có một chút tiếp xúc Hoàng Giai tràn đầy lĩnh hội, đừng nhìn nàng thuộc về là điển hình thấy người sang bắt quàng làm họ một lòng muốn gả vào hào môn hám tiền nữ nhân, nhưng yêu cầu của nàng kỳ thật cũng không cao lắm, chẳng phải là thật thủy tính dương hoa, nhưng một phen tiếp xúc xuống, kia một vài người bản thân liền đối với nàng không có ý tốt, căn bản liền không nghĩ tới muốn cưới nàng, chính là muốn trêu đùa nàng, làm nàng cấp mình làm tình nhân. Thậm chí là nuôi trong nhà chó mẹ, bản thân cũng rất khôn khéo ở phương diện này tâm nhãn rất nhiều Hoàng Giai tự nhiên sẽ không đáp ứng, cho nên là vạn trong bụi hoa qua phiến lá không dính thân, căn bản sẽ không chân chính thượng sáo, vì cái gọi là cực nhỏ tiểu lợi bán vãi chính mình. Hoàng Giai có thể không chỉ một lần nghe rất nhiều tiền bối nói qua, phú nhị đại vòng tròn, nhất là kia một chút hàn môn tinh anh vòng tròn, đều là thông, thường xuyên cũng sẽ ở bí mật tài nguyên cùng chung, người muốn thật sự là tay chơi một cái. Bị rất nhiều phú nhị đại tài chính nam xí nghiệp cao quản ngủ quá, vậy ngươi vẫn là thành thành thật thật đương tay chơi hoặc là ngoại vi quên đi, bọn họ là không có khả năng cưới ngươi. Tuy rằng nguyên bản cơ hội cũng không lớn, gả vào hào môn khái tỷ lệ rất thấp, nhưng ít nhiều xem như có này khả năng, thanh danh thúi, vậy là ngươi đời này cũng chưa gả vào hào môn khả năng, thậm chí liền một chút tài chính nam, đại xí nghiệp cao quản đều chướng mắt ngươi, chỉ muốn chơi đùa mà thôi. Nhưng là chính bởi vì kiến thức rộng rãi, cho nên Hoàng Giai đối với tự thân vẫn có cái rất rõ ràng định vị, biết liền chính mình điều kiện này, tại Trương Vĩ Hào như vậy cao nhất đại lão bên người, có thể cho hắn đương ABQ cho dù là thiên đại tạo hóa, cứ như vậy người khác đều không nhất định để ý nàng, cho nên nhưng phàm là có một chút biểu hiện cơ hội đều mơ tưởng ra sức biểu hiện chính mình, tại ở phương diện khác là thật biểu hiện vô cùng là hèn mọn, bị một ít nữ quyền biểu đã biết, sợ là sẽ bị tươi sống phun chết. Cảm thấy nàng quăng các nàng sở hữu nữ nhân khuôn mặt, Trương Vĩ Hào lại không biết là Hoàng Giai như vậy quỳ liếm chính mình có cái gì không đúng, cái này cùng rất nhiều không biết tự lượng sức mình yêu thích quỳ liếm kia một chút căn bản liền đuổi không kịp nữ thần, chủ động đi cho các nàng đương liếm chó vỏ xe phòng hờ giống nhau. Bản thân cũng không phải là một tầng thứ, căn bản liền không có khả năng, nhưng chính mình lại không cam lòng bỏ đi, cho nên là vì này cái gọi là một phần ngàn cơ hội, có thể bỏ đi sở hữu tôn nghiêm thiết tháo, là liều mạng các loại quỳ liếm lấy lòng. Liền điểm ấy tới nói, nhân tính cùng nhân bản chất đều là tương thông, nam nhân nữ nhân bản chất thượng cũng không có gì khác biệt, nào có cái gì thật không hiểu, nào có cái gì trời sinh chưa nóng không sẽ chủ động, nói điểm trực bạch còn không phải là đối phương căn bản không vừa ý ngươi, không biết là ngươi có cái gì tốt đáng giá quý trọng. Cho nên thật nếu gặp phải các phương diện đều thỏa mãn chính mình ảo tưởng, thậm chí xa xa vượt qua chính mình ảo tưởng bạch mã vương tử thời điểm, nữ nhân chủ động cùng quỳ liếm trình độ là thật có thể làm rất nhiều nam nhân khó có thể tưởng tượng, tựa như rất nhiều liếm chó, mỗi đêm thượng hướng về chính mình nữ thần ảnh chụp cuộc sống video đều có thể trực tiếp tốt hơn mấy phát, chỉ cần nữ thần nguyện ý mở ra đùi tùy ý chính mình ra vào, chính mình thậm chí có thể vì nữ thần tinh tẫn nhân vong giống nhau. Những cái này nữ liếm chó hạn cuối cùng tiết tháo cũng là thấp đến làm người ta phát triển, thậm chí đều không cần ngươi ngoắc ngoắc ngón tay, các nàng chính mình liền rất muốn chủ động ngậm ngươi dương vật, muốn bị ngươi đè ở dưới người hung hăng trêu đùa, giống như ngươi đem các nàng cấp địt ngủ là đối với nàng nhóm thiên đại ban ân. Nhất là kia một chút cơm vòng đần độn phấn, bản thân có bạn trai hoặc là lão công, vô luận chính mình lão công bạn trai đối với các nàng là tốt bao nhiêu nhiều cưng chiều các nàng, đều phải là đem chính mình yêu thích ca ca xếp hạng thứ nhất, thể xác tinh thần thứ nhất quyền ưu tiên phải là thuộc về yêu đậu, bạn trai lão công phải là xếp hạng ca ca mặt sau. Chỉ cần ca ca có cần phải, muốn cho các nàng làm cái gì đều được, quăng bạn trai mình cùng lão công, hoặc là trực tiếp phu trước phạm, tham dự một chút chủ nhân trò chơi nhỏ. Toàn bộ cũng không có vấn đề gì. Chương 149 kinh ngạc vui mừng 7. Bản thân liền có làm qua yêu đậu, tại thần tượng vòng tròn có chút danh tiếng Trương Vĩ Hào còn chính xác là thực có tâm đắc, không thể không nói nam vóc người muốn đủ suất, bản thân lại cũng đủ có tiền, là thật vô cùng nổi tiếng, khó trách soái ca điều tra. Rất ít là có chân chính thành thật nhân tồn tại. Không có biện pháp, cám dỗ là thật nhiều lắm, rất khó không chịu đến phương diện này cám dỗ cùng ảnh hưởng, thử hỏi cái nào cán bộ chống lại như vậy khảo nghiệm. Tuy rằng đứng ở Trương Vĩ Hào thị giác, đây là Đường Yên thêm Trương Thiên Ái, nhưng ở ảnh tổng thế giới, cái này chính là hai cái ngoại hình xinh đẹp tất đen tiếp viên hàng không, đối với Trương Vĩ Hào còn trẻ như vậy mỹ mạo tài hoa hơn người siêu cấp phú hào tới nói, là thật quá bình thường, các nàng chính mình rất rõ ràng. Có thể được đến Trương Vĩ Hào lớn như vậy lão lọt mắt xanh chiều mến là khó khăn dường nào một sự kiện, cho nên là đuổi một cái cơ hội liền phi thường muốn thật tốt biểu hiện, cố hết khả năng lấy lòng Trương Vĩ Hào. Cố gắng đây là nữ chủ cùng nữ phối khác biệt a, nữ chủ, nhất là kia một chút ngọt sùng văn cùng phim văn nghệ, thật sự là theo mắt bị mù giống nhau, đối với nam chính cùng một ít các phương diện đều thực hoàn mỹ bạch mã vương tử trên người quang hoàn làm như không thấy, chính là không đem bọn hắn coi ra gì, bản thân còn bị thiết lập vì các loại bình thường. Chính là dựa vào cái gọi là độc lập nhân cách thú vị linh hồn thành công dẫn tới những cái này bá tổng chú ý, sau đó bị bọn hắn điên cuồng theo đuổi. Cứ như vậy thì cũng không mang phản ứng. Đương nhiên, sở dĩ như vậy thiết lập, đó là bởi vì nhìn những cái này kịch người xem cơ bản đều là kia một chút bề ngoài bình thường các phương diện đều thực bình thường nữ sinh. Hãy cùng rất nhiều LSP người trẻ tuổi yêu thích nhìn hậu cung văn giống nhau, tự sướng nha, tự nhiên là như thế nào thích như thế nào. Khác biệt là nam vô cùng thiếu bởi vì những cái này văn học mạng thích kịch biến thân phổ tín nam, là thật tin như vậy mơ mộng hão huyền, mà rất nhiều nữ chính là thật liền tín một bộ này, bắt đầu thật đem những cái này thay vào tiến cuộc sống của mình cùng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, dây thay đổi phổ tín nữ. Các nàng là hoàn toàn quên mất, kia một chút cái gọi là bình thường đều là những nữ minh tinh kia biểu diễn, tựa như mộng hoa lục bên trong hương giã thôn phụ Lưu Diệp Phi. Chẳng sợ tại ảnh tổng thế giới không có quang hoàn. Chính là một cái qua thời quý tộc hình lộ, chính là thực bình thường một cái tiếp viên hàng không nghề nghiệp, liền nàng này tướng mạo khí chất, vẫn là có không ít kẻ có tiền truy nàng, thậm chí nàng muốn hay không danh phận, nguyện ý làm nhỏ, chỉ sợ liền rất nhiều trăm ức phú hào đều có khả năng thực tâm động, bằng không ngươi cho rằng người khác thật sự chính là hương giã thôn phụ. Cho nên xuống tới quang hoàn cố gắng còn sẽ có, nhưng ảnh tổng thế giới không phải là ảnh thị kịch, trừ bỏ cực cá biệt tam quan bất chính não ngâm nước, ăn thiết lập thiệt thòi nữ nhân vật chính bên ngoài. Tuyệt đại đa số vẫn là nhân gian thanh tình, là có tối cơ bản ăn khớp tồn tại, đây là Trương Vĩ Hào sau khi thức tỉnh mấy tháng này lớn nhất tâm giống như kinh nghiệm đàm. Nhìn nóng lòng muốn thử hiện tại liền rất muốn hoàn toàn ép khô chính mình hai cái nữ yêu tinh, Trương Vĩ Hào là vỗ vỗ các nàng mông nhỏ nói được rồi, vẫn là đợi lát nữa đi trên giường ngoạn, hiện tại các ngươi trước cho ta tắm rửa, ta có thể liền mặc kệ, là toàn đều giao cho các ngươi hai cái. Cùng hình lộ Chu Nhã Văn thành thật như vậy đứa nhỏ khác biệt. Minh Thật cùng Hoàng Giai đều là loại vì thế tâm nhãn tương đối nhiều, tính là bản thân không có khả năng, nhưng các nàng vì có thể cho Trương Vĩ Hào cao hứng, là có thể chuyên môn nhìn một chút clip dạy học điện ảnh, cùng bên trong người dân giáo sư học tập, là thật thả xuống được tư thái cùng ra mặt, cho nên bây giờ là đem vừa mua tốt tắm rửa đắng cầm ra đến, học clip bên trong diễn cái kia dạng, một trước một sau cấp Trương Vĩ Hào làm lên chuyên nghiệp toàn thân thanh tẩy. Không tệ lắm, so Nhã Văn cùng Lộ Lộ các nàng tài giỏi nhiều, biết làm độc long sao, nếu không cho ta làm một lát, phía trước cũng muốn. Vừa mới là bị Minh Thật Hoàng Giai Thanh rửa sạch, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp đưa ra một cái rất là quá mức yêu cầu. Bất quá như vậy có chứa một chút sỉ nhục tính quá mức yêu cầu ở ngoài sáng thật cùng Hoàng Giai nơi này có vẻ giống như là rất bình thường một cái hợp lý yêu cầu, đều đang không có cự tuyệt, ngược lại là gương mặt mong chờ lên. Hai nàng thương lượng một lúc sau, cuối cùng là Minh Thật ở phía trước thổi tiêu, Hoàng Giai ở phía sau cấp Trương Vĩ Hào làm độc long, hơn nữa hai nàng đều rất ăn ý trực tiếp là quỳ gối tại phía trên. Làm trên cao nhìn xuống giống như hoàng đế bình thường, Trương Vĩ Hào là càng trở lên hưng phấn lên. Rất tuyệt, thật chứ, đầu lưỡi thực linh hoạt nha, thật không sai, đều tốt ngoan a. Nhìn gương mặt hưởng thụ, có vẻ giống như là đối với chính mình biểu hiện rất hài lòng, cũng không phải chỉ là để tùy tiện chơi đùa vài lần liền hoàn toàn quên mất các nàng Trương Vĩ Hào, Minh Thật cùng Hoàng Giai đều rất ăn ý càng trở lên ra sức, gần như là sử xuất tất cả vốn liếng. Chậm rãi là có một chút buồn, tiểu Trương Vĩ Hào là trực tiếp kêu ngừng Minh Thật cùng Hoàng Giai, hiện tại liền bắn ra không khỏi có chút lãng phí, dù sao còn có hai cái nguyên trang hàng chờ đợi chính mình bóc tem, tuy rằng Hoàng Giai cùng Minh Thật cũng không tính rất nhuần nhuyễn, nhưng rõ ràng không phải là nguyên trang hàng, đây cũng là các nàng càng thoải mái nguyên nhân. Nguyên bản còn tính toán trực tiếp hút ra Minh Thật có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không sinh khí, cuối cùng là hướng về quy đầu thượng lỗ tiểu hôn môi một chút, rõ ràng cho thấy có chút yêu thích không bỏ miệng. Thật bổng, hiện tại liền có một chút muốn hung hăng địt các ngươi tìm muội. Quên đi, đợi lát nữa sẽ chậm chậm ngoạn, mặt sau chờ các ngươi cũng cùng một chỗ dọn vào lão căn nhà lớn về sau, ta muốn đem các ngươi cùng Lộ Lộ Nhã Văn các nàng ngày ngày lần lượt ngủ. Theo lý thuyết Trương Vĩ Hào như vậy cha nói cha ngữ muội tử nhóm hẳn là rất tức giận mới đúng, nhưng Minh Thật cùng Hoàng Giai chẳng những là một điểm cũng không tức giận, ngược lại là phi thường hài lòng, cảm thấy chính mình chính xác là quá tính phúc. Trương Vĩ Hào thấy thế cũng là gương mặt đắc ý, khóe miệng phía trên nhếch lên đến, sự thật chứng minh còn phải là đầu thai mới được, có ít thứ sinh ra có liền có, sinh ra nếu không có là thật quá khó có, giống hắn. Nếu không là thực hiện đầu thai tự do, có những cái này plug-in ngón tay vàng, đừng nói Chu Nhã Văn hình lộ, sợ là liền tốt nhất công lược Hoàng Giai, vậy cũng là cố gắng cả đời cũng đuổi không kịp nữ nhân. Đừng nói là làm Hoàng Giai cấp mình làm độc long liếm lỗ đít. Giống như là muốn liếm ngón chân của nàng đầu phỏng chừng cũng phải dùng sức mạnh, bốc lên 3 năm khởi bước phiêu lưu, người này cùng nhân A thật đúng là không giống với. Vừa tắm rửa xong Trương Vĩ Hào chính là hướng đến chỗ nhất chạm, là cái gì đều không cần phải nói, cái gì cũng không cần làm, Hoàng Giai cùng Minh Thật chính mình biết sử dụng chuyên môn khăn tắm chống gió cho hắn trực tiếp làm, thậm chí còn vụng trộm chấm mốt, chiếm tiện nghi của hắn. Toàn bộ chuẩn bị cho tốt về sau, mới có thể giống như bình thường như vậy cấp chính mình sấy trang điểm lại. Trang điểm xinh đẹp gợi cảm một chút, cho dù là không mặc quần áo cái loại này, cũng vẫn là nữ vì duyệt mình người dung. Chương 150 kinh ngạc vui mừng 8. Như thế nào hiện tại mới đi ra, Hào ca, người bên này tắm xong chưa? Đang tại oán giận Hoàng Giai các nàng tắm quá lâu Chu Nhã Văn, khi nhìn đến Trương Vĩ Hào cũng theo lấy đi ra cùng với, là theo bản năng khuôn mặt đỏ lên, rất là thẹn thùng chủ động phía trên trước ôm lấy Trương Vĩ Hào, nàng hiện tại nhưng là Hào ca di thái thái vợ bé rồi. Phải giống như TV trình diễn cái kia một chút di thái thái vợ bé giống nhau lúc còn nhỏ nhu thuận mới được. Thật ngoan, nhà chúng ta Nhã Văn chính là lại ngoan vừa đáng yêu, đêm nay lão công ta muốn thật tốt thưởng thức bảo bối của ta Nhã Văn, hoàn toàn ăn luôn ngươi. Nhìn một thân mặc đồ chức nghiệp, mặc lấy màu đen tất chân Chu Nhã Văn, Trương Vĩ Hào là thật vô cùng có cảm giác, trực tiếp liền ôm lên chính mình bát di thái, đem nàng ôm vào gian phòng. Cuối cùng là nhìn đến muội tử nhóm cấp chính mình chuẩn bị kinh ngạc vui mừng về sau. Bản thân cũng rất biết hàng Trương Vĩ Hào là gương mặt ngoài ý muốn nói cái giường này đếm không tiện nghi a, ít nhất cũng phải 20-30 vạn. Vẫn là Hào ca ngươi biết hàng, liền khung giường từ cùng một chỗ, chúng ta là tốn dòng giã 28 vạn đâu. Ai nói nữ hài tử cũng rất cao lãnh, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế lễ thượng qua lại. Thật muốn coi trọng ngươi cũng đủ thích ngươi để ý ngươi, làm sao có khả năng không hiểu những cái này, bằng không tại sao có thể có câu kia nam truy nữ cách nặng sơn. Nữ truy nam cách tầng xa lưu truyền ra đến. Càng là chính mình yêu thích để ý, có chút trèo cao không lên, nữ nhân ở thái độ phương diện thì càng hèn mọn, cùng liếm chó cũng không có gì khác biệt. Trương Vĩ Hào phía trước chính là oán giận một chút giường quá nhỏ, ngủ không thoải mái, sau đó lập tức liền quất thời gian là đem giường cấp đổi, hơn nữa còn bỏ hết cả tiền vốn, đoán chừng là đem gửi ngân hàng đều cấp dùng hết rồi, thậm chí còn cả bảo vài trương thẻ tín dụng, dù sao hình lộ Hoàng Giai các nàng vừa nhìn sẽ không như là có thể dành tiền nữ nhân. Hoàng Giai cùng Minh Thật cũng không có phát hiện tại hãy cùng tiến vào Chu Nhã Văn gian phòng, mà là đi trước sát vách gian phòng thay quần áo, đem nơi sân không gian cấp hình lộ Chu Nhã Văn các nàng trước trừ lại đến, dù sao các nàng mới là đường đường chính chính Di Thái Thái vợ bé, mà các nàng hiện tại càng giống như là thịt tì. Lúc này đã là thay đổi chuyên môn tiếp viên hàng không đồng phục hình lộ, nói là nhất cái trời sinh vưu vật cũng không quá mức, da rẻ trắng nõn phát tán ra một loại khỏe mạnh sáng bóng. Mặt phấn má đào, một đôi tiêu chuẩn mắt phượng, lúc nào cũng là có một loại nhàn nhạt mê mông, giống như loan một vũng thu thủy. Nhàn nhạt đôi mi thanh tú, khéo léo môi hồng lúc nào cũng là cười mà không cười mân. Không sai biệt lắm 170 người mẫu thân cao làm người khác cảm giác cũng là thon dài xinh đẹp tuyệt trần. Đông hàng đồng phục làm việc nội nhưng là có tiếng cao nhan trị, hơn nữa cái này cũng không phải là cái gì đồ đồng phục hấp dẫn, hết sức giả dạng thành tiếp viên hàng không trực chân tiểu thư, mà là người khác vốn là tiếp viên hàng không, nhìn này rất là vừa vặn lam đồng phục màu tím, lại tăng thêm đỏ trắng lam tướng ở giữa khăn quàng cổ, phối hợp hết sức dễ nhìn, phong đỉnh vú lớn đem trước ngực đồng phục thật cao nhô lên một ngọn núi, hai cái vú lớn tùy theo thân thể nàng đi động nhẹ nhàng rung động. Đồng phục dưới váy ngắn tròn trịa mông lớn hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong, thon dài đều đặn chân đẹp mặc lấy màu đen xám siêu mỏng trong suốt quần tất, làm nổi bật siêu mỏng trong suốt tất chân bọc lấy đùi trắng nõn cùng tinh tế, giày cao gót màu đen mặc ở xinh xắn hoạt bát hương trên chân phá lệ diễm lệ động lòng người. Trừ bỏ siêu nhất lưu dáng người, lại tăng thêm thư toàn bộ khô mát kiểu tóc, đeo lên màu lam mũ quả dưa sau đột hiển diện mạo, khí chất cao nhã mỉm cười, cùng với văn nghệ nữ thần chỉ có ý vị cùng vặn vẹo đẫy đà vòng eo. Làm nàng có một loại làm người ta hoảng hốt sức dụ dỗ. Tuy rằng Chu Nhã Văn cũng rất tốt, nhưng đồng dạng một thân đồng phục, bởi vì thân cao thân thể thượng chênh lệch, cùng hình lộ sự so sánh này, còn thực sự có một chút cao thấp biết liền, khó trách Chu Nhã Văn các nàng chính là ngũ đại tiếp viên hàng không một trong, mà hình lộ cũng là công nhận đông hàng đệ nhất mỹ nữ, khó trách là có một chút mắt cao hơn đầu dưới mắt không còn ai, xác thực có ngạo khí tiền vốn. Đã là thân thể trần truồng nằm ở vừa mua giường lớn phía trên, trải nghiệm lên lên xuống công năng massage công năng Trương Vĩ Hào, trực tiếp là đem giường lên xuống đến 45 độ, cũng chính là bán chuyến tư thế. Đây là quan âm tọa liên khi nam nữ song phương tối hưởng thụ góc độ, chẳng những có thể địt huyệt, còn có thể mặt đối mặt ôm lấy muội tử ngậm muội tử vú sữa, cùng nàng võ mồm tương giao. Nhã Văn, Lộ Lộ, các người cái giường này xác thực rất tốt, còn rất thoải mái, này tất đen cũng không tệ, bất quá còn làm một chút, thay đổi lần trước ta cho các người mua Paris Family thử xem. Đừng ném, đem tất chân ném cho ta. Nhìn liền trực tiếp cởi bỏ tất đen chuẩn bị một lần nữa thay đổi một đôi Chu Nhã Văn, Trương Vĩ Hào là làm nàng đem vừa mới cởi xuống nguyên vị tất chân ném cấp chính mình. Chu Nhã Văn tự nhiên là gương mặt thẹn thùng, bất quá vẫn là thực nghe lời đem vừa mới cởi xuống tất đen ném cho chính mình lão công, sau đó là ngay trước lão công mặt đổi lại Paris Family màu đen tất chân, phía dưới dĩ nhiên là đều không mặc gì, cũng chỉ có đầu này chuyên môn tất đen. Lúc này đã thay xong quần áo Minh Thật cùng Hoàng Giai, vừa mở cửa đi vào liền phát hiện Trương Vĩ Hào chính cầm lấy một đầu nữ nhân tất chân, đem mũi đỉnh tại tất chân phía trên, dùng sức người kia đưa đến dưới mũi biến thành màu đen mũi tất, kia gợi cảm say lòng người mùi vị bị hắn thật sâu hút vào đầu óc, làm hắn dương vật trực tiếp kiên đỉnh, mắt thường có thể thấy được nhếch lên cao. Minh Thật đối với lần này đã sớm không kinh ngạc, nghe nói mấy người các nàng tiếng lành đồn xa Mỹ nữ tiếp viên hàng không, xuyên qua nguyên vị tất đen tại bên ngoài nhưng là rất đáng tiền. Phía trước luôn mất đi một chút vừa mới thay cho tất đen, nghe nói là bị một ít đồng nghiệp trộm mang ra bán, quý thậm chí là có thể bán được mấy đại thiên. Hào ca, người đây là ngoạn ai tất chân a? Nhã Văn, vẫn là Lộ Lộ, lần khác phải thử một chút ta cùng Giai Giai sao? Chúng ta lần sau đem vừa dùng xong trực tiếp mang về cho ngươi. Minh Thật nói là nhất mông ngồi ở Trương Vĩ Hào bên cạnh, đem mặc lấy màu đen xám siêu mỏng trong suốt tất chân giày cao gót màu đen chân đẹp vểnh lên. Đương nhiên đầu kia cực ngắn váy ngắn chỉ dùng để kết nhanh ấn, rất có điểm muốn cự tuyệt lại như mời chào hương vị. Kia thôi được rồi, chẳng qua là cảm thấy hảo ngoạn mà thôi, ngươi nhìn Nhã Văn hiện tại này gương mặt thẹn thùng bộ dáng khả ái, giống như các ngươi, một điểm cũng không dễ chơi, khơi dậy đến không có ý nghĩa. Hừ, cái gì đều là Nhã Văn, ta cùng Lộ Lộ cũng không tệ đó a, ngươi xác định không nghĩ theo ta còn có Lộ Lộ cùng một chỗ chơi. Minh Thật sự là đem chính mình mềm nhũn thân thể cùng tự nhận vì coi như đầy đặn vú sữa lại gần tại Trương Vĩ Hào trên người. Làm sao có khả năng, Lộ Lộ nhưng là của ta cửu di thái, thật ngươi cũng là rất tốt, chính là vú sữa nhỏ một chút, bất quá không quan hệ, mặt sau Hào ca ta tới giúp ngươi thật tốt phát dục. Chương 151 đến từ tiếp viên hàng không cám dỗ 1. Trương Vĩ Hào nói xong liền đem tay đưa đến Minh Thật trước ngực, cách đồng phục cầm Minh Thật mềm nhũn vú sữa. tuy nhỏ một chút, nhưng là còn có thể ngoạn, đoán chừng là cùng chính mình đường muội Lâm Uyển Du không sai biệt lắm, hẳn là vẫn sẽ có không nhỏ phát dục không gian, 34C không cơ hội, 32B hoặc là 33C không khó lắm. Hoàng Gia nhìn chỉ lo thẹn thùng một chút cũng ngượng ngùng tiến lên chủ động làm tức giận mang tiết tấu Chu Nhã Văn, trực tiếp là nâng lên mông đi đến một bên khác tọa tới, nâng lên mặc lấy màu đen xám trong suốt tất chân đùi phải, đá rơi xuống chân phía trên giày cao gót, xinh đẹp hương chân khóa lại trong suốt màu đen tất chân, cách tất chân nhìn nàng vẽ đỏ thấm sắc sơn móng tay ngón chân gợi cảm cực kỳ, theo lâu dài khốn tại giày cao gót chung mà xương tấy trắng nõn ngón chân tỏa ra hỗn hợp chứa danh bài nước hoa hương vị cùng giày cao gót thuộc gia vị. Cùng với vừa mới sau khi tắm xong lưu lại sữa tắm hương vị. Còn không cùng một chỗ, mà các ngươi lại là của ta Di Thái Thái vợ bé. Nhìn có chút không tốt làm ý tứ, giống như không đếm xỉa đến, liền trực tiếp tại một bên nhìn lên diễn đến hình lộ cùng Chu Nhã Văn, Trương Vĩ Hào tự nhiên không có ý định buông tha hai người bọn họ. Minh Thật cùng Hoàng Giai cũng không tức giận, ngược lại là đối với đã chơi các nàng tất đen chân đẹp Trương Vĩ Hào ném mị nhãn. Các ngươi hai cái này tiểu lẳng lơ. Đêm nay thật đúng là có đủ. Không có biện pháp, Nhã Văn cùng Lộ Lộ đều là cái loại này thẹn thùng ngại ngùng tính tình, chúng ta muốn không chủ động điểm, các nàng sợ là một điểm cũng không biết phải làm thế nào chiếu cố hào ca ngươi, nói càng ngươi không phải là càng thích sao. Minh Thật tất đen chân đẹp trực tiếp liền đưa đến Trương Vĩ Hào dương vật phía trên, vẽ màu tím đen sơn móng tay ngón chân hướng về Trương Vĩ Hào đã sớm cứng rắn dương vật nhẹ nhàng dẫm lấy, chèn ép, ma sát. Khác đầu nhất chân đã mang lên Trương Vĩ Hào bả vai phía trên, giữa hai chân mỏng manh trong suốt dưới quần lót là như ẩn như hiện một chút u sắc rừng đen, xuyên qua quần tất có thể nhìn thấy, mơ hồ còn có thể nhìn thấy kia phấn úp úp miệng nhỏ. Nếu hình lộ cùng Chu Nhã Văn cũng không phải là cái loại này giỏi về chủ động phóng ra tính tình, chẳng sợ Trương Vĩ Hào là đối với hai người bọn họ càng cảm thấy hứng thú một chút, nhưng lúc này hay là trước hướng về Minh Thật cùng Hoàng Giai phát động lên thế công, không có biện pháp, ai bảo các nàng đủ tao liêu đâu này. Trương Vĩ Hào tay một bên vuốt ve Minh Thật tỏa ra nồng đậm hương vị rất là mềm mại xinh đẹp chân nhỏ, một bên thuận theo trượt trượt đùi đụng đến Minh Thật mềm mại ướt át hạ thân, dùng ngón tay đẩy mềm mại trượt tất chân móc lấy Minh Thật ướt át bướm nộn, thoải mái Minh Thật hai chân rất bất an phân vặn vẹo. Trương Vĩ Hào tay cách tất chân không ngừng móc lấy Minh Thật bướm nộn, hắn cảm giác được Minh Thật hô hấp càng ngày càng nặng, đồng thời Hoàng Giai dẫm chính mình dương vật phía trên chân nhỏ cũng càng ngày càng dùng sức. Đương Trương Vĩ Hào tay lúc rời đi, Minh Thật màu đen xám trong suốt siêu mỏng tất chân đã ướt rồi một cái rất lớn vòng tròn, Trương Vĩ Hào trực tiếp một cái xoay người, là đem Minh Thật cái này đông hàng tất đen tiếp viên hàng không trực tiếp đẩy lên đặt ở dưới người. Ép lấy Minh Thật hôn môi ôm trong chốc lát về sau, Trương Vĩ Hào là lại lần nữa ngồi dậy, thuận theo Minh Thật vẽ màu tím đen sơn móng tay ngón chân hướng lên nhìn, là nàng đang bị tất đen bọc lấy tuyết trắng đùi, mà tuyết trắng đùi phần cuối là nàng màu mỡ bướm nộn, nồng đậm đen nhánh lông mờ u phía dưới nộn hồng ép khâu đã là vệt nước tí. Biết chính mình bạt được thứ nhất Minh Thật, là gương mặt đắc ý nằm tại cái này Trương vừa mua giường lớn phía trên, đem một đầu chân bóng đùi cái đến Trương Vĩ Hào bả vai phía trên, một cái chân khác tại đã sớm thăng lên đầu giường phía trên đáp, khinh bạc tất chân đã là bị Trương Vĩ Hào xé rách không ra thể thống gì, là treo tại chân phía trên không ngừng lay động. Trương Vĩ Hào nhìn chằm chằm Minh Thật vẽ màu tím đen sơn móng tay ngón chân tinh tế thưởng thức trong chốc lát, nhẹ nhàng đem con kia hương chân phùng, cẩn thận xem xét. Minh Thật chân không phải rất lớn, nhưng cùng bản thân hơi gầy hình thể khác biệt, thần kỳ vô cùng có nhục cảm, mũ khỏa ngón chân thon dài, gan bàn chân hơi hơi có chút đỏ lên, phía trên văn lộ rõ ràng có thể thấy được. Trương Vĩ Hào nhưng là biết kiếm tiên tư Mỹ đại đường thi tiên riêng phần mình đặc sắc, Lưu Diệc Phi trượt bả vai, Lưu Thi Thi thiên nga gáy, Đường Yên chân đẹp, Dương Mịch vú to, cho nên thật muốn ngoạn chân, kiếm tiên tư Mỹ bên trong còn phải là Đường Yên chân cực kỳ có thể ngoạn tính, là thật lại tinh tế lại dài. Trương Vĩ Hào hiện tại chính là dùng một bàn tay nâng lấy Minh Thật hương chân, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve. Sờ trong chốc lát về sau, còn đem mũi đặt ở Minh Thật gan bàn chân phía trên hít sâu một hơi, nhất miệng ngậm chặt ngón chân lớn của nàng, khí tức ồ ồ dùng đầu lưỡi liếm. Nhìn có vẻ giống như là đối với chính mình này song chân đẹp rất là mê luyến yêu thích Trương Vĩ Hào, Minh Thật rất là hài lòng cười quyến rũ nói hương vị được không? Ai u, nhẹ chút, cắn thương ta rồi. Lúc này chính tính dục bừng bừng phấn chấn Trương Vĩ Hào mới mặc kệ những cái này, tại đem Minh Thật từng cái ngón chân liên quan kẽ ngón chân đều liếm một lần về sau, là đem nàng toàn bộ chân đều hôn cái đủ, nước miếng lưu ở ngoài sáng thực gợi cảm thơm mát chân nhỏ phía trên phát ra dâm loạn sáng bóng. Nha, liếm lấy ta, rất ngứa, đến, lại liếm liếm, chỗ này cũng muốn, đúng, nha, rất ngứa, nha, ha ha ha, ngươi thật là xấu, hiện tại biết thật chân ngã tốt lắm ha. Ừ, nhà chúng ta thật thật vẫn là rất tốt, chân này là thật đẹp, vừa trắng vừa mềm, chơi một năm cũng không có khả năng ấy. Ăn ngon không, nhân ra nơi này cũng muốn ha. Minh Thật dùng tay vuốt ve chính mình lửa nóng tiểu huyệt, tao mị hướng Trương Vĩ Hào ném mị nhãn, cái loại này trong xương cốt ngự tỷ phong tình là thật mê chết người. Cho nên Trương Vĩ Hào cùng rất nhiều LSP vẫn luôn cảm thấy Đường Yên đầu óc có hố, rõ ràng chính là một cái cực phẩm xinh đẹp ngự tỷ, thích hợp nhất đúng là chức chàng kịch cùng một chút đề cập đồng phục đô thị nữ tinh anh nhân vật, đại nữ chủ linh tinh nhân vật, lại không muốn đi diễn cái gì ngốc bạch ngọt, chứ không nói Đường Yên hành động bản thân liền chẳng ra sao cả, đã đều bị trêu chọc vì trung diễn sỉ nhục rồi, quang hình tượng này khí chất hãy cùng ngốc bạch ngọt không đáp. Cũng may mình bây giờ gặp được cái này Minh thực sự không phải là cái gì ngốc bạch ngọt thần tượng kịch. Nhìn bộ dạng hẳn là Lưu Diệc Phi diễn viên chính mỗ bộ văn nghệ điện ảnh bên trong nữ nhị, ngược lại cùng Đường Yên bản thân khí chất thực phù hợp, dù sao Đường Yên bản thân chính là ma đô dân bản địa, khôn khéo ma đô nữ nhân. Đem mặt ghé vào Minh ghê gớm thật chân ở giữa Trương Vĩ Hào, lúc này là rõ ràng nhìn thấy Minh thật màu đen rậm rạp lông mờ u đã bị dâm thủy thấm ướt, cương lên âm hạch cùng ướt đẫm môi mật miếng thịt hình dạng rõ ràng có thể thấy được. Chương 152 đến từ tiếp viên hàng không cám dỗ 2. Màu hồng thịt mềm phía trên, xinh đen nhánh lông mờ u, âm hạch bao bì bộ phận cực độ dâm lãng, bị dâm thủy thấm ướt nộn màu hồng tứ phiến môi mật tương đương đầy đặn, dâm loạn ép khâu giống như miệng mở ra. Phía dưới là Minh thật lỗ đít, trắng mập mông lớn ở giữa một cái màu đỏ thấm lỗ đít co rút nhanh, bởi vậy có thể thấy được Minh thật xác thực trời sinh dâm loạn tiếp viên hàng không, hết thảy trước mắt đủ để làm Trương Vĩ Hào cảm thấy dã tính bừng bừng phấn chấn muốn đi chinh phục nàng chiếm giữ nàng. Mau! Mau chơi đùa của ta huyệt dâm, ngứa, rất ngứa, muốn bị Hào ca thật tốt yêu thương. Trương Vĩ Hào dùng đầu lưỡi liếm Minh thật bướm nộn mắt, đem âm hạch tại lưỡi phía trên chuyển động, càng đem đầu lưỡi để vào Minh thật âm đạo nội quay về, dùng môi ngậm âm hạch mãnh liệt hút mút. A, thật thoải mái, quá tuyệt vời, Hào ca ngươi như thế nào như vậy liếm? A, thật tốt quá, ta sắp ra rồi, Minh thật hoàn toàn liền không nghĩ tới Trương Vĩ Hào thế nhưng như vậy liếm. Thẳng liếm lấy nàng một trận giật giật, một trận đánh run rẩy, từng đợt ngứa khó nhịn, từng đợt thích tâm nhập vào cơ thể. Minh thật rất là hưởng thụ vi nhắm hai mắt, hồn hền thở gấp, viên kia bạch mông, tùy theo cảm xúc phập phồng liên tục không ngừng vặn vẹo. Minh thật một bên thở gấp một bên rên rỉ, hạ thân theo nhận được quá lớn kích thích khiến nàng trước sau phần éo dùng sức, hai tay dùng sức đem Trương Vĩ Hào vùi đầu nhập nàng giữa đùi, như nước chảy dâm dịch rất nhanh liền dính đầy Trương Vĩ Hào sắc mặt. Minh thật cứng rắn nhồi máu âm hạch nổi bật sảng khoái co giật, rên rỉ âm thanh càng thêm kịch liệt, Trương Vĩ Hào biết nàng muốn cao trào rồi, càng thêm dùng sức mút hút Minh thật tiểu nộn huyệt, đồng thời dùng tay phải ngón trỏ dính lấy dâm thủy chậm rãi cắm vào Minh thật lỗ đít, đến đây cái hai bút cùng vẽ. Lúc này Minh thật là thoải mái gần như phát cuồng, dùng hưng phấn dâm đãng âm thanh điên cuồng dâm đãng kêu la nói, a, không được, thật chân ngã không chịu nổi, lộ lộ, nhã văn, Hào ca thật có thể liếm, thật thoải mái. Đến đây, ta sắp ra rồi a. Trương Vĩ Hào lúc này đã đại đến thăm dò Minh thật thể chất cùng nàng một chút đặc điểm, nàng là cái loại này dâm thủy rất nhiều thực dễ dàng chiều phun nữ nhân, vừa có cao trào, dâm thủy tựa như tiểu tiện tựa như nhất tiết như chú, thuận theo trắng mập mông chảy tới Trương này vừa mua giường lớn cùng với Trương Vĩ Hào mũi cùng miệng phía trên. Tiểu lẳng lơ, người đây cũng quá mắc cỡ a. Này liền chiều phun, chẫm đại dương vật đều còn không có làm ngươi đâu. Được tiện nghi còn khoe mã Trương Vĩ Hào gương mặt tiện tiện nói. Hào ca, người thiệt công thật lợi hại, cũng không mang để thở, thật thật làm sao có khả năng chịu được. Không được, muốn trước nghỉ ngơi một hồi, nếu không làm lộ lộ thay ta một lát a. Tuy rằng đều là nhà mình tìm muội, nhưng vẫn là thân sơ có khác, Minh thật cùng hình lộ rõ ràng cho thấy một đầu, dù sao các nàng nhận thức thực nhiều năm, hơn nữa đều là ma đô dân bản địa, nhất định là các nàng lẫn nhau ở giữa quan hệ rất tốt. Sau có thể là biết một khởi ở tại tưởng nam tôn tưởng công chúa cái kia mang lầu các công chúa phòng. Đã sớm nhìn há hốc mồm mặt khác tam nữ, hiện tại cũng đều phản ứng, trước hết hành động vẫn là hình lộ, thật thật đều cho nàng như vậy trợ công vẽ mẫu thiết kế rồi, muốn còn chưa phải sẽ đem nắm cơ hội, vậy cũng chỉ có thể là kiềm những người khác ăn cơm thừa rượu cạn ăn. Hình lộ trực tiếp là đứng thẳng đến giường lớn phía trên, buông xuống chính mình mặc lấy tất đen chân đẹp, dùng bị tất đen bọc lấy ngón chân đầu nhẹ thải khiêu khích Trương Vĩ Hào dương vật. Dùng vẽ màu hồng nhạt sơn móng tay ngón chân kẹp lấy Trương Vĩ Hào quy đầu, mặt khác con kia mặc lấy Paris Family màu đen tất chân chân là kích thích lên Trương Vĩ Hào âm nang, tất chân ma sát âm nang cảm xúc phi thường sảng khoái, thỏa mãn. thoải mái Trương Vĩ Hào dương vật kiên cố hơn đỉnh ngạo nghễ phình lên lên. Hình lộ nay buổi chiều rất rõ ràng cũng là có vụng trộm học bù, lên mạng học tập, nói không chừng vài cái cô gái nhỏ là trốn tại cùng một chỗ nhìn cùng bộ hoặc là cùng hệ loại điện ảnh, không cần hỏi liền biết chắc là đảo quốc cái kia một chút tất đen tiếp viên hàng không hệ liệt, dù sao cũng là chuyên nghiệp đối khẩu, chỉ cần kéo hạ ra mặt, còn thật không có gì trên kỹ thuật độ khó. Chu Nhã Văn là gương mặt hâm mộ nhìn hình lộ trực tiếp lấy mặc lấy tất chân chân nhỏ điều khiển hào ca đại quy đầu, giống như dương vật đều sắp bị bẻ gãy tựa như, hào ca dương vật nhô lên thật là cao, quy đầu càng là nhận được kích thích chảy ra trong suốt dịch nhờn. Hình ảnh như vậy đối với Chu Nhã Văn thành thật như vậy đứa nhỏ xung kích là thật rất lớn, điện ảnh là các nàng phía trước tại trải nghiệm vừa mua giường lớn thời điểm, cùng một chỗ trốn tại ổ chăn bên trong nhìn, thậm chí liền đêm nay một chút lưu trình cũng đều là trước tiên thương nghị tốt, có thể thật đến thời điểm mấu chốt. Chu Nhã Văn lại như thế nào cũng có một chút không tốt lắm ý tứ, ai kêu nàng thuộc về là bị động hình nhân cách, còn thật không có minh thật các nàng gan lớn chủ động. Hình lộ cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng hiện tại thật vất vả là chiếm cứ thủ phát vị, là có thật lớn xác suất thường tại Chu Nhã Văn trước mặt bạt được thứ nhất, tuy rằng nàng đối với Chu Nhã Văn ấn tượng rất tốt, nhưng loại sự tình này, nàng còn thật không có thể chắp tay nhường cho. Đã là ngồi trên giường mặt khác một đầu hình lộ. Trực tiếp là đem Trương Vĩ Hào dương vật kẹp ở hai chân ở giữa rất nhanh khấy lấy, Trương Vĩ Hào dương vật lĩnh hội ấm áp bàn chân cùng mềm mại trượt tất chân ma sát, lỗ mũi nghe thấy phát ra từ hình lộ trên chân nhàn nhạt trừng hương, nhìn vẽ màu hồng nhạt sơn móng tay trắng nõn ngón chân tại chính mình dương vật phía trên vận động cùng với hình lộ lúc này gương mặt phủ mị mê người biểu cảm, cảm thấy một trận hoa mắt thức khoái cảm. Đại dương vật rất nhanh là nhịn không được trực tiếp vừa run, trắng bóng tinh dịch là cuồng phun tại hình lộ gợi cảm ngón chân cùng bọc lấy nàng chân đẹp tất chân phía trên. Vẽ màu hồng nhạt sơn móng tay trắng nõn ngón chân dính lấy tinh dịch sau có vẻ hết sức dâm loạn mê người. Trương Vĩ Hào đem tinh dịch toàn bộ đổ tại hình lộ tất chân phía trên về sau, trực tiếp duỗi tay bắt lấy hình lộ mắt cá chân, đem hình lộ đang bị tất đen bọc lại tuyết trắng đùi tách ra, sau đó xé mở nàng tất đen đũng quần, ôm lấy nàng vừa lớn vừa trắng mông phóng tới trước người, dùng tay trái đem hình lộ môi mật kéo mở, đem tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ thuận theo bướm nộn mắt cắm vào hình lộ ướt đẫm âm đạo móc lấy. Xem như trước cấp còn chưa kinh nhân sự hình lộ nóng người, dò đường. Hình lộ hai tay chống tại sớm thăng lên đầu giường phía trên, gương mặt tao mỉ cười, hai đầu trắng nõn đùi rất là dâm loạn tách ra, bộc lộ ra kiều diễm xử nữ huyệt mặc cho Trương Vĩ Hào ngón tay cắm vào làm, còn cố ý chỉ dùng để chính mình lửa nóng âm đạo kẹp chặt phía sau lão công ngón tay, nhìn vị thoát quang đồng phục hình lộ hiện tại bước này dâm đãng hình dáng, Trương Vĩ Hào cũng tùy theo phấn khích, hắn đem ngón áp út cùng ngón út cũng cắm vào. Tính toán cố hết khả năng khuếch trương lớn một chút không gian. Lâm vào sau toàn diện xâm nhập làm chăn đệm. Chương 153 đến từ tiếp viên hàng không cám dỗ 3. A, Hào ca, thật thoải mái, mau, nhanh chút, lại cắm vào nhanh chút. Người cửu di thái không chịu nổi. Hiện tại bên trong đều nhanh ngứa chết. Hình lộ phát ra rất là dâm loạn say mê âm thanh. Lửa nóng ép tâm liên tục không ngừng co lại cùng co giật. Có đầu ngón tay lớn nhỏ âm hạch giống như dương vật nhỏ nhịp đập. Trương Vĩ Hào đem cơ hồ sắp đụng tới hình lộ huyệt tâm ba ngón tay nổi điên tựa như mãnh móc cắm mạnh vào, ngón tay dính thượng đại lượng dâm dịch, tại hình lộ lỗ thịt bên trong móc lấy xoay tròn khi phát ra òm òp âm thanh. Tốt, thật tốt quá, dùng sức, hướng bên trong, đúng, nha, sướng chết rồi, a, không được, muốn tiết ra. Hình lộ thở không được, dâm loạn rên rỉ, vặn vẹo trắng mập mông lớn, vẽ màu hồng nhạt sơn móng tay trắng nõn ngón chân dùng sức cung. Trương Vĩ Hào tiếp tục dùng ba ngón tay rất nhanh cắm vào làm, hơn nữa dùng ngón tay cái nhẹ nhàng nén kích thích hình lộ âm hạch, tùy theo hình lộ vài tiếng dâm đãng tiếng kêu, theo hình lộ ướt đẫm bướm nộn trong mắt đột nhiên phun ra vài cổ trong suốt chất lỏng, nàng thế nhưng cũng cùng vừa mới minh chân nhất dạng, là bị Trương Vĩ Hào biến thành chiều phun rồi, giống như nước tiểu chất lỏng đã chảy đầy hình lộ toàn bộ vừa lớn vừa trắng mông phía. Dưới chiếu phía trên, có thể Trương Vĩ Hào nhưng bây giờ cảm thấy còn chưa đã. Hắn làm hình lộ giống như cầu ghé vào bị lên xuống đến 45 độ đầu giường, đem chính mình tựa như trẻ con quả đấm lớn nhỏ đại dương vật trực tiếp cắm vào nàng huyệt dâm tại âm đạo bên trong rút ra đút vào, là rất nhanh liền đụng tới trở ngại, sau đó là nhất cắm đến tận cùng, trực tiếp đâm xuyên qua hình lộ tân tú bức tường, thắng đến từ cung của nàng chỗ sâu, chính thức thu thập đến hình lộ nhất máu. Như vậy hiểu ý nhất kích tự nhiên là làm sơ kinh nhân sự hình lộ kêu thảm thiết không thôi, liền trực tiếp đem đồng dạng chưa nhân sự Chu Nhã Văn dọa cho đến. Lần thứ nhất quả nhiên rất đau, dù sao Hào ca cái kia là thật sự rất đại, vừa to vừa dài, nhất định là rất đau. Trương Vĩ Hào thấy thế, là đưa ra tay kia thì tại hình lộ vú lớn phía trên ôn nhu mát xa, giúp nàng chia sẻ một chút thống khổ, giảm bớt nàng phá qua chi đau. Tùy theo Trương Vĩ Hào không ngừng xâm nhập, cùng hắn càng ngày càng lưu loát trước sau địt, hình lộ cảm giác chính mình tiểu huyệt đều sắp bị xanh bảo, là kìm lòng không được phát ra như là thống khổ vừa giống như là rên rỉ dâm đãng phóng tung âm thanh, tận tình phóng thích mình lúc này chân thực nhất cảm nhận. Mỗi khi Trương Vĩ Hào hung hăng cắm vào thời điểm, Trương Vĩ Hào có thể rõ ràng cảm giác được một trận mãnh liệt co giật tập kích đến, trước người cựu di thái là kìm lòng không được điên cuồng trước sau vặn vẹo, dâm tùy tùy theo thân thể vặn vẹo cùng cổ tử cung co lại theo ép trong mắt cuồng bắn ra, biến thành Trương Vĩ Hào dương vật lúc này giống như là tại phao ôn tuyền giống nhau. Lúc này chính bên trên, trực tiếp là đem hình lộ trở thành thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệp Phi tại địch Trương Vĩ Hào, hung hăng chiếu vào hình lộ niệu đạo ngoan thống hơn mấy chục phía dưới. Lại dùng bàn tay chợt vỗ đánh mấy phía dưới nàng dâm tiện mông, vỗ chính là ba ba rung động, không từng nghĩ dĩ nhiên là kích thích hình lộ tiểu tiện không khống chế, màu vàng kim nước tiểu giống suối phun tự đắc phun nhất giường. Lần này là thật đem luôn luôn lấy văn nghệ nữ thần tự cho mình là hình lộ cấp lúng túng khó xử xấu hổ vô cùng, có chút đương trường xã chết hương vị, là gấp gáp chạy tới phòng tắm thanh tẩy, là một chút cũng không dám tiếp tục ở lại. Hoàng Giai thấy thế cũng không khỏi không cùng Minh Chân Nhất khởi đổi lên buổi chiều mới thay đổi vừa mua băng ti chiếu, liền hiện tại này lầy lội không chịu nổi các loại mùi lạ hỗn hợp tại cùng một chỗ chiếu, này còn như thế nào đi ngủ, khá tốt dưới là chuyên môn điếm mấy tầng giày ga giường, bằng không. Này vừa mua giường lớn, sợ là liền trực tiếp bẩn, nghe nói là rất khó thanh tẩy. Nhìn nhìn chính mình dương vật lúc này màu đỏ nhan sắc, Trương Vĩ Hào là nhìn về phía có chút bị sợ đến Chu Nhã Văn. Trực tiếp là ôm chầm chính mình bát di thái hướng về nàng thơm một ngụm nói trước nóng cái thân, ta hiện tại liền muốn làm ngươi tiểu nộn huyệt rồi, cũng cùng lộ lộ giống nhau, đem ngươi cấp trực tiếp bóc tem rồi, về sau ngươi chính là ta Trương Vĩ Hào di thái thái vợ bé rồi, biết không? Nhìn Trương Vĩ Hào rất là giữ tận đại dương vật, đã là làm tốt phương diện này chuẩn bị tư tưởng Chu Nhã Văn, tuy rằng vẫn còn là có chút sợ hãi, vẫn như cũ vẫn là gương mặt kiên định gật gật đầu, dù sao nữ nhân sớm muộn gì đều sẽ có một ngày như vậy. Hào ca này đều nín hai buổi tối, cũng xác thực nước chảy thành sông đến lúc rồi. Đối mặt Chu Nhã Văn, Trương Vĩ Hào không thể nghi ngờ là ôn nhu không ít, đầu tiên là dùng tay sờ lên Chu Nhã Văn đũng quần, trực tiếp kéo ra nàng tất đen đũng quần, dùng ngón tay nhẹ nhàng âu yếm nàng đóng chặt tiểu huyệt, từng chút mở cửa hộ, sau đó là vuốt ve nàng tuyết trắng nở nang đùi, đợi Chu Nhã Văn thật chính phản ứng thời điểm thô to dương vật đã đội lên nàng ẩm ướt núc ních hạ thân. Rất là thẹn thùng Chu Nhã Văn bắt tay đưa đến hạ một bên cầm chính mình hào ca thô to dương vật, gương mặt thanh thuần nhìn Trương Vĩ Hào cảm thán nói cứng như thế nào vẫn là lớn như vậy, vừa rồi không phải là đều đã từng bắn sao. Không có biện pháp, ai bảo chúng ta ra Nhã Văn xinh đẹp như vậy đáng yêu, ta là thật quá thích ngươi cái này di thái thái vợ bé. Biết không, ta nhưng là tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền yêu thích ngươi, là dốc sức tại trong lòng nói cho ta chính mình, cái này Chu Nhã Văn ta muốn định rồi. Nhìn đã nghe mê mẩn, bị chính mình lắc lư vô cùng là động tình thanh thuần tiếp viên hàng không, Trương Vĩ Hào lửa nóng dương vật là từng chút đẩy ra Chu Nhã Văn đã hoàn toàn ướt át môi mật, tại đem quy đầu chậm rãi trượt vào trở ra, trực tiếp là hướng về Chu Nhã Văn mông trầm xuống, bạc tư một tiếng, toàn bộ dương vật là một mảng lớn toàn bộ cắm vào Chu Nhã Văn rất là nhanh đến tiểu nộn huyệt bên trong. A, đau quá, như vậy, quá lớn, ô ô ô, Hào ca ngươi thật là xấu. Luôn miệng nói yêu thích nhân gia, kết quả lại, thật sự rất đau a, trước lui ra ngoài được không? Đều, đã bị làm sưng lên. Lúc này đang bị đến từ bốn phương tám hướng thịt mềm gắt gao bọc lại, đã là trực tiếp cắm ở Chu Nhã Văn mềm mại âm đạo trung Trương Vĩ Hào, kỳ thật cũng là có chút đau, bất quá hắn hiện tại dù sao cũng là minh kính cao thủ, thể chất cùng lực phòng ngự cũng không là hay nói giỡn, điểm ấy đau đớn còn thật không tính là vấn đề lớn lao gì, thật muốn một điểm đau đớn đau khổ đều ăn không hết. Hắn cũng luyện không đến bây giờ này cảnh giới, càng không thông qua được đường tử trần địa ngục thức ma quỷ huấn luyện. Ngoan á, chính là có cái gọi là trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, sớm hay muộn đều có như vậy một chút, hiện tại rất đau, nhưng đau đớn ngắn, thật phải từ từ đến, đó mới là đau đớn dài. Hơn nữa Nhã Văn nhĩ phía dưới thật sự rất nhanh, kẹp chặt lão công ta hiện tại chính xác là thoải mái chết rồi, rất thích của ta bát di thái, muốn cả đời đều cho ta đương di thái thái vợ bé, biết không? Chương 154 đến từ tiếp viên hàng không cám dỗ 4. Trương Vĩ Hào nói là gương mặt thâm tình nhìn về phía Chu Nhã Văn, sau đó trực tiếp thân hôn lên, Chu Nhã Văn như vậy tiểu nha đầu thế nào chống đỡ được như vậy thế công, là chớp mắt liền thất thủ, tuy rằng vẫn còn là cảm thấy rất đau, nhưng vừa nhìn thấy Trương Vĩ Hào trương này mặt đẹp trai, cùng cái kia giống như có thể kéo thâm tình ánh mắt về sau, là chớp mắt cảm thấy khổ nữa lại mệt đau nữa cũng không sao cả. Kéo bình thường là chỉ chất lỏng đậm đặc đến dính liền ý tứ, phía trước thường xuyên dùng để hình dung hôn môi thực đầu nhập hoặc dẫn tới người khác không khỏe. Nên ngạnh xuất từ phim truyền hình Trường Ca Hành, dùng để hình dung Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Ngô Lỗi ở giữa tương tác, ngón tay nhân vật chính hai người ánh mắt trao đổi đầy áp thâm ý, này ở giữa tình ý lưu truyền, đậm đến tan không nổi. Có khi sẽ bị khác fan dùng để hình dung chính mình đụng CP ở giữa tương tác. Tại Mộng Hoa Lục phát hình về sau, ánh mắt kéo là chớp mắt trở thành đứng đầu Internet lưu hành ngữ, ngón tay mập mờ kỳ liền ánh mắt đều dính dính cùng kéo tựa như, cho nhau triền miên giống ngâm mình ở mật lon giống nhau, hai người một cái đối diện hình ảnh liền có thể làm cho vô số người xem hạp bên trên. Mà Trương Vĩ Hào bản thân là có xem qua này hai bộ kịch, tăng thêm đời này nhưng là có được giá trị 30 ức mỹ mạo, cho nên khi Trương Vĩ Hào sử dụng loại này phảng phất là có thể kéo bình thường thâm tình ánh mắt thời điểm, phối hợp cái khuôn mặt kia 360 độ vô góc chết mặt đẹp trai, đừng nói Chu Nhã Văn như vậy tiểu muội muội rồi, cho dù là cường như Đường Tử Trần Đen như vậy đạo đầu lĩnh nữ thổ phỉ, đều giống nhau là được bại trận. Tùy theo Trương Vĩ Hào gương mặt thâm tình, cùng hắn nãi hung cường đại thế công, Chu Nhã Văn là chậm rãi bại trận, bắt đầu chủ động phối hợp rên rỉ nha. Thật thoải mái, còn chính xác là trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, cực kỳ xinh đẹp. Ai dục, Hào ca, ngươi con này dương vật nha, thật lợi hại, ta, Nhã Văn ta rất thích. Chu Nhã Văn bán nằm tại trên giường nằm ngửa, rất là nhu thuận theo bị Trương Vĩ Hào gắt gao đè ở dưới người không ngừng phát ra. Đông Hàng đặc hữu tiếp viên hàng không mũ lúc này còn mang tại đầu nàng phía trên, áo đồng phục nút thắt đã là bị toàn bộ cởi bỏ, màu tím ren áo ngực bị đẩy lên hai cái trắng mập vú lớn phía trên. Váy đồng phục tử cũng đã bị cuốn, hai chân bị Trương Vĩ Hào chia làm M hình tư thế, hai chân trung ương phát ra ướt đẫm sáng bóng tiểu nộn huyệt đang bị Trương Vĩ Hào không ngừng tiến lui đại dương vật địt, chuyên môn đã làm sơn móng tay trắng nõn ngón chân dùng sức cung nhanh gấp khúc. Chân trái thượng vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ tất chân rơi tại bên cạnh chân tùy theo Trương Vĩ Hào kịch liệt vận động mà phiêu động. A, dùng sức A, ân, tốt, thật thoải mái, lại trọi vào đi một chút, vẫn chưa xong sao, làm sao có khả năng dài như vậy. Chu Nhã Văn tuyết trắng đầy đặn vú lớn ở trước ngực lay động, hồng phấn núm vú đang bị Trương Vĩ Hào chứa tại miệng bên trong, thô to dương vật tại nàng ép trong mắt kịch liệt va chạm, là từng chút không ngừng xâm nhập, thắng đến hoa tâm của nàng chỗ sâu. Hoàng Giai cùng Minh Thật lúc này đã rời đi giường lớn, lặng lẽ đứng ở tủ đầu giường bàn trang điểm băng ghế phía trên nhìn Trương Vĩ Hào cùng Chu Nhã Văn dâm diễn, ánh mắt là nói không ra hâm mộ, bất quá đây đều là sáng sớm ước định tốt, dù sao Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn các nàng mới là đường đường chính chính di thái thái vợ bé, rõ ràng liền muốn càng thụ sủng một chút. Nha, ai, nha, ân, nha, thật thoải mái, ai dục uy, mau, mau cắm vào, ta sắp ra rồi. Nhà Chu Nhã Văn nhẹ cắn môi, bán đóng mị nhãn, lớn tiếng kêu rên. Trương Vĩ Hào ở ngoài sáng hiển gian nhận được Chu Nhã Văn chính không ngừng buộc chặt tường thịt về sau, lập tức là thay đổi động tác, hai tay bắt lấy Chu Nhã Văn trắng nõn hai chân khoát lên chính mình trên vai, dùng tay lâu nàng sừng sững mông nhỏ rất nhanh quất cắm, dương vật cắm vào khi sẽ đem tiểu huyệt dâm thủy bài trừ, trải qua khe mông trực tiếp rơi tại vừa mới thay xong không lâu băng ti chiếu phía trên. Bởi vì Trương Vĩ Hào dương vật rất lớn lại thô. Mà vừa mới bị bóc tem Chu Nhã Văn thực chặt khít, cho nên mỗi khi Trương Vĩ Hào dương vật rút ra thời điểm, nộn hồng ép thịt cũng có khả năng theo lấy cùng một chỗ bị dương vật mang ra khỏi, nhảy ra ép mắt ngoài. Nhà a, chịu không nổi, ta, thật không được, muốn nước tiểu đi ra a. A, chấm than, Chu Nhã Văn hoảng hốt chạy bừa dùng hai tay bắt lấy Trương Vĩ Hào chân thịt, không ngừng lắc đầu. Trương Vĩ Hào càng thêm kịch liệt cắm mạnh vào ngoan làm chính mình bát di thái phóng tung ép, theo đồng phục lộ ra trắng nõn dài rộng cặp vú, cũng tùy theo kịch liệt rung động. Trương Vĩ Hào dùng tay trái cầm chặt Chu Nhã Văn lay động mập vú lớn, ngón tay lâm vào co giãn thịt bên trong, đồng thời tại xông ra núm vú phía trên ma sát, tay phải bắt lấy chính mình bát di thái còn mặc lấy tất chân trái dùng đầu lưỡi liếm, tiếp lấy lại đem trần trụi chân phải phóng tại bên cạnh miệng, mút lấy tỏa ra hương sữa vị trắng nõn ngón chân. Cảm nhận Chu Nhã Văn càng kẹp càng chặt tùy thời đều có khả năng hết sức căng thẳng lửa nóng bướm nộn, Trương Vĩ Hào bắt đầu điên cuồng quất cắm, tính toán là muốn tại Chu Nhã Văn bên trong thân thể hoàn thành hôm nay lần thứ nhất nội bắn, thậm chí là cùng nàng đồng thời đạt đến đỉnh phong. Chậm rãi hiểu ý Chu Nhã Văn cũng là cố nhịn buồn tiểu, nhiệt liệt đáp lại tựa như chặt lại bướm nộn mắt, giơ cao thân trên, sau lưng hình thành hình vòm. Kẹp chặt, lão công lập tức liền đi ra, cho ta tiếp hảo. Đã thành công luyện tinh hóa khí Trương Vĩ Hào, cắn chặt răng mạnh mẽ làm Chu Nhã Văn tiểu nộn huyệt, lập tức liền muốn một tia ý thức toàn bộ bắn vào, Tại Chu Nhã Văn cái này bát di thái bên trong thân thể hoàn thành bọn hắn ở giữa lần thứ nhất linh hồn đánh dấu. A, Hào ca, kêu lão công, đại dương vật lão công. Lão công, ta lại muốn tới, lúc này đây thật không nhịn nổi, dương vật của ngươi như thế nào còn cứng như thế, người bát di thái chân đều bị ngươi cấp làm mềm nhũn. Van ngươi, mau bắn cho ta đi, tất cả đều bắn vào đến, chúng ta cùng một chỗ cao trào. A, ta không chịu nổi. Đột nhiên là bị sóng nhiệt đánh lén Trương Vĩ Hào, chớp mắt là lỗ tiểu mở rộng, điên cuồng co giật, liên tục không ngừng phun ra đã mất đi tinh khí tinh dịch, cảm nhận đến chính mình lão công lửa nóng tinh dịch chính liên tục không ngừng bắn vào tử cung, bị một cỗ lại một cổ sóng nhiệt đột kích Chu Nhã Văn, là liên tục không ngừng theo lấy rút nhanh chóng, cả khuôn mặt thượng đều rào rạt hạnh phúc thỏa mãn mỉm cười, giống như chính xác là hoàn toàn thoải mái đến giống nhau. Chương 155 cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian 4. Một mực đứng ở cửa làm sao? Mau vào đến a. Nhìn hình lộ vẫn là có chút ngượng nghịu không tốt lắm ý tứ tiến đến, Trương Vĩ Hào là chớp mắt phản ứng, chính mình vừa rồi là đem hình lộ ngoạn quá ngoan, trực tiếp là ngay trước những người khác mặt đáy ra đến, nhất thời có chút xã chết, không tốt lắm ý tứ cùng những người khác cùng một chỗ, dù sao nàng bình thường nhưng là phi thường kiêu ngạo một người. Ai nha, cũng xác thực không còn sớm, ta ngày mai sáng sớm tinh mơ còn muốn đi ngân hàng chủ trì lệ, bản thân cũng mệt mỏi một ngày. Nếu không đêm nay trước hết đến trong này a, ta trước hết bồi tiếp Lộ Lộ cùng Nhã Văn ngủ, dù sao còn nhiều thời gian, cũng không cấp bách tại đêm nay phía trên. Ta gần nhất đoạn thời gian này đều có khả năng ở tại nơi này một bên, bao gồm mặt sau khi mở máy, cũng đều lấy các ngươi bên này làm chủ, sau. Nhìn tưởng ra cái kia bộ lão căn nhà lớn có hay không diễn, thật sự không được, cũng chỉ có thể là tiên mua cái đại bình tầng đến ở, biệt thự cái gì đều quá thiên, không phải là thực thuận tiện, ta có rất ít ở biệt thự. Không quá thói quen. Hoàng Giai nghe vậy chớp mắt liền có một chút nóng nảy, dù sao đêm nay có vẻ giống như liền nàng còn không có nếm được cái gì ngon ngọt, bất quá là liền trực tiếp bị tay mắt lanh lẹ Minh Thật kéo đi. Hình Lộ lúc này thẳng cố thẹn thùng cảm động, là căn bản liền không nghĩ tới những cái này, ở ngoài sáng thật các nàng sau khi rời đi, trực tiếp đóng cửa lại chui vào Trương Vĩ Hào trong lòng, liền Chu Nhã Văn cũng không dám đối diện, là thật bị xấu hổ đến. Trương Vĩ Hào thấy thế cảm thấy hình lộ thật đúng là rất thú vị, có vẻ giống như là theo Lưu Diệp Phi cái này thần tiên tỷ tỷ giống nhau sĩ diện hảo. Trương Vĩ Hào mơ hồ còn nhớ rõ Lưu Diệp Phi thượng đại bản doanh làm trò chơi thời điểm toàn bộ hành trình biểu hiện phi thường nghiêm túc. Trong tay vòng tròn đạo cụ giống như chính xác là một chút cũng không chạm đến, có bị điện lưu điện giật giống nhau, bị cuối cùng hỏi thử coi, dĩ nhiên là trước sau bị điện giật mọi nơi, sở dĩ giả vờ dường như không có việc gì. Hoàn toàn chính là theo vì tốt cho nàng mặt mũi. Bất quá trực tiếp trở về chính mình gian phòng Hoàng Giai liền thực sự có một chút không thật cao hứng, trực tiếp là hướng về Minh Thật rất là sinh khí tả oán nói các ngươi có ý tứ gì, nào có như vậy. Nan không thành chúng ta liền thật như vậy không bao nhiêu tiền. Giai Giai, ta biết ngươi tâm lý có chút không cao hứng, không thoải mái, nhưng ngươi phải hiểu rõ, đêm nay là Lộ Lộ cùng Nhã Văn các nàng lần thứ nhất, hơn nữa người khác mới là đường đường chính chính di thái thái vợ bé, chúng ta nhiều nhất xem như thị tỷ. Đừng quên lão căn nhà lớn. Hiện tại cũng còn chưa tới tay, còn không có chân chính dọn vào ở, ngươi như bây giờ nóng lòng có ý tứ sao? Chớ đem Hào ca trở thành là ngươi bình thường tiếp xúc những công tử ca kia kẻ có tiền, căn bản không phải là một cái phương diện, đừng cứ mãi chỉ suy nghĩ ngươi cái kia một chút tính toán nhỏ nhặt, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, ngươi rốt cuộc tính cái gì? Xấu nói trước, Hào ca chân chính xem như để ý cũng liền Lộ Lộ cùng Nhã Văn, ta đều chỉ có thể coi là một ngon ngọt, ngươi liền càng không nói. Hơn nữa ngươi tự hỏi lòng mình ngươi lại đối với chúng ta cái đoàn đội này làm ra quá nhiều thiếu cống hiến, tốt lắm, không còn sớm, ngủ, đi qua điểm, chớ đem vị trí đều cho ta chiếm hết. Kỳ thật Minh thật sự là thật không quá yêu thích Hoàng Giai, tuy rằng Hoàng Giai tính cách cũng tạm được, chưa tính là cái loại này sau lưng thống đao thưởng khuê mật nam nhân bích trì, nhưng dù sao cũng là tiểu địa phương đến, gia cảnh cũng giống như, tại nhãn giới cùng lòng dạ những phương diện này là tồn tại không ít ngắn bản. Khó trách trường xinh đẹp như vậy lại vẫn luôn tìm không thấy chân chính thích hợp lý tưởng lão công, nếu đổi lại là Minh Thật, nàng cũng chỉ là một cái điều kiện gia đình không sai bản địa dân bản địa. Phỏng chừng cũng là xác suất lớn trương mắt Hoàng Giai. Đầu tiên chính là nhà thêm tên, mà đô nội vòng hơi chút tốt một chút nhà, một bình phương phải 7-8 vạn, thậm chí là mười mấy vạn, hơn 100 bình, thì phải là hơn 1.200 triệu rồi, kết hôn nhà chia một nửa đi ra ngoài, nếu như chính xác là tìm cái các phương diện điều kiện cũng không tệ hiền nội trợ cũng được. Giống Hoàng Giai như vậy trừ bỏ xinh đẹp sẽ không cái gì khác lấy được ra tay bình thường nữ hài, chơi đùa có thể, thật muốn cưới vào môn, còn muốn cấp nhà cấp lễ hỏi cung nàng tiêu dùng. Rất nhiều điều kiện gia đình không sai dân bản địa không hẳn nguyện ý, càng không nói kia một chút chân chính người có tiền. Mà độ bên này không thiếu nhất đúng là tuổi trẻ xinh đẹp phần đất bên ngoài nữ hài. Ở ngoài sáng thật nhìn đến, Hoàng Giai tự nhiên là rất xinh đẹp, nhưng là không xinh đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, xem như tương đối ít thấy đại mỹ nữ, nhưng cùng hình lộ như vậy đường đường chính chính nữ thần không so được. Hơn nữa hình lộ mặc dù là gia đạo sa sút, nhưng từ nhỏ tiếp nhận danh viện giáo dục cùng dân bản địa nội tình nhãn giới, thực sự không phải là kia một chút tiểu địa phương ngoại lai hộ có thể so sánh, chính là có chút đầu óc cố chấp, nhưng thật muốn mang đi ra ngoài, hình lộ tuyệt đối là so Hoàng Giai lấy được ra tay nhiều. Ví dụ như đi một chút nghệ thuật quán nhà bảo tàng bán đấu giá, tham gia một chút cao cấp xã giao hoạt động, ví dụ như cưỡi ngựa gôn, hình lộ là thật những cái này, thật có thể thưởng thích một chút cao cấp tác phẩm nghệ thuật, nàng bình thường y phẩm nói năng cũng tại phía xa bình thường tiểu môn tiểu hộ bên trên, đây là cái gọi là quý tộc nội tình, đây cũng là Minh thật thưởng thức nhất sùng bái nhất hình lộ địa phương, vẫn luôn cảm thấy giống hình lộ như vậy ưu tú nữ thần, nhất định là có thể gả vô cùng tốt, dựa vào hôn nhân thay đổi vận mạng của mình. Hoàng Giai kỳ thật vẫn là không hiểu, nhưng yên lặng tiếp nhận rồi Minh thật luận điệu, thành thành thật thật nhắm mắt đi ngủ, trực tiếp là não bổ lên chính mình mặt sau vào ở giá trị thượng ước lão căn nhà lớn bên trong hình ảnh, nhất là chính mình một chút thân bằng hảo hữu xuyến môn thời điểm đối với chính mình cái loại này hâm mộ ghen tị ánh mắt, vừa nghĩ đến hình ảnh như vậy, Hoàng Giai liền mặt mỉm cười gương mặt hạnh phúc đã ngủ. Không có sao chứ, còn đau đâu này, rời giường trễ nhất Hoàng Giai. Nhìn có chút gian nan động một cái có vẻ giống như đều có chút đau đau đớn hình lộ cùng Chu Nhã Văn, rất là quan tâm hỏi. Tối qua còn không biết là, hôm nay vừa rời giường đau chết rồi, dù sao hôm nay không chừng cái gì tinh lực ra cửa, liền ở lại trong nhà nghỉ ngơi đi. Nhìn đang tại ăn điểm tâm Minh thật các nàng, Hoàng Giai rất là tò mò hỏi Hào Ca đâu này. Đại tiểu thư này đều mấy giờ rồi, cũng không nhìn thời gian, ngươi cho rằng tất cả mọi người với ngươi giống nhau lười à. Hào Ca 5 giờ rạng sáng quá liền rèn luyện, bữa sáng là hắn mua về đến, không đến 8 giờ ăn xong bữa sáng sau liền trực tiếp đi ra cửa ngân hàng, mỗi tuần nhất đều có chi hành lệ, thực bận rộn, đoán chừng phải buổi tối mới có thể trở về. Như vậy à, chúng ta đây hôm nay phải đi về đi làm sao? Minh thật suy nghĩ một chút nói đợi lát nữa ta với ngươi còn là đi qua một chuyến a, Lộ Lộ cùng Nhã Văn trước hết không quay về rồi, mặt sau nhìn Hào Ca bên kia an bài thế nào? Dù sao ta bây giờ là thật không có gì động lực bay tới bay lui. Hoàng Giai rất là thừa nhận gật gật đầu, hiện tại ai còn có tâm tư đi làm cái gì trên máy bay nhân viên phục vụ, đều một lòng chỉ nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ cấp Trương Vĩ Hảo đương di thái thái vợ bé. Chương 156 người cũng không nghĩ thu đông cùng nhân kiểm xà phòng A1. Bởi vì chiều hôm qua liền trước tiên thông qua khí, cho nên khi Trương Vĩ Hảo tại lệ sẽ lên lại lần nữa đưa ra canh thần nhất phẩm hạng mục này về sau. Nghênh tiếp hắn tự nhiên không có khả năng là ngày hôm qua cái kia một chút nghi ngờ chất vấn tiếng phản đối âm thanh, là toàn đều tích cực phối hợp, các loại bày mưu tính kế. Nhân viên chuyên nghiệp sự tình trước không sách, hạng mục này bọn hắn ngân hàng phải như thế nào tham gia, như thế nào cùng tương quan địa sản đầu sò hợp tác, hậu kỳ như thế nào duy trì vận doanh, là hợp mưu hợp sức nói đạo lý rõ ràng. Sự thật chứng minh, những người này còn thực sự không phải là cái gì phế vật, cũng không phải là thật không có khả năng, làm không được. Mà là nhỏ mọn nhiều lắm, thói quen nằm sổ tiền. Khúc Tổng, người nói cái kia một chút xác thực xưng được lão luyện thành thục, nhưng có mấy cái chi tiết thượng vấn đề, ta muốn tại phía trên ngay mặt xác nhận một chút. Đầu tư bộ Tổng Giám đốc Khúc Trung Huy cấp bách vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã làm tốt chuẩn bị, đồng thời là theo bản năng nhìn Chu Tìm liếc nhìn một cái, mơ hồ đoán được Trương Vĩ Hào một chút tính toán, đối với chuyện này là phi thường khó chịu, nhưng không có biện pháp. Tính là thật phải rời khỏi Lâm Thị Ngân Hàng cũng tuyệt đối không thể là hiện ở phía sau, lấy phương thức như thế, biến thành hắn giống như là bị loại bỏ bị nô trồng ngao giống nhau. Trương Vĩ Hào trực tiếp là hỏi thăm tới vài cái chuyên nghiệp tính rất cao vấn đề, nhất là như thế nào chủ đạo đối tiếp tương quan công tác, Khúc Trung Huy có thể làm được vị trí này tự nhiên không là cái gì phế vật, cơ bản đều có thể đối đáp trôi chảy, cho ra ít nhất một cái phương án cùng đề nghị, hơn nữa trên cơ bản đều là cái loại này lão luyện thành thục tiến thôi có theo đề nghị, liền điểm ấy tới nói. Xác thực thực thích hợp tại đầu hành công tác. Đầu hành tự nhiên cần phải thiên tài, nhưng đầu hành lãnh đạo cũng không cần, ngược lại thiên hướng về kia một chút lão luyện thành thục tác phong bảo thủ nghề nghiệp giám đốc người, năng lực ý tưởng chẳng phải là quá trọng yếu, có thể hợp lý khống chế phiêu lưu, điều tiết khống chế cân bằng khắp nơi quan hệ mới là mấu chốt, liền điểm ấy tới nói, cái này Khúc Trung Huy thực có năng lực, thực thích hợp hiện tại vị trí này. Rất tốt, thực đúng trọng tâm, Chu Tìm, người cũng nói một chút phương án của ngươi. Chu Tìm là việc nhân đức không nhường ai đứng lên, cùng Khúc Trung Huy không giống với, tuy rằng Chu Tìm phương án cũng thực phải cụ thể, nhưng càng nhiều chính là thực tế chơi tác cùng một chút viễn cảnh mong muốn, tồn tại không ít không biết phiêu lưu, nhưng rõ ràng cho thấy so khúc trung huy phương án cũng có tính kiến thiết sức tưởng tượng, là thật có khả năng làm hạng mục giới hạn rất cao, hơn nữa thực phụ họa Trương Vĩ Hào chân thật tính toán, là có chế tạo Trung Quốc thứ nhất hào trạch dã tâm. Khúc Tổng, lúc này đây liền cấp người trẻ tuổi một cái cơ hội, làm Chu Tìm đi thử một chút, tiền kỳ thăm dò đối tiếp công tác cứ giao cho hắn phụ trách, bất quá hạng mục này chính thức mở ra về sau, ta hy vọng ngươi tự mình phụ trách, bao gồm cân bằng khắp nơi quan hệ, cùng Chu Tìm bên này tiến hành tương quan đối tiếp. Ta ngày hôm qua nói có chút nặng, bất quá ta nếu không nói nặng như vậy nói thì như thế nào bước ra Khúc Tổng năng lực của ngươi, rất tốt, ngươi bây giờ làm ta cảm thấy ngươi là có giá trị, nhà này chi hành đầu tư bộ giám đốc, ngươi có thể đảm nhiệm, thật tốt làm, cái này mục ta thực xem trọng, ngươi cùng Chu Tìm đều xem như có thể vào được ánh mắt ta nhân tài, chính là từng người tự chia phần khác biệt. Chu Tìm thiên phú cùng kích tình là có, nhưng còn tuổi còn rất trẻ, có chút không quá toàn diện, tại không ít phương diện đều còn có điều thiếu khuyết, chỉ thích hợp làm tướng, thích hợp đấu tranh anh dũng, Khúc Tổng ngươi lão luyện thành thục, kinh nghiệm phong phú, tại nhân mạch cùng xử lý cân bằng khắp nơi quan hệ thượng thực chuyên nghiệp, trọng yếu nhất chính là ngươi tại tài vụ cùng hạch toán thượng có người bình thường không sở hữu phong phú kinh nghiệm, cường đại nhân mạch, cho nên ta chân thành hy vọng các ngươi có thể đem suất một lòng, giúp ta đem hạng mục này làm tốt. Ta Trương Vĩ Hào không thích ngoạn kia một chút hư, cũng không có khả năng vẽ cái gì cái gọi là bánh lớn, việc này làm xong, hoàn thành ta bàn giao cấp công việc của các ngươi, tiền thưởng không phải ít các ngươi, xuất hiện cuối cùng sai lầm, gặp tổn thương, trách nhiệm tại ta, không ở đây ngươi nhóm trên người, phản đối có thể, nhưng lý do được cầm lấy, mà không phải vì phản đối mà phản đối, ta phân phó các ngươi làm sự tình làm cho ta tốt, chỉ đơn giản như vậy. Hiểu chưa? Minh bạch. Trương Vĩ Hào rất vừa lòng gật gật đầu, làm Trung Hoài Lan cùng Chu Tìm, còn có Khúc Trung Huy đối tiếp công tác, tuy rằng Trương Vĩ Hào là làm Trung Hoài Lan bên này tìm người, nhưng lại không nhất định thật biết dùng nàng tìm đến cái kia một vài người, chính là nhiều phương pháp nhiều con đường nhiều một chút tuyển chọn mà thôi. Chu Tìm là thật tuổi còn rất trẻ không có người nào mạch, xác định vững chắc trông cậy vào không lên, Khúc Trung Huy Trương Vĩ Hào có chút thật không dám hoàn toàn tín nhiệm, dù sao Ma Đô chi hành cùng Đại Hải quan hệ liên lụy quá sâu, Đại Hải bên kia thủy quá sâu quá mức phức tạp, Trương Vĩ Hào còn thật không dám hoàn toàn tín nhiệm Đại Hải bên kia người, cho nên đối với Khúc Trung Huy không dám hoàn toàn tín nhiệm. Như bây giờ tam phương xuất lực, từ kinh nghiệm rất phong phú nhân mạch rộng nhất Khúc Trung Huy cư trung tỏa chấn, tiến hành khắp nơi cân bằng, ngược lại là lựa chọn thích hợp nhất. Chu Tìm xác thực chức chàng kịch thanh xuân kịch nam chính, nhưng hắn hiện tại vẫn là quá mức non nớt một điểm, hơn nữa bản thân người nhỏ, lời nhẹ phân lượng không đủ, liền Đại Hải kia một chút người từng trải lão bánh quẩy, Trương Vĩ Hào còn thật không biết là Chu Tìm có thể nắm chắc được. Khúc Trung Huy đối với kết quả như thế tự nhiên cũng rất là ngoài ý muốn, bất quá trình thể thượng vẫn là rất hài lòng, đồng thời cũng ý thức được mình quả thật là cần phải tị hiềm, ít nhất không thể tham dự tuyến đầu đối tiếp công tác, bằng không rất nhiều việc còn thật khó mà nói. Chu Tìm thì càng không có ý kiến gì rồi, hắn chính là cái người mới, dưới tình huống bình thường là liền thực tập kỳ cũng chưa qua, nhưng bây giờ cũng là trực tiếp chuyển chính thức, còn trở thành đầu tư giám đốc. Có thể chính mình qua tay hạng mục, vẫn là một cái giá trị mấy trăm ức siêu cấp lớn hạng mục. Chính là cái này còn không coi vào đâu, vấn đề là phía trước dựa vào đại trưởng môn Chu Tìm liền cầm đến hơn 1.000 vạn phần hồng, nếu như lúc này đây hạng mục có thể thuận lợi thành hàng, chẳng sợ không phải là cao nhất người phụ trách, chính là một đường người phụ trách, sợ là cuối cùng cũng có thể có bàn nhỏ trăm vạn chia hoa hồng, vẫn chưa tới 25 tuổi có thể thân gia quá ức, trực tiếp thực hiện tài phú tự do, còn có thể là có so đây càng mộng ảo. Có thể nói Đại học Kinh tế Tài chính bên kia rất nhiều bạn học của bạn học, hiện tại không biết là có bao nhiêu hâm mộ hắn, là thường xuyên đều có khả năng gọi điện thoại cho hắn phát WeChat, hy vọng hắn có thể đem bọn hắn cũng giới thiệu đến Lâm Thị Ngân hàng đi làm. Trung Hoài Lan là đối với Trương Vĩ Hào có nhận thức sâu hơn, cảm thấy cái này ngoại hình đẹp trai nhìn rất là tuổi trẻ Trương Hành cổ tay là thật thật lợi hại, thủ đoạn này thật sự là một bộ, mệt nàng còn khẩn trương muốn chết, thật cho rằng đối phương là tính toán làm nàng tiếp nhận khoa trương như vậy hạng mục. Nhìn đến chỉ do là nàng suy nghĩ nhiều, nàng bất quá chính là cái cân bằng khắp nơi lợi ích công cụ nhân thôi. Chương 157 ngươi cũng không nghĩ thu đông cùng nhân kiểm xà phòng A2. Ngươi chính là La Y nhân. Trương Hành ngươi mạnh khỏe, ta là La Y người. Gian nhân tư vai diễn La Y người, tại khu vực săn bắn bộ này kịch bên trong, quả thực chính là một vị thoát trần tiên nữ, vừa có mặt liền kinh diễm người xem. Có lẽ là La Y nhân bản nhân khí chất cùng biểu diễn. Hoặc là bối cảnh âm nhạc tô đậm nguyên nhân, nàng lúc nào cũng là cấp nhân một loại thực an tĩnh, thực u buồn, thực réo rắt thảm thiết cảm giác, đều khiến nhân nhịn không được muốn đem nàng ủng vào ngực bên trong yêu thương. Tựa như Trịnh Thu Đông Hồ ca vai diễn đã nói, ngươi là nữ thần, nàng Hùng Thanh Xuân chỉ là phàm nhân. Nàng trên người có người khác không sở hữu khí chất. Trương Vĩ Hào vẫn luôn nhớ rõ một câu mỹ nữ nhìn nhan trị, nữ thần nhìn khí chất, trước mắt cái này La Y Nhân là thuộc về là nhìn khí chất nữ thần, thậm chí là so khu vực săn bắn bộ này phim truyền hình bên trong La Y Nhân lợi hại nhiều lắm, hoặc là nói nữ nhân vật chính quản nhận tư bị giới hạn tự thân khí chất hành động, cũng không có chân chính cho thấy La Y Nhân mị lực. Cùng lại là chạy đến Ni Bạc Nhĩ lấy bùn, lại là trà trộn vào bán hàng đa cấp tổ chức đương cao cấp giảng sư, còn cuối cùng ngồi mấy năm tù. Các loại nhất sự không thành nam chính Trịnh Thu Đông so sánh với La Y Nhân cái này nữ nhân vật chính mới là chân chính toàn bộ hành trình bật ha chồng. Còn không có tốt nghiệp đã bị bản thân xem như thanh niên nhà kinh tế học học trường nhìn chúng, vì đuổi tới nàng có thể nói là hao tổn tâm cơ đùa giỡn tận thủ đoạn, không tiếc cuối cùng dùng bệnh tình của mình buộc nàng, không cho nàng tại chính mình nhắm mắt phía trước rời đi chính mình, trước khi chết càng là trước tiên cấp La Y Nhân các loại lót đường. Còn đem chính mình đại bộ phận di sản để lại cho bản thân chỉ xem như người yêu quan hệ La Y người. Sau đó La Y người là dựa vào bạn trai trước lót đường, chậm rãi tiếp xúc được hạ bộ trưởng những người này, sau đó là bị hạ bộ trưởng coi trọng, trở thành đối phương tình phụ, sau đó là trực tiếp trở thành người trung gian truyền thông chủ tịch. Lợi hại nhất chính là cuối cùng hạ bộ trưởng đối với nàng là thật tâm, chẳng những trước tiên thông chi nàng trốn chạy, còn đem đại bộ phận trách nhiệm ôm tại chính mình thân thể phía trên, làm La Y nhân có thể toàn thân mà lui. Này tự nhiên không đơn thuần là xinh đẹp tài giỏi đơn giản như vậy, mặc dù là toàn bộ hành trình dựa vào nam nhân, nhưng muốn nói La Y Nhân chính là một cái có hoa không quả tinh xảo tuyệt đẹp bình hoa, kia cũng không trở thành. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, nàng thuộc về là cường giả vật trang sức, thực nhiều cường giả đều phi thường yêu thích đại lão kiểm nghiệm khí, người muốn chưa từng có được như vậy một cái nữ nhân, người mình cũng ngượng ngùng thổi phồng ngươi là nhân sĩ thành công. 85 phân ngoại hình, 95 phân khí chất, đây là Trương Vĩ Hào đối với La Y Nhân đánh giá. Tổng hợp đến nhìn, 95 phân khoa trương, nhưng 90 phân nữ thần vẫn là phù hợp với, dù sao khí chất thứ này, đây chính là có thể tùy theo thời gian lắng đọng lại càng ngày càng hương, ngược lại là mỹ mạo dễ dàng hơn theo thời gian trôi qua mà không đoạn bị giảm giá trị. Trước nhìn nhìn bạn trai ngươi tư liệu A. Là bạn trai trước, ta cùng hắn rất sớm liền chia tay. La Y Nhân nghĩ nghĩ, vẫn là chuyên môn cường điệu một chút, cũng không phải là sợ bị hiểu lầm, mà là bọn hắn xác thực đã sớm chia tay. Cũng không tính là người yêu. Trương Vĩ Hào tự nhiên là tâm lý nắm chắc, cho nên là cầm lấy tài liệu tương quan nhìn, chứng cứ còn thực sự không phải là bình thường đầy đủ, cảnh sát là sớm liền nhìn chằm chằm này hòa người, trong này tự nhiên cũng bao gồm Trịnh Thu Đông, trực tiếp đem hắn phân chia vì bán hàng đa cấp đầu mục, hơn nữa còn là nhân tang đều lấy được, nếu như không có phát hiện đến nhiều như vậy tiền tham ô, cũng vẫn là có thể đi vào, nhưng tuyệt đối xử không đến 10 năm khoa trương như vậy, bất quá bây giờ. Không hẹn cũng không tính thái quá. Sinh viên, vẫn là đại học kinh tế tài chính, nói Chu Tìm hẳn là tính là các ngươi niên đệ a. La Y Nhân gật đầu một cái nói Chu Tìm xác thực chúng ta niên đệ, hắn hiện tại có thể lợi hại, tại chúng ta tài đại danh khí rất lớn, phải không thiếu niên đệ học muội trong mắt thần tượng. Vốn chỉ là đại tứ thực tập, kết quả Chu Tìm lại trực tiếp muốn làm đi ra đại trưởng môn như vậy kiếm tiền hạng mục, cái này mục nghe nói trước sau là cấp Lâm Thị ngân hàng buôn bán lời mười mấy cái ức, Chu Tìm cũng là dựa vào hạng mục này trước tiên chuyển chính thức. Còn cầm đến phi thường dày trăm vạn chia hoa hồng. Cái này cũng không phải là cuối cùng chia hoa hồng, chính là hiện giai đoạn lợi nhuận chia hoa hồng, nếu như đến tiếp sau vẫn là có thể tiếp tục kiếm tiền, hoặc là ngày nào đó bán ra kia một chút cổ phần, tiến hành lợi nhuận thực hiện, Chu Tìm là rất có khả năng lại cầm đến hơn trăm vạn chia hoa hồng. Chu Tìm hiện tại mới 23 tuổi, đã là thân gia chuẩn ước hàng tỷ phú hào, lập tức lại muốn chủ trì đầu tư mấy trăm ức địa sản hạng mục, đừng nói kia một chút niên đệ học muội rồi. Cho dù là La Y Nhân cũng đều hâm mộ nhanh, trừ bỏ bội phục vị này niên đệ năng lực cùng can đảm quyết đoán bên ngoài, càng nhiều chính là hâm mộ hắn có thể gặp được đến giống Trương Vĩ Hào như vậy bá nhạc. Thiên lý mã bình thường có, mà bá nhạc không bình thường có. Hơn nữa không phải là từng cái bá nhạc đều giống như Trương Vĩ Hào như vậy phú khả địch quốc, nguyện ý cho ngươi cơ hội, có thể gặp mà không thể cầu, bằng không lúc trước Trịnh Thu Đông cũng không dùng tạm nghỉ học chạy tới Ni Bạc Nhĩ lấy cái gì đông trùng hạ thảo. Người cái này bạn trai trước không đủ thông minh a, vẫn là tài đại tốt nghiệp, cho dù là thật vô cùng xem trọng, thế nào cần phải chạy tới cái gì Ni Bạc Nhĩ, trực tiếp thu mua chữ hàng đầu cơ tích chữ không được sao. Kỳ thật cũng không tính nhìn trông nhầm, xác thực xu hướng tăng hỉ người, chính là này chơi tác thực ngu xuẩn. Còn có lâm vào bán hàng đa cấp tổ chức, nếu đều lăn lộn đến cao tầng, không bằng trực tiếp cùng cảnh sát hợp tác làm nằm vùng, thật muốn tham tiền, chỉ cần không nhiều lắm, hành động bí mật điểm, cảnh sát cũng không tra được. còn có thể lao người anh hùng mô phạm, thật tốt vận hành một chút, nói không chừng còn có thể thượng cảm động Trung Quốc, đến lúc đó danh lợi song thu. Cho nên Tổng tới nói, Trịnh Thu Đông người này tiểu thông minh không ít, nhưng không có gì lớn trí tuệ, nhãn giới cũng không đủ, tính là không gặp được việc này, sau cũng có khả năng tài không ít té ngã, người cùng hắn chia tay là đúng. Này nọ ta đều nhìn, nhân ta cũng giải không sai biệt lắm, đại đến là tâm lý nắm chắc, còn thật không tính oan uổng, 10 năm thực hợp lý, thật muốn nghiêm xử, chính là hơn 300 vạn tiền tham ô có thể trực tiếp xử hắn một cái không hẹn, thậm chí là tử hình, nhân muốn học thấy đủ, cho ngươi phạm sai lầm thanh toán. La y nhân làm sao có khả năng cái gì cũng không biết, lập tức là ánh mắt đỏ lên, rất là u buồn réo rắt thảm thiết nói lên chuyện này chân tướng, kết hợp nàng bản thân độc đáo khí chất, còn thật nhìn xem Trương Vĩ Hảo có chút ta thấy do liên. Bất quá Trương Vĩ Hảo cũng không là cái gì đồng tình tâm tràn ra thánh mẫu, là trực tiếp trả lời cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ, trước không nói ngươi là không cẩn thận nói lỡ miệng, căn bản cũng không biết việc này. Cho dù là ngươi chủ động báo cảnh sát, đem hắn bán đi, chẳng lẽ không hẳn là. Nhưng hắn là phạm pháp, hại không biết bao nhiêu người, luận tích bất luận tâm, không xem hắn nói như thế nào được nhìn hắn làm cái gì, ngươi cảm thấy hắn Trịnh Thu Đông thật tính vô tội. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 158 người cũng không nghĩ Thu Đông cùng nhân kiểm xà phòng A3. La y nhân còn thật bị Trương Vĩ Hào lời này cấp hỏi rồi, bởi vì đối phương nói đúng sự thật. Biết rõ Trịnh Thu Đông phạm pháp, hại không ít người, chẳng sợ miệng hắn đã nói vô cùng vô tội, có vẻ giống như là bị rất nhiều ủy khuất, nhưng hắn cũng xác thực trở thành bán hàng đa cấp tổ chức đồng lõa, cùng vô tội thật xả không lên quan hệ. Về phần cái gọi là bán đứng phản bội, ngươi lại không nói cho ta những cái này, ta cái gì cũng không biết, lại không phải là ta làm ngươi làm như vậy, ta lại không cần ngươi dùng phương thức như thế kiếm tiền, thậm chí ta căn bản liền không phải như vậy vật chất nữ nhân. Ta từ trước đến nay đều không phải là bởi vì tiền vật chất rời đi ngươi, gần chỉ là bởi vì ngươi không rên một tiếng ném phía dưới ta, xa cách ta. Nhìn càng nghĩ càng ủy khuất, càng khóc càng lợi hại La Y người, Trương Vĩ Hào là các loại ngầm thích, hắn mới sẽ không giống một ít nam chính như vậy rất sợ nữ hài tử khóc, nữ nhân vừa khóc liền các loại luống cuống tay chân, hắn ngược lại yêu thích làm một chút xinh đẹp nữ hài đổ máu lại rơi lệ. Ta biết, ta cái gì đều biết, nhưng ta còn là muốn giúp hắn một chút. Ít nhất không cần 10 năm lâu như vậy à. Loại sự tình này đối với ta mà nói không tính là rất khó, nhưng vô tội không thực tế, 5 năm trái phải à, 5 năm vấn đề không lớn. Đồng thời ta còn có thể giúp hắn cấp bên kia địa ngục cảnh cùng với một chút ngục bá chào hỏi, làm hắn có thể được đến rất tốt chiếu cố, chẳng những sẽ không bị một chút tâm lý biến thái móc chân đại hán mang đi phòng tắm hoặc là rừng cây nhỏ kiểm xà phòng, còn có thể làm hắn tại ngục giam bên trong được đến học tập một lần nữa làm nhân cơ hội. Thậm chí còn có thể để cho hắn ra tù sau đổi lại toàn bộ thân phận mới, toàn bộ một lần nữa bắt đầu. Kỳ thật việc này khu vực săn bắn bên trong đều phát sinh quá, nhưng không là đại nhân vật gì bang Trịnh Thu Đông chào hỏi, mà là nhân vật chính Quang Hoàn, dù sao cũng là phim truyền hình dốc lòng kịch, có đôi khi chính là như vậy không nói đạo lý, này phải đổi thành khác cùng loại người đi vào, sợ là hoàn toàn phế đi. La y nhân nghe vậy là gương mặt kích động nói có thể chứ? Thật có thể chứ? Vì sao không thể? Loại sự tình này đối với ta mà nói thực dễ dàng. Làm hắn một lần nữa bắt đầu, không còn lưng đeo những cái này chỗ bẩn, ngẩng đầu đường đường chính chính làm người, nhưng là ngươi nên biết muốn làm được những cái này, cho dù là ta cũng giống vậy là phải hao phí không ít người lực vật lực, thậm chí thiếu một ít nhân tình, cho nên ngươi cảm thấy ta tại sao phải làm như vậy. La y nhân đầu tiên là sừng sốt, có chút khó có thể tin nhìn Trương Vĩ Hào cái này đầu tư giới tân tấn truyền kỳ, theo phía trước uyển chuyển hàm xúc thế mỹ trở nên có chút ngưng trọng. Dù sao đối phương nói cũng rất có đạo lý. Chính là giúp đỡ chào hỏi, làm tư pháp bộ môn theo nhẹ xử lý này không khó lắm, nàng cùng Trung Hoài Lan tích cực chạy nhanh một chút kỳ thật cũng có cơ hội làm được, nhưng phía trước một chút không nghĩ đến hoặc là không muốn đi cẩn thận suy nghĩ vấn đề cùng phiền toái, bây giờ lại bị Trương Vĩ Hào công khai nói ra đi ra, La Y Nhân rất khó làm như không thấy, không đi cẩn thận suy nghĩ. Trong này tối điển hình đúng là ngục giam bên trong kiểm xà phòng vấn đề, tuy rằng trên miệng chưa nói, bất quá La Y Nhân nhất định là phi thường để ý cái này, phỏng chừng bất kỳ cái gì một cái bình thường nữ nhân đều sẽ rất để ý loại sự tình này, thậm chí sẽ cảm thấy thức ghê tởm, xuất hiện nghiêm trọng sinh lý không khỏe. Này lại không phải là cái gì đồng tính luyến ái, mà là bởi vì buồn tẻ chán nản lao ngục cuộc sống mà xuất hiện một chút cùng loại tâm lý biến thái hành vi, nghe nói loại sự tình này tại ngục giam bên trong thực phổ biến, nhất là một chút tướng mạo thanh tú, nhìn qua rất đẹp trai xoái khí tiểu thịt tươi, đây chính là ngục giam bên trong cái kia một chút ngục bá lão nam nhân yêu nhất, thậm chí còn sẽ bị một ít ngục bá thu làm chính mình di thái thái vợ bé tình nô, bị các loại trêu đùa. Không nghe lời không phối hợp, kia liền thảm hại hơn. Thậm chí có thể bị bắt tiến rừng cây nhỏ, bị một đám cao lớn thô kệch thô hán từ các loại loạn gian. Vừa nghĩ đến chính mình bạn trai trước trải qua những cái này, La Y người là lo lắng sắp trực tiếp khóc đi ra, này so với giảm hình phạt cái gì đáng sợ nhiều lắm, nàng là thật không dám tưởng tượng luôn luôn kiêu ngạo Trịnh Thu Đông tại đã trải qua loại sự tình này về sau, nhân suy sút thành cái dạng gì, nói không chừng là chịu đựng không được như vậy tra tấn cùng đả kích trực tiếp tại ngục giam bên trong tự sát. Người đang lo lắng cái gì? Hoặc là nói người sợ hãi nhất chính là xuất hiện cái dạng gì tình huống. Chính là giảm hình phạt, nhìn tại ngươi khuê mật là đại thánh tỷ đệ tử đắc ý, gần nhất cũng giúp ta xử lý không ít chuyện mặt mũi phía trên, ta có thể giúp bận rộn, bởi vì đây là dễ dàng nhất làm được một sự kiện, cũng là các ngươi hiện tại duy nhất có thể cố gắng, giúp đỡ Trịnh Thu Đông giải quyết phiền toái. Không, không phải là, không được, không thể kiểm xà phòng, này. Điều này cũng đáng sợ. Vừa nhìn La Y Nhân cái phản ứng này. Trương Vĩ Hào chỉ biết nữ nhân này sợ hãi nhất nhưng thật ra là cái này, vừa nghĩ đến cái loại này hình ảnh, phỏng chừng nàng đã bị chán ghét rất lợi hại, tại kịch bên trong sở dĩ một mực không liên lạc, thậm chí mặt sau cũng rất ít chủ động liên hệ, Trương Vĩ Hào cảm thấy hãy cùng cái này có liên quan, bằng không coi nàng mặt sau thân là hạ bộ trưởng tình phụ người trung gian truyền thông Mỹ nữ lão tổng thân phận, muốn bang Trịnh Thu Đông trước tiên ra tù, cho hắn một cái toàn bộ thân phận mới. Này rất khó sao? Trương Vĩ Hào là lại lần nữa cầm lấy lão hồ ảnh chụp trêu nói không thể không nói người bạn trai trước trưởng vẫn là rất đẹp trai soái khí thực có khí chất, đáng tiếc, như vậy soái ca muốn vào ngục giam, sợ không phải là bình thường thảm, phỏng chừng đi vào ngày hôm sau sợ là cũng sẽ bị kéo vào rừng cây nhỏ trực tiếp lột quần, muốn dám phản kháng, trời biết sẽ bị ức hiếp chính là có bao nhiêu thảm. Đừng nói nữa, đừng bảo là, cầu, van cầu ngươi, không được, tuyệt đối không được, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Chỉ cần ngươi có thể giúp Thu Đông giảm hình phạt, làm người ta có thể tại ngục giam bên trong bảo hộ hắn, làm hắn có thể mau chóng theo bên trong đó đi ra, ngươi để ta làm cái gì đều được. La Y người ta nói nếu gương mặt bi thương lưu thương tâm nước mắt, chậm rãi là bắt tay đặt ở chính mình cổ áo phía trên dải lên lỗ hồng, chuẩn bị cởi bỏ trên người quần áo, Trương Vĩ Hào thấy thế lập tức là ngăn chặn nàng đang tại giải nút thắt thiên thiên tay ngọc nói ngươi làm cái gì vậy? Đầu óc ngươi đều suy nghĩ cái gì? Ta thật hoài nghi ngươi cùng Trịnh Thu Đông rốt cuộc có phải hay không là tài đại tốt nghiệp cao tài sinh. Vì sao ta cảm thấy hai người các ngươi đều thực ngu xuẩn, thực không đầu óc. La Y Nhân nghe vậy, lập tức là gương mặt kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào, chớp mắt mặt đỏ, phát hiện chính mình có vẻ giống như là hiểu lầm, người khác căn bản cũng không phải là ý tứ này. La Y người, đầu óc của ngươi rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì, người khác thân phận gì địa vị, làm sao có khả năng để ý nàng. Đúng, thực xin lỗi. Nhưng ta thật sự là không biết ta có cái gì có thể đả động Trương Hành ngươi, kính xin công khai. Chương 159 ngươi cũng không nghĩ Thu Đông cùng nhân kiểm xà phòng A4. Nói như thế, liền Trịnh Thu Đông như vậy, ta nhưng thật ra là căn bản liền chướng mắt. Tuy rằng ta vốn thân không phải là quá mức coi trọng cái gọi là bằng cấp, bình thường đều là chỉ cần có tài là cử, nhưng nhân phẩm ta vẫn còn muốn nhìn, dù sao cũng là mở ngân hàng, nhân phẩm rất trọng yếu, như vậy tiểu thông minh, còn lòng tham không đầu óc. Không có nhà ai ngân hàng lão bản để ý hắn, thậm chí liền rất nhiều cơ quan tài chính cũng đều giống nhau. Bất quá hắn tạo hóa không tệ, đời trước hẳn là cứu vớt mất giới A, cho nên tại đời này mới sẽ gặp phải ngươi như vậy một cái bỏ được vì hắn trả giá hy sinh hảo nữ nhân. Ngươi là y nhân thật vĩ đại, thực rất giỏi, để ta cũng rất được cảm động. Nhưng thế giới này chỉ có vĩ đại cùng cảm động không được, ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, tài đại tốt nghiệp, năng lực cũng không kém. Đi theo Bạch Lực chuyên cần Bạch giáo sư bên người vậy cũng học không ít. Ta nói cái này không phải là chiêu chọc bát quái cuộc sống riêng của ngươi, mà là cảm thấy ngươi có lẽ là ta cần phải người, nhân giá chỉ quyết định bởi ở nàng là phụ bị cần phải, nếu như ngươi là ta cần phải, có thể để cho ta nhìn thấy giá trị của ngươi, ta tự nhiên là có thể làm được ta phía trước nói cái kia một chút hứa hẹn. Giảm hình phạt xem như lễ gặp mặt a, cũng không thể cái gì ngon ngọt cũng không cấp, nhưng kế tiếp vài thứ kia, liền nhìn phía sau người biểu hiện, người trước hết theo của ta hành trưởng trợ lý làm lên, tiền lương tiền thường hẳn là thiếu thì bấy nhiêu, có thể hay không ngồi vững vàng vị trí này, có thể hay không để cho ngươi bạn trai trước lại lần nữa thu hoạch tân sinh, cái này nhìn ngươi đến tiếp sau biểu hiện, cho nên muốn tiếp nhận như vậy tân khiêu chiến thử xem sao. Là y người là chớp mắt phản ứng, nguyên lai là vừa ý chính mình này người. Đối với lần này, là y nhân còn rất cao hứng, dù sao Trương Vĩ Hào Trương Hành cũng không là người bình thường, có thể bị đối phương coi trọng như vậy tự nhiên là rất đáng được kiêu ngạo đắc ý một sự kiện. Đồng thời là y nhân còn nghĩ đến càng sâu một tầng, đối phương đây là nhìn đúng nhược điểm của mình, biết ranh giới cuối cùng của mình, cho nên mới dám yên tâm bắt đầu dùng chính mình trọng dụng chính mình, trừ phi xác thực năng lực quá kém không triển vọng, không có một chút bồi dưỡng giá trị, bằng không. Trịnh Thu Đông tại bên trong ngồi lên mấy năm tù, nàng nhất định phải được thành thành thật thật cấp đối phương làm vài năm sự tình, một cái không phối hợp không cố gắng, lập tức chính là người kia, người cũng không nghĩ Thu Đông tại bên trong cùng nhân kiểm xà phòng A. Vừa nghĩ đến hình ảnh như vậy, là y nhân chính là sau lưng chợt lạnh đáy lòng một trận ác hàn, nhưng nàng hiện tại còn có cự tuyệt quyền lực sao? Trừ phi chính xác là không thèm để ý Trịnh Thu Đông trở ra có khả năng hay không gặp được loại sự tình này, tại là y nhân nhìn đến, thân phận mới, toàn bộ một lần nữa bắt đầu, đều xa không bằng loại này gần như tại nhân cách tôn nghiêm thượng hủy diệt đả kích đáng sợ hơn. Dù sao là y nhân đổi vị tự hỏi, này muốn nếu đổi lại là nàng là tuyệt đối không nhịn được. Chỉ sợ từng phút đồng hồ liền mình chấm dứt, không chịu nổi như vậy nhục nhã tra tấn. Trương Vĩ Hào nhìn trực tiếp là tại mướn trên hợp đồng ký chính mình tên La Y Nhân cũng không nghĩ là, nữ nhân này nói như thế nào đây. Nhưng thật ra là phi thường khôn khéo, sống vô cùng thông thấu một cái nữ nhân, thực chân thật, tại cùng loại chức tràng kịch bên trong đều là loại ở song thương rất cao năng lực thực xuất sắc loại hình, chính là bởi vì bản thân văn nghệ uyển chuyển hàm xúc khí chất, làm người ta cảm thấy nàng chỉ là đơn thuần dựa vào nam nhân. Bản thân kỳ thật không năng lực gì. Vừa mới là theo chỗ tìm, Khúc Trung Huy bước đầu giao tiếp Hoàn Trung Hoài Lan đang nghe La Y Nhân bên này tình huống mới nhất về sau, là gương mặt khó có thể tin nói Trương Hành hắn sao có thể như vậy. Rất bình thường, hành trưởng trợ lý không là người nào cũng có thể làm, nhất là cùng loại Trương Hành loại người này, muốn một điểm nhược điểm chí mạng đều không có, hắn cũng không có khả năng biết dùng ta. Năng lực đều vẫn là tiếp theo, phải chăng có thể tín nhiệm. Phải chăng có thể hoàn toàn đắn đo, đây mới là mấu chốt. Bằng không mặt sau thật muốn đề cập một chút trọng yếu hạng mục, liền bởi vì vấn đề của ta, xuất hiện phiêu lưu, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cũng không là một món đồ như vậy việc nhỏ có thể hoàn thành, đây cũng là hắn không chọn chu tìm, tuyển chọn ta nguyên nhân. Trung Hoài Lan gật gật đầu, gương mặt thừa nhận nói kia Thu Đông bên kia. Quên đi, ta cùng hắn sớm liền không có khả năng, cái gì đều đừng nói cho hắn, ta có thể giúp hắn cũng chỉ có thế. Trương Hành nói đúng, ta cũng không khiếm hắn cái gì, ta có thể làm đều làm, chuyện này liền dừng ở đây a. Trung Hoài Lan cũng thực có thể lý giải La Y Nhân bất đắc dĩ, cho dù là Trương Vĩ Hào giúp đỡ, ít nhất cũng là 5 năm, biểu hiện tốt cũng phải 4 năm trái phải, bản thân lại không phải là vợ chồng, liền người yêu đều tính không lên, sớm liền chia tay, La Y người xuất hiện tại mới 25 tuổi, chính hào hoa phong nhã, tự nhiên không cần thiết thay Trịnh Thu Đông thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết, não ngâm nước cũng không có khả năng. Càng không nói Trịnh Thu Đông nói như thế nào cũng là đi vào vài năm, cũng không tính là đối với đi vào người có thành kiến A, nhưng Trung Hoài Lan mình chính là pháp luật công tác hành nghề người, vẫn là biết bên trong một việc, cho dù là có người bảo hộ chăm sóc, đi vào vài năm sau, chỉ sợ cũng là biến hóa rất lớn, tại Trung Hoài Lan nhìn đến, này tuyệt đối không phải là La Y Nhân lương xứng. Sao còn muốn đi gặp hắn một lần cuối sao? La Y Nhân vốn là rất muốn tái kiến Trịnh Thu Đông một mặt, bất quá nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định bỏ qua, thấy có thể như thế nào. Vạn nhất muốn đau khổ cầu xin nàng, làm nàng chờ hắn đâu này. La Y Nhân còn thật không xác định mình là có phải có cự tuyệt Trịnh Thu Đông dũng khí, nhất là nhìn đến Trịnh Thu Đông cái loại này tội nghiệp đau khổ cầu xin ánh mắt về sau, là thật vô cùng dễ dàng mềm lòng. Nếu như là đối phương cố ý nói thực tuyệt tình lời nói, làm chính mình đã quên hắn rời đi hắn, nàng kia liền càng không biết phải làm gì rồi, cho nên còn không bằng không thấy a. Quên đi, đã không thấy tăm hơi, nhưng Hoài Lan ngươi vẫn là giúp ta nhiều nhìn chằm chằm một điểm, chú ý một điểm, ta cũng muốn biết Trương Hành phải chăng thực sự có tuân thủ ước định giữa chúng ta. Tuy rằng chính mình vừa mới chủ động hiến thân bị cự tuyệt rồi, nhưng La Y Nhân lại cảm thấy cái này trợ lý không đơn giản như vậy, cái này Trương Hành chiêu số có chút giã, chẳng phải là cái gì thiện nam tín nữ tuân theo luật pháp công dân. Giống trước hắn luận điệu cùng đánh giá, nghe La Y Nhân liền có một chút mau cốt tủng nhiên, là thật vô cùng phúc hắc, tâm cơ rất sâu, là chuyện gì đều nghĩ lợi dụng.